Lúc trước phỏng vấn thời điểm, hắn làm sao tuyển chọn? Ngưu Nhạc, ngươi biết ca hát? Quan Vũ ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Cọ sát? Có ý gì? Ta làm sao không biết hát? Ban đầu ta phỏng vấn thời điểm, phỏng vấn giám khảo đều là khen không dứt miệng đây. Ngưu Nhạc cầm trâu trừng mắt, không phục nghiêng đầu nói rằng. Thật sự. Quan Vũ xoa xoa mũi, nhất thời nổi lên hứng thú. Thật sự như hắn nói như vậy. Nhưng là hắn này chiêng vỡ cổ họng. Thực sự để Quan Vũ không có cách nào tin tưởng. Điền Hạo trên dưới đánh giá Ngưu Nhạc, hiển nhiên rất không tin, ngươi hát cái gì ca? Hai con lá hổ. Cái gì? Điền Hạo sững sờ, kể cả Quan Vũ, đều có chút không tin lỗ tai của chính mình. Hai con lá hổ à? Một con không có đầu, một con không có đuôi cái. Là một con không có lỗ tai, một con không có đuôi. Ngươi thằng ngu, liền đơn giản như vậy ca khúc ca từ đều không nhớ được. Ngưu Nhạc khinh thường nói. Quan Vũ cùng Điền Hạo ngây ngốc há hốc mồm nhìn Ngưu Nhạc, một lát không nói gì. Cái này kỳ hoa, hắn biết ca hát, liền hát nhạc thiếu nhi. Xem hai người ngây ngốc dáng dấp, Ngưu Nhạc dĩ nhiên hừ một tiếng, thoáng đắc ý hất cằm lên, trí nhớ của ta rất tốt. Này ca, ta nghe xong nửa năm, sẽ hát. Ta cái đi. Quan Vũ cùng Điền Hạo liên tiếp gật đầu, đối với cái tên này làm sao thi được cái viện này giáo, Quan Vũ mãnh liệt hoài nghi. Có phải là cuộc thi thời điểm, cái tên này cầm khóa bên trong bọc dao bầu lấy ra đến rồi. Đừng động làm sao thi vào. Cái tên này vẫn đúng là đi vào rồi. Kỳ hoa, một đóa kỳ hoa. Bất quá. Hắn vận mệnh khẳng định cùng mình không khác biệt gì, hát sẽ không, khiêu vũ không được, phỏng chừng này 4 năm, liền phải ở chỗ này hoang phế rơi mất. Bất quá. Sự tình cũng không phải tuyệt đối khẳng định, hay là Ngưu Nhạc có thể làm một tên diễn viên, như Hồng Kông lớn ngốc thành Khuê An diễn quá những kia nhân vật, tuyệt đối thích hợp cái này Ngưu Nhạc đi đóng vai. Nói một chút ngươi đi, ngươi nghĩ như thế nào thi như vậy một trường học đây? Quan Vũ hiếu kỳ nhìn Điền Hạo. Từ Điền Hạo phụ thân ngày đó ngôn từ trong, Quan Vũ nhìn ra, Điền Hạo phụ thân đối với hắn, vẫn ôm rất cao kỳ vọng, chờ mong Điền Hạo có thể nổi bật hơn mọi người. Ta, thật muốn nói. Điền Hạo lúng túng giật giật mũi, cười khổ hỏi hai người. Ngưu Nhạc trợn mắt, vừa muốn kích thích Điền Hạo vội vàng xua tay, phẫn nộ nói ra, ta nói rồi hai ngươi không cho cười à. Cha ta không có gì văn hóa, dưới cái nhìn của hắn. Sinh viên đại học chính là phần tử trí thức cao cấp rồi. Đáng tiếc. Ta cái thành tích này, thực sự là thi không lên đại học à. Ta lại không muốn để cho nhà ta ông lao thất vọng, không có cách nào mới lựa chọn vốn là cái này trường học. Khắc khắc. Nơi này nhập học điểm thấp. Ta cuộc thi thời điểm lén lút ăn cắp một điểm, miễn cưỡng hôn lên cái này sinh viên đại học danh hiệu. Cho tới phỏng vấn cuộc thi, này liền đơn giản rồi. Phỏng vấn Vương lão sư là nhà ta hàng xóm. Bình thường ta không ít giúp hắn làm việc. Điền Hạo kha kha cười, nhún vai nói rằng, ta thảo, lại một cái là đến không lý tưởng. Thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Lần này được rồi, ký túc xá 4 người trong, 3 cái đều là không lý tưởng đến. Sau đó, có thể không cần lo lắng không lạc thú rồi. Quan Vũ dầu dĩ nghĩ, người đây, làm sao tới nơi này? Ngưu Nhạc quay đầu nhìn Quan Vũ hỏi, ta, cũng là đến không lý tưởng. Không cái gì sở trường, trùng hợp thi vào thôi. Quan Vũ cười ha ha, tùy ý nói rằng. Bởi vì Phó Lâm Lâm mà thi vào sự tình, Quan Vũ chắc chắn sẽ không nói rồi. Quá mất mặt. Tuy rằng, hiện tại Quan Vũ đã từ loại kia thất lạc trạng thái trong đi ra. Chính nói chuyện phía ba người, lẫn nhau kéo chính hăng say như đây, cửa túc xá đột nhiên không đẩy ra, một cái ăn mặc vải jean làm bộ nam sinh, đeo kính đen, cười ha ha đi vào. Ai? Ca mấy cái đều ở. Thật là náo nhiệt à. May gặp may gặp. Nhận thức một thoáng. Ta gọi Vương Trấn, người giang hồ xương anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, một cành hoa lê ép hải đường Tuấn Tú tài mọn Tuấn, chính là tại hạ rồi. Một tay đặt ở ngực trước, cái tên này đem dương hành lý đều ném qua một bên, ra dáng cho ba người không người chào, nho nhã lễ độ rằng rớp. Thao! Làm sao đến rồi cái ngốc bê? Ngưu Nhạc một nghe răng, ham vù vù cười, quay đầu vui sướng hài lòng nhìn Quan Vũ cùng Điền Hạo. Ta cái đi, con này ngốc trâu, tại sao nói như thế thoại, liền nhân ra đang khôi hài. Giảm bớt bầu không khí đều không nhìn ra. Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhi, âm thầm thở dài. Số tử, 1704. Chương 2623, người anh em này nhì cao nhân à. Bị Ngưu Nhạc như thế nở nụ cười, trao phúng một câu, Vương Trấn nhất thời trên mặt một trận lúng túng, ngờ vực trên dưới nhìn một chút cái này to con, hàm vù vù Ngưu Nhạc. Huynh đệ, ngươi nói như vậy ca liền không thể không nói ngươi vài câu rồi. Mặc kệ ngươi làm sao đánh giá, là tinh bê vẫn là ngốc bê. Ngươi thế nào cũng phải tôn trọng sự thực đi. Ngươi nhìn này tư thái, vóc người này. Thấy thế nào, cùng cái này B đều không đối ứng mà, sau đó đừng như thế nói bậy, lần thứ nhất, ta liền tha thứ ngươi rồi. Nói, cười gượng hai tiếng, kéo Dương hành lý đi vào, đến mình bên giường. Chớ để ý, cái tên này nói chuyện không trải qua đầu óc Quan Vũ thấp giọng cười đối với Vương Trấn nói rằng, không có chuyện gì, ta không để ý cái này. Vương Trấn cười xua tay nói, liếc nhìn Ngưu Nhạc một chút. Tựa hồ cũng là biết mình trôi chảy nói bậy nói nhầm, Ngưu Nhạc xoa xoa mũi, lúng túng cười cợt, câm miệng không tiếp tục nói nữa rồi. Bốn người tụ hội, ngồi ở trong túc xá nói chuyện thiếm, bất quá, Vương Trấn dưới trướng rất nhanh thu dọn tốt đệm chăn sau, liền rất ít nói nữa, một người bận rộn mân mê nổ tẹp u, thỉnh thoảng qua loa cái một đôi lời, hiển nhiên đối với Quan Vũ ba người trò chuyện đề tài, cũng không có hứng thú. Cùng các ngươi nói à, ở Nam Kinh, chúng ta cái này trường học, là mỹ nữ nhiều nhất, mỹ nữ tỷ lệ cao nhất một cái trường đại học rồi. Không ít người giàu có, phú thương đều tới đây cái trường học bao nuôi tình nhân. Hơn nữa, chúng ta cái này trường học, còn ra quá không ít minh tinh lớn cổ tay như đây. Có đóng phim, còn có. Ai, cái này một điểm không sai. Thật sự, dựa theo điều tra, chúng ta cái này đại học trong thành, nữ sinh tỷ lệ chiếm được 65%, hơn nữa, hơi có sắc đẹp, liền chiếm cứ cái tỷ lệ này một nửa, mà sắc đẹp hơn người, chiếm cứ 7%, khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, cũng có 4%, họa quốc gương dân một loại, e sợ muốn 0.5% khoảng trường. Bất quá, cái này cũng là rất cao tỷ lệ rồi. Muốn nói mỹ nữ nhiều, không phải dáng dấp như vậy nghệ thuật viện giáo không còn gì khác rồi. Thật giống lập tức ăn thuốc kích thích giống như vậy, Vương Trấn đột nhiên uốn một cái thân thể, nói bốc nói phét liên thanh nói, thao thao bất tuyệt, thật giống diễn thuyết. Ta cái đi, đây là một cao nhân à. Trước đó đem tư liệu nắm giữ cặn kẽ như vậy, liền phân phối tỷ lệ cũng đã điều tra xong. Quan Vũ không khỏi tự đáy lòng thở dài nói. Thế nhưng đi, những nữ nhân này tuy rằng dài khá tốt, thế nhưng, phẩm hạnh, thông minh những này liền khó nói rồi. Mọi người nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, hơn nữa, muốn ở như vậy trong trường học tìm ra tài nghệ song toàn mỹ nữ, vừa thông minh lại hiền lành, còn khuôn mặt đẹp cảm động, phòng trường. Rất khó. Mặc dù có, e sợ cũng không phải chúng ta bàn trong chi món ăn. Vương Trấn thở dài, có chút ủ rũ dáng dấp nói rằng. Quan Vũ liên tục gật đầu, nuốt nước miếng một cái, anh em. Người đến chi trước, đối với những này đều nắm giữ cặn kẽ như vậy. Đương nhiên rồi. Không phải vậy tới nơi này làm gì. Mục tiêu của ta chính là, tranh thủ đem cá nhân mị lực tăng lên tới phía sau theo một đám gào khóc thảm thiết mỹ nữ, tranh cướp giành giật để ta ôm, để ta ngủ trình độ. Điểm này, cần rất cao cá nhân mị lực, cần đối với mỹ nữ có rất rõ ràng thấu triệt hiểu rõ. Nhưng mà, xem ba người các ngươi, muốn đạt đến ta như vậy độ cao, e sợ. Có chút khó khăn rồi. Vương Trấn hì hì cười trêu nói. Xác thực, Ngưu Nhạc dài người cao mã lớn, cục lốc ngây ngốc răng dấp. Trừ phi là hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, sẽ đối với Ngưu Nhạc loại này hình thể bên ngoài đặc thù như thế rõ ràng nam sinh động lòng. Mà Điền Hạo, càng không cần phải nói, thật giống như một con ăn ngon mặc đẹp, nuôi phì mập mạp mập chuột đồng giống như vậy, mắt nhỏ cái mũi nhỏ miệng nhỏ, ngũ quan đều muốn đẩy ra đồng thời răng rớp, không thích nuôi sủng vật nữ sinh, chỉ sợ sẽ không đối với hắn có hảo cảm gì rồi. Cho tới Quan Vũ, tuy rằng không giống phía trước hai vị khó chịu như vậy, bất quá. Nhưng cũng chỉ là một cái quần chúng trình độ, cũng không giống Vương Trấn dài đẹp trai như vậy, như thế chói mắt. Xoạch xoạch miệng, Quan Vũ cười khổ hé miệng không nói lời nào. Không sao. Ca mấy ca yên tâm, chờ anh em mị lực đến đỉnh phong thời điểm, nhất định sẽ cho chúng ta ký túc xá huynh đệ mỗi người đều sắp xếp mấy mị nữ, tạm biệt độc thân cuộc đời, rời đi này tay trái phụ tưởng, tay phải khẩn bận điệu, mình an ủi mình khổ bức tình hình. Vương Trấn hì hì cười trêu chọc, đầu trộm đuôi cướp dáng dấp, xem ra đúng là cực kỳ vừa mắt. Rất rõ ràng, đi vòng như thế một vòng lớn, sau khi nói xong, Ngưu Nhạc còn ngây ngốc chói mắt, không biết Vương Trấn nói chính là cái gì. Được rồi, đừng kéo rồi. Ngày hôm nay đưa tin, không cái gì những chuyện khác, ca mấy cái đi ra ngoài tụ tập một trận. Ta mời khách đi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, bắt chuyện cái khác ba cái huynh đệ, cười nói. Ai? Không cần, các ngươi đều là nơi khác, ta là người địa phương. Mà lại nói cú đơn giản nhất, nhà ta nhưng là mở tiệm cơm. Đi, đi nhà ta ăn, ta xin mời. Điền Hạo việc đáng làm thì phải làm, vỗ bộ ngực liên tục nói rằng. Tranh chấp nửa ngày, cuối cùng ba người ai cũng không có Điền Hạo sức mạnh đủ, chỉ có thể gật đầu. Chớp mắt này, Điền Hạo mời khách rồi. Đi Điền Hạo trong nhà quán ăn nhỏ, liên hoan. Từ nhà ký túc xá bên trong đi ra, trong sân trường lối đi bộ, muôn hình muôn vẻ nữ sinh, đều rất có sắc đẹp, chọc người nhãn cầu nhi, dọc theo đường đi đi tới. Vương Trấn vẫn rất nhớ Lưu Mộ Mộ cuống đại công viên giống như răng rớp, chà chà than thở. Ngươi xem này eo nhỏ. Thật nhỏ à? Nay đùi đẹp, không phỉ không gầy vừa vặn, giang ở đầu vai trên, vậy khẳng định. Ai, thèm người. Thấp giọng cùng Quan Vũ mấy người nghị luận, Vương Chấn đeo kính đen, liên tiếp quay đầu lại. Huynh đệ, có thể hay không có một điểm tiền đồ? Xem mỹ nữ cũng không cần như thế đói dáng dấp, hận không thể để người ta nuốt xuống dáng dấp đi. Quan Vũ tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nhắc nhở Vương Chấn. Ngươi không hiểu. Ta như thế tôi trực quan biểu hiện ra hứng thú, là đối với những mỹ nữ này trực tiếp nhất khẳng định. Tuy rằng các nàng ở bề ngoài biểu hiện ra một ít xem thường dáng dấp, bất quá. Trong lòng lại đã sớm mỹ đến rơi vào mật bình rồi. Điều này nói rõ cá nhân mỹ lực mà, ai. Sau đó cùng các ngươi giảng. Vương Chấn khoát tay háo một cái, cười nói. Khoan hay nói, thật giống, cũng thật là đạo lý này. Quan Vũ xoa xoa mũi, không thể cảm thấy, thật giống tán thành Vương Chấn lần này luận điệu thuyết pháp. Đi thẳng tiến vào Điền Hạo nhà tiệm cơm, Điền Hạo phụ thân chính bắt chuyện bên trong bàn lớn mấy cái khách mời. Ba, ta đã trở về. Đây là ta ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng, ta kéo mọi người lại đây ăn một bữa, náo nhiệt một thoáng. Điền Hạo hướng về phía phụ thân chào hỏi. Ai? Hẳn là. Điền phụ cười gật đầu, vốn một cái thân, nhìn Ngưu Nhạc, Quan Vũ hai người, nhưng là ngạc nhiên sửng sốt. Ai? Là hai ngươi? Các ngươi? Là đồng học à? Điền phụ sững sờ. Lập tức cười bắt chuyện hỏi. Đang muốn trên trước cùng Quan Vũ mấy người nói chuyện đây, một bên bàn lớn trước mấy cái túi đầu uống rượu người trung niên nhưng là không thích lật lên nhãn châu, ngẩng đầu lên. Bay một tiếng, trong đó một người trung niên đột nhiên vỗ xuống bàn. Lão Điền, ta muốn hành bạo gà đinh đây. Một lúc lại không ra đây, ca mấy cái đều uống xong rồi. Ngươi làm thế nào chuyện làm ăn, còn bắt chuyện con trai của ngươi. Khách mời trí thượng ngươi hiểu sao? Ai, là... Lưu ca, ngài đừng nóng nổi. Ta này liền đi xào. Điền phụ lúng túng nở nụ cười, liếc nhìn Quan Vũ mấy người một chút, xông lên mấy người gật đầu một cái, ở tạp dề trên xoa xoa tay, xoay người đi tới bếp sau. Cọ sát. Không giúp được liền làm cái đầu bếp, làm hai cái tiểu người phục vụ mà. Thực sự là chậm. Một người trong đó trên trán mang theo một đao vết đao đầu trọc, bĩu môi tiếng trầm nói. Số tử, 1810. Chương 2624, người nghĩ ra đầu. Quan Vũ mấy người liếc nhìn một chút ngồi ở bảng trước ăn cơm mấy người, không để ý tới bọn họ, ngồi vào một bên. Đúng là Điền Hạo, trừng mắt tức giận dáng dấp nhìn một chút bảng trước mấy người sau, muốn làm, lại nghĩ tới bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng, không khỏi coi như thôi, muộn không lên tiếng đứng dậy đi một bên, cho mọi người đem ra nước trà, bắt chuyện Quan Vũ mấy người. Tiểu điếm nhi chuyện làm ăn, liền như vậy rồi. Ngươi còn hy vọng ở đây hưởng thụ ngũ tinh cấp đãi ngộ à? Uống đỏ cả mặt một cái mặt ngựa người trung niên cười nết miệng nói. Quay đầu nhìn một chút một bên bình rượu. Liên bắt hắn nhà bình rượu này tới nói. Có phải là thật hay không rượu, có phải là cồn pha chế rượu, ai biết. Có thể uống mơ hồ là được rồi. Đại ca, hắn dám. Không phải là cùng ngươi thổi, ta Lý Qua Tử đừng không dám nói. Ngay khi trên con đường này, nhà ai quản lý dám hắn mẹ lên cho ta rượu giả, không muốn làm chuyện làm ăn chứ. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn nếu dám lên cho ta rượu giả, ta con mẹ nó một cây đuốc dám cho hắn cầm này tiểu điếm nhi điểm lạc. Trên trán mang theo một cái vết đao đầu trọc, xem thường trừng mắt nói, rất là tức giận dáng dấp. Quan Vũ im lặng không lên tiếng hé miệng nhìn một chút bảng trước mấy người, không hề răng, móc thuốc lá ra, cho ký túc xá mấy cái huynh đệ phút. Mang Ngưu Nhạc, nhưng là hoạt động một chút vai, đem trên vai tay mải, dịch chuyển đến thân trước. Người này, đi tới chỗ nào đều là mang theo như thế một cái tay mải, không biết, còn tưởng rằng hắn bên ngoài đến có bao nhiêu kẻ thù đây, cả ngày mang theo một con dao bầu làm bộ ở bên trong. Bất quá dùng Ngưu Nhạc lại nói, trên người mang theo ra hỏa, để người vắng nhất, lo trước khỏi họa. Bàn lớn trước mấy người léo nha léo nhéo rêu rao lên, tựa hồ rượu cũng uống gần đủ rồi dáng vẻ, chỉ lo nói chuyện, lại không hợp chén. Đại ca, nhìn còn muốn một điểm cái gì, muốn ăn cái gì, tùy tiện. Huynh đệ ở con đường này, chính là dễ sử dụng. Khẳng định cầm ngài chiêu đãi nhạc ca rồi. Đó là, lao lý những năm này ở này một mảnh nhi danh tiếng, đó cũng không là cái mấy người lẫn nhau thổi phồng lên. Điền Hạo phụ thân rất nhanh làm được rồi vài món thức ăn, cho Quan Vũ mọi người đoan lại đây, lại đi một bên bắt chuyện cái bàn kia khách mời đi tới. Lão Điền, ngày hôm nay ở ngươi nơi này ăn xong khá tốt, rất tốt. Cái, anh em ngày hôm nay đi ra đi vội vàng, không mang tiền, ngươi nhìn, Minh Nhi cái ta đưa tới cho ngươi. Thành chứ. Lý Qua Tử ở rượu nhi, ánh mắt có chút dại ra dáng vẻ, hồng một tấm mặt to, nghiêng đầu nhìn Điền Phụ. À, Điền Phụ kinh ngạc xoa xoa mũi. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. À, cái gì? Không được. Lý Qua Tử đột nhiên rất nhớ Tỉnh Diệu giống như vậy, một dịch chuyển cái ghế, khí thế hùng hổ dáng dấp xoay người trừng mắt Điền Phụ. Ai, hành. Này có cái gì không được? Điền Phụ lập tức cản vội vàng gật đầu, có chút e ngại liên thanh nói. Điền Phụ không cái gì biểu thị, mà chính đang ăn cơm Điền Hạo sắc mặt chìm xuống, cắn răng thật chặt, để đũa xuống, liền muốn đứng dậy. Một bên Ngưu Nhạc cũng là thả xuống cái chén, đưa tay cắm vào tay lại bên trong. Ai? Làm gì? Quan Vũ đột nhiên đưa tay kéo hai người cánh tay, cảnh giác nhìn hai người. Không có chuyện gì. Quan Vũ, các ngươi ăn, ta qua xem một chút. Điền Hạo hé miệng cười khẽ, an ủi. Ngưu Nhạc cũng là giấy rủa muốn đứng lên đến, nhưng là bị Quan Vũ một tay ngắt lấy, đặt tại núi ấy. Đừng gây chuyện. Làm ăn cầu tài không cầu khí, đừng nịch, ta qua xem một chút, tán gẫu vài câu đi. Xem sự tình ép không được, Quan Vũ liếm môi một cái, bất đắc dĩ nói, lập tức đứng dậy, hướng về bàn kia mọi người vị trí đi tới. Vốn là, chuyện như vậy Quan Vũ không muốn nhúng tay, nhưng là ký túc xá hai người này huynh đệ tiểu hỏa bạo tinh khí, Quan Vũ nếu như không nhúng tay vào, ngày hôm nay bữa này liên hoan, không làm được, vẫn đúng là hắn mẹ thành một trường ác đấu rồi. Đặc biệt là Ngưu Nhạc người này, áng chừng giao bầu đi ra, ước gì có cơ hội có thể tóm lại cá nhân Dương gia hùng gió răng dấp. Quan Vũ nào dám để hắn tới à? Ai, mấy vị lao ca, uống đây. Quan Vũ cười ha ha đi tới, đứng mấy người thân trước, cười cùng mấy người chào hỏi. Hả? Lý Qua Tử cùng đồng bạn cau mày mắt lạnh nhìn Quan Vũ, một mặt không rõ. Không có chuyện gì. Cùng mấy cái lao ca chào hỏi, nhận thức một thoáng. Cái? Không ngại dưới trướng tán gẫu vài câu chứ? Người ai vậy? Lý Qua Tử trợn mắt, hiển nhiên không mua Quan Vũ trướng. Không ai, ăn cơm. Mặt sau ta này một cái huynh đệ, là tiệm này quản lý nhi tử. Xem mấy vị lão ca cũng là bên ngoài lăn lộn có máu mặt đại ca, muốn tới đây kết bạn một thoáng, các vị xem, hành sao? Quan Vũ vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, nhíu mày nhìn Lý Qua Tử. Ồ, như vậy à, ngồi đi, nói ngươi có ý gì? Muốn cho người ông chủ này ra mặt. Lý Qua Tử tựa hồ nhìn ra Quan Vũ ý tứ, trên dưới đánh giá Quan Vũ, một mặt xem thường răng rấp, liếc mắt nhi nhìn Quan Vũ. Quan Vũ nhíu mày nở nụ cười. Ngài nói đi đâu rồi? Cái gì gọi là ra mặt à? Chính là nói vài câu. Tiểu bản chuyện làm ăn, nói vậy mấy vị lao ca đều có thể hiểu được đúng không? Đều vì kế sinh ai, không dễ dàng, ta người huynh đệ này phụ thân, liền cái tiệm này quản lý, nói vậy cùng người đại ca này cũng là người quen. Đi vòng nửa ngày, vẫn là chuyện này mà, ngươi nói đi, có ý gì, ngươi muốn ra mặt. Lao tử uống rượu ăn cơm, không mang tiền, ngày mai cho làm sao? Lý Qua Tử trợn mắt. Thở phì phò nói, thân thể hướng về bảng trước một màn, trực tiếp chép lại dưới chân lọ không, xách ở trong tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lao ca đừng nhúc nhích tức giận. Đừng nóng giận à. Ta đi còn không được sao. Thực sự là, hỏa khí như thế lớn. Quan Vũ liên tục xua tay nói, nụ cười trên mặt nhưng là chậm rãi biến mất. Nay quần tôn tử, thực sự là cho thể diện mà không cần rồi. Vốn là muốn khuyên trên vài câu, cũng là coi như thôi, đỡ phải lên xung đột. Bất quá như thế vừa nhìn, đám người kia, vẫn đúng là không phải giảng giảng đạo lý liền có thể làm rõ. Bắt nạt thiện sợ ác một đám du côn, ngày hôm nay bữa cơm này, ăn không yên ổn rồi. Ngoài miệng nói, Quan Vũ cản vội vàng đứng dậy, một bên thân phủ đầu, chưa kịp rời đi đây, Lý Qua Tử nhưng là vung lên trong tay bình rượu, hầm hầm hướng về Quan Vũ đầu liền đập tới. Đùng! Bình rượu đánh đến giữa không trung liền vỡ nát rồi. Mà Quan Vũ trong tay, cũng nắm bắt một cái nửa đoạn chiếc lọ. Lý Qua Tử đột nhiên ra tay, Quan Vũ đồng thời cũng nhanh nhẹn mò đứng dậy cái khác bình rượu, đón liền đập phá đi tới, vỡ vụn bình rượu mảnh vỡ bốn phía bay ra, mấy người khác cuống quýt dùng cánh tay đến che chắn. Vừa nhưng đã ra tay rồi, Quan Vũ chắc chắn sẽ không khách khí nữa một điểm, nắm trong tay nửa đoạn bình rượu, thật giống đâu kiếm giống như đột nhiên tìm tòi thân, thật giống lưỡi dao sắc giống như nửa đoạn bình rượu, trực tiếp liền đâm ở Lý Qua Tử ngoài miệng. Môi da thịt rất mỏng, thật giống một cầm dao găm giống như vậy, thác loạn nát tan miệng bình. Ở Lý Qua Tử môi, dưới mũi, đâm máu thịt bé bét. Một kích thành công sau Quan Vũ chút nào không ngừng lại, một cái tay khác chép lại một cái mâm không, xoay tròn thật giống tắt bạt thai giống như vậy, tầng tầng vô vào Lý Qua Tử mặt trái trên, choảng một tiếng, mâm vỡ thành mảnh vỡ. Số tử, 1696. Chương 2625, ta đi qua tìm ngươi. Nơi này động thủ, mặt sau Điền Hạo cùng Ngưu Nhạc hai người sớm đều kìm nén đỏ cả mắt, đang một tiếng nhảy lại đây, mà Ngưu Nhạc trực tiếp kéo dài tay mải, soạt một tiếng đem trong túi dao bầu rút ra, không nói hai lời, tìm một cái đầu của nam nhân liền bổ xuống. Gào khóc thảm thiết kêu thảm liên miên, cái ghế, bình, rượu, mâm, cùng với mấy người tiếng kêu rên, không dứt bên tai. Vốn là bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa, trước khí thế trên, vũ khí trên này quần người trung niên đều hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Căn bản không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng, một trận chém lung tung loạn chặt, này quần uống mơ mơ màng màng du côn, cũng hoàn toàn không nghĩ tới này quần lăng tiểu tử có thể như thế không đệ động tác võ thuật đến, xông lên liền đánh. Cái nào lên, cái nào đứng lên đến lao tử bổ cái nào. Nưu Nhạc trừng hai mắt, xách trong tay cái này dao bầu, mũi đao nhi trên còn tí tách chạy xuống huyết. Ngang dọc tứ tung nằm trên đất, trốn ở bảng dưới bốn người này, một tiếng không dám hàng, tha thiết mong chờ nhìn lén nhìn Quan Vũ mấy người. Ngươi nói các ngươi thực sự là hắn mẹ đánh nhẹ nhàng, hảo hảo thương lượng không được, chính là đánh các ngươi nhẹ nhàng đúng không? Ăn cơm không muốn trả tiền đúng không? Này đơn giản. Trả thù lao cũng không muốn rồi. Đến. Bịa cái dương đưa đến. Quan Vũ cũng là động chân hỏa rồi. Một khi ra tay rồi, vì để tránh cho Điền Phụ mang đến phiền toái lớn hơn nữa, liền muốn một lần cầm này mấy cái du côn đánh chịu phục rồi. Chết để đánh sợ mới được. Châu vui sướng Vương Chấn vừa xoay người, kéo đến hai cái bia. Đùng đùng đùng. Một bình tiếp theo một bình, bình rượu không ngừng ở bốn người này trên đỉnh đầu đập ra, tiên huyết theo sống mũi, kính mắt, chảy nhìn đều là, đầy đất tiên huyết, rất đáng sợ. Hay là bị đánh sợ, thực sự không chịu được, trong đó một người trung niên thừa dịp Quan Vũ mấy người không chú ý, đột nhiên đẩy ra cái ghế bên cạnh, nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài, lảo đảo, khắp cả mặt mũi tiên huyết liền xông ra ngoài. Lấy lại tinh thần Vương Chấn uốn một cái thân, mang theo một cái bình rượu liền đuổi theo. Mới vừa chạy ra khách sạn, chưa kịp xuống bậc thang đây, liền bị Vương Chấn một bình rượu đánh trở mình ở trên mặt đất. Ở, thiếu gia mặt trước, ngươi còn dám lưu. Vương Chấn mạnh mẽ hướng về trên đất người trung niên này đầu đạp mấy đá, đắc y dáng dấp vỗ tay một cái, khinh thường nói. Bốn người, xếp hàng ngang, ở khách sạn môn trước quỳ thành một loạt. Chớp mắt này tốt đánh, thật sự cầm bọn họ rượu đều đánh tỉnh rồi, đồng thời, đối với Quan Vũ mấy người, này quần người trung niên đúng là sợ sệt rồi. Ăn cơm không trả thù lao trả lại hắn mẹ làm bộ đại gia, các ngươi này quần gấu hình dáng, ăn không nổi cũng đừng đi ra làm bộ. Nhớ kỹ, lại tới một lần nữa đánh một lần, gặp một lần để cho các ngươi quỳ một lần. Cút! Quan Vũ tức giận quát lớn nói. Bốn người như được đại xá giống như, không để ý người qua đường vây xem, dắt nhau đỡ, không nói một tiếng chen tách đoàn người, đi rồi. Trở về, chúng ta tiếp theo ăn. Sắt trên tay tiên huyết, Điền Hạo hiểu ý hướng về Quan Vũ cảm kích nở nụ cười. Xua tay bắt chuyện Nưu Nhạc, Vương Chấn, trở lại tiếp theo ăn cơm. Quên đi thôi. Một lúc không làm được bọn họ còn muốn tìm người trở về tiếp tục gây phiền phức, chúng ta trước tiên tránh đi. Vương Chấn xoa xoa tay, lắc đầu nói rằng. Quan Vũ trợn mắt, trả lại. Nếu như bọn họ thật sự còn phải quay về, này càng không thể đi rồi. Điền Hạo nhà khách sạn, đi rồi, Điền Phụ mình ở đây, còn không đến bị người cầm tiểu điếm nhi đập nát. Không có chuyện gì. Trở lại uống rượu. Chờ bọn họ đến. Quan Vũ xoa xoa mũi, bình tĩnh nói. Nay quần du côn vô lại, muốn ở bên ngoài hỗn, bị người đánh bình thường không sẽ chọn báo cảnh sát. Mặc dù là báo cảnh sát, Quan Vũ hiện tại cũng không sợ, mình có nhiều như vậy kiếm tiền bí quyết, tùy tiện làm cái mấy ngàn, hơn vạn đều là ăn mấy khối chocolate sự tình, căn bản không cần lo lắng. Trở lại bảng trước ngồi xuống, Quan Vũ an ủi Điền Phụ, không có chuyện gì, thúc, đừng sợ bọn họ đến trả thù, chúng ta ngày hôm nay còn không đi đây. Bọn họ dám trở về. Trực tiếp cầm bên ngoài cửa cuốn kéo xuống, liền ở ngay đây mặt vào chỗ chết hảm, vào chỗ chết chặt. Đến thời điểm cầm tiểu điếm nhi đồ vật bên trong chúng ta mình toàn bộ đập phá. Liền nói bọn họ đến xét nhà, đến hại người. Chơi đùa này quần vô lại, Quan Vũ quả thực hiểu rất rõ tính tình của bọn họ rồi. Lấy trước lúc ở nhà, đối phó người như vậy, Quan Vũ thu thập địa phương những kia du côn đàng hoàng. So với Quan Vũ lớn hơn 20 tuổi lưu manh, thấy Quan Vũ bọn họ nhóm người này, đều muốn khách khí không dám trêu chọc. Đối phó hạng người gì, liền muốn lấy cái gì hình dáng thủ đoạn. Quan Vũ mấy người như không có chuyện gì xảy ra uống rượu, ăn trò chuyện, thật giống trước tiên kiếp trước sự tình, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trên thực tế, Điền Hạo cùng Vương Chấn trong lòng thật là có chút buồn chồn. Tuy rằng đánh rất thoải mái, bất quá. Nhân gia vạn nhất thật sự kéo tới mấy xe người đến trả thù, liền chỉ cần bốn người này, còn không đến bị người đổ ở bên trong, tươi sống bị đánh chết à. Không có ý định rời đi, Quan Vũ bắt chuyện huynh đệ mấy cái. Mở rộng uống, liền muốn nhìn một chút bị đánh lý qua tử, đến cùng có thể hay không tìm người trở về trả thù. Chính uống đây, Quan Vũ điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Phùng Hân đánh tới. Người đàn ông này bà, làm sao sẽ cho mình gọi điện thoại tới? Quan Vũ nghi hoặc nghĩ, xông lên Điền Hạo mấy người một đầu, để đua xuống, nhận nghe điện thoại. Hân tỷ Quan Vũ bình tĩnh chào hỏi. Ngươi hai ngày nay chạy chạy đi đâu rồi? Nào có ngươi làm như vậy vệ sĩ, học công phu. Tài học một ngày, liền biến mất không còn bóng. Phùng Hân lạnh giọng hỏi, giọng nói vô cùng vì là không thích, mang theo một ít lạnh lẽo. Đối với người đàn ông này bà, Quan Vũ đã nhìn quen không trách, ho khan một tiếng, thấp giọng giải thích, không phải ta lười biếng, Hân tỷ, ta hai ngày nay không phải khai giảng báo danh sao. Các loại qua mấy ngày khai giảng quân huấn sau khi, chính thức khi đi học, ta khẳng định đi qua luyện thật giỏi tập, mấy ngày nay ta. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này rồi. Ngươi ở nơi nào đây? Ta đi qua tìm ngươi. Phùng Hân thiếu kiên nhẫn cắt ngang Quan Vũ giải thích, lạnh giọng hỏi. À, Quan Vũ trừng mắt nhìn, nàng tìm đến mình. Làm gì? À cái gì à? Hỏi ngươi ở chỗ nào vậy? Phùng Hân thở phì phò hỏi. Ngậy. Ngay khi đại học môn trước một cái trong tiệm cơm, cái. Đến rồi liền có thể nhìn thấy, ba lạng khách sạn Quan Vũ chần chờ nói. Người đàn ông này bà, mãi mãi cũng là cường ngạnh như vậy, lạnh như băng ngữ khí. Được rồi, một hồi đến gọi điện thoại cho ngươi. Nói, Phùng Hân đắt một tiếng cúp điện thoại. Bất đắc dĩ mở ra tay, Quan Vũ bĩu môi cười cợt. Vương Chấn hơi di chuyển thân thể, trừng mắt nhìn Quan Vũ, cô gái. Quan Vũ cười khổ, lắc lắc đầu, xem như là nữ nhân đi. Thực sự không có cách nào hình dung, từ định nghĩa trên giảng, đúng là cô gái, dù sao, đã sắp muốn 30 tuổi Phùng Hân, xưng là cô gái, có một điểm không quá thích hợp. Mà nữ nhân, lại không quá phù hợp Phùng Hân tính cách. Thiếu phụ à? Ta yêu thích. Có ý nhị. Ôi, Quan Vũ, ngươi không phải nói ở đây không có người quen sao? Vương Chấn khả khả cười trêu nói. Hắn không người quen. Cùng ngươi nói. Quan Vũ tiểu bạn gái, dài đó là một cái quốc sắc thiên hương, tiểu nữ nhi thật giống đứa bé giống như vậy, tượng băng ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhi, ngươi là không nhìn thấy à? Điển Hạo khả khả cười, liên tiếp lắc đầu, trong miệng trà trà nói rằng. Số tử, 1744. Chương 2626, Xuân Xanh, 18. Thật sự giả. Quan Vũ, có bạn gái. Vương Chấn hiếu kỳ trừng hai mắt, liên thanh hỏi. Quan Vũ buồn cười giật giật mũi, xua tay giải thích, một cái học tỷ, không phải bạn gái. Lừa gạt quỷ đi thôi, nay tiểu mỹ nữ cả người đều sắp treo trên người ngươi rồi. Lúc rời đi hậu khóa cánh tay của ngươi, ngươi cho rằng anh em không thấy à? Đúng, đúng. Ta cũng nhớ tới. Vậy tiểu nữ sinh trưởng thật là đẹp mắt. Nưu Nhạc mím môi, liên tục gật đầu, chứng thực Điền Hạo chỉ chứng. Thật sự không phải. Chính là bằng hữu. Quan Vũ cười cợt, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó sẽ không trở thành mình bạn gái, Quan Vũ không xác định, thế nhưng trước mắt ít nhất còn không thế à. Thích. Còn làm bộ. Bằng hữu. Ngươi lại tìm tới một người có thể như vậy ôn nhu khóa ngươi cánh tay nữ sinh ta xem một chút. Còn không là bạn gái. Điền Hạo hừ một tiếng, bưng chén lên, không phục nói lầm bầm. Quan Vũ cúi đầu, bất đắc dĩ liếc nhìn Điền Hạo một chút, yêu có tin hay không đi. Nàng lúc đó là bị hai ngươi bị dọa cho phát sợ rồi. Mang theo hai cái dao bầu liền muốn đối đầu, nhân ra tiểu nữ sinh khẳng định sợ sẽ ta. Ngạch Điền Hạo lúng túng nết miệng cười cợt, thật giống, cũng thật là như vậy, nữ sinh mà, lá gan đều tiểu, nào có nhìn thấy đánh nhau, nhìn thấy chém người không sợ. Chính trò chuyện đây, ngoài cửa đột nhiên dừng lại một chiếc bánh xe. Ai, khách tới người. Điền Hạo sững sờ. Nhà mình cái này quán cơm nhỏ, cùng quán ăn nhỏ không khác nhau gì cả, vẫn còn có người cầm lái như vậy xe con tới nơi này ăn cơm, ngạc nhiên à. Cha cha. Nhìn, nhân ra xe này, ta có tiền cao thấp cũng mua một chiếc, nhiều phong cách à. Nhân sĩ thành công biểu hiện. Hơn nữa Vương Chấn trong miệng chính lầm bầm than thở lắm, cửa xe mở ra, mang theo mấy cái túi Phùng Hân mặt lạnh từ trong xe đi ra. Ăn mặc màu trắng nhàn nhã áo sơ mi, tu thân quần tây, màu đen giày da. Hóa trang vẫn như cũ lạnh như vậy chính thức, gàn bướng. Quan Vũ cười khổ lệnh đi đầu. Ai Châu vui sướng Điền Hạo đều là sướng sở, kinh têu thành tiếng. Mà Vương Chấn, càng là trừng mắt một đôi mắt mắt cá chết kính, toàn bộ xem sướng sở. Cô nàng này quá chính rồi. Lanh mỹ nhân. Dâm một tiếng, có thể rõ ràng nghe được Vương Chấn nuốt nước miếng âm thanh. Quan Vũ vừa ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Phùng Hân. Tăng háng một cái, vội vàng để đua xuống, đứng dậy hướng về bên ngoài đến đón. Châu vui sướng Điền Hạo không lấy lại tinh thần, kinh ngạc trừng mắt nhìn, mà Vương Chấn hơi sững sờ sau, đang một tiếng liền nhảy lên, so với Quan Vũ độ còn nhanh hơn, như bay vọt tới khách sạn một trước, nhanh nhẹn đưa tay kéo dài cửa kính, trong miệng liên thanh nói ra, chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi tiểu thư là dùng cơm sao? Cần một điểm cái gì? Tiểu điếm. Tìm người. Phùng Hân khỏe mắt nhìn lướt qua Quan Vũ, không nói một tiếng vòng tới Quan Vũ bên cạnh. Cầm trong tay mấy cái túi trực tiếp nhét vào Quan Vũ trong lồng ngực, ấy, đưa cho ngươi. Đưa ta. Cái gì hả? Quan Vũ ngượng ngùng xoa xoa mũi, bắt chuyện Phùng Hân đi mình bảng trước ngồi xuống. Lần này, ba cái huynh đệ hoàn toàn cũng choáng tại chỗ. Ta cái đi, cái này lanh mỹ nhân, mỹ đến nổi bong bóng nữ nhân, là tìm đến Quan Vũ. Tiểu tử này, quá không tử tế rồi. Không phải nói ở đây không có bất kỳ người quan sao. Phùng Hân mặt không hề cảm xúc sau khi ngồi xuống, hiếu kỳ nhíu mày nhìn một chút Vương Trấn ba người. Ngạch, đúng rồi, Hân tỷ, giới thiệu cho ngươi một thoáng, này ba cái là ta đại học bạn cùng phòng, chúng ta ngày hôm nay mới vừa gom lại đồng thời, đi ra uống hai chén, chúc mừng một thoáng. Quan Vũ cười cho Phùng Hân giới thiệu. Ân, các ngươi được. Phùng Hân đơn giản lên tiếng chào hỏi sau, quay đầu nhìn Quan Vũ, nhìn này mấy bộ quần áo vừa vặn sao. Ngươi nhìn ngươi, còn mặc cái này áo sơ mi, đều siêu chứ. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, không tình cảm chút nào lầm bẩm, bất quá, trong mắt nhưng là mang theo một vẻ như có như không yêu say đắm. Khắc khắc, Quan Vũ lúng túng ho khan một tiếng, túi đầu từ trong túi lôi ra ngoài vài món áo sơ mi cùng quần tây, không rõ nhìn Phùng Hân, đưa ta. Phí lời Phùng Hân oán trách chừng Quan Vũ một chút. Ngậy! Cảm ơn! Quan Vũ thức thời ngậm miệng lại, vẫn là trước tiên chớ chọc cái này tiểu nữ lao hổ tiêu cho thỏa đáng. Đọc chuyện cùng hờ tờ tờ pê. Chòe nụ ạ toa chấm nét một bên Vương Trấn con người đều sắp rơi xuống đất, ngây ngốc trừng mắt nhìn Quan Vũ cùng Phùng Hân, đầu liên tiếp khoảng trừng chuyển động, một hồi lâu sau, mới ngạc nhiên hoàn hồn, ai, Quan Vũ, còn chưa cho ca mấy cái giới thiệu đây. Đây là... Ồ, nàng là Hân tỷ, ta là nàng bạn gái. Các ngươi được, ta gọi Phùng Hân, chỉ giáo nhiều hơn. Phùng Hân cướp ở Quan Vũ chưa nói xong chi trước, bình thản quay về ba người giới thiệu. À, Quan Vũ trước tiên sừng sốt. Ngạc nhiên mà quay đầu nhìn Phùng Hân. À cái gì à? Làm sao? Không phải sao? Vẫn là. Người muốn quyền nợ. Bị Quan Vũ như thế nghi vấn biểu hiện, nhất thời nhạ một mặt vẻ không thích, thở phì phò trừng mắt Quan Vũ. Ngậy. Không có, không có. Quan Vũ liên tục lắc đầu. Thật giống, lúc trước nói chính là dùng thử bạn trai chứ. Chỉ là lâm thời, hiện tại. Làm sao liền như thế giới thiệu à? Bạn gái. Nào có bạn gái như thế hung. Không cho bắt tay không cho hôn môi nhi. Quan Vũ trong lòng không ngừng kêu khổ. Vương Trấn, Điền Hạo, Nưu Nhạc ba người miệng bên trong hoàn toàn có thể nhét vào một viên trứng gà răng rấp, một hồi lâu sau, khỏe miệng hơi đánh. Động, ồ, bạn gái à? Hân tỷ hay, hay. Thực sự là bạn gái à? Ta nhìn thật giống. So với Quan Vũ tốt đẹp nhiều à? Nưu Nhạc gãi gãi đầu, lầm bầm lầu bầu lắc đầu nói lầm bầm. Phùng Hân mặt đằng một thoáng âm đi, lật lên nhãn châu. Biểu môi nhìn Nưu Nhạc, một mặt không vui. Ngươi đừng nói mỏ, ngươi biết cái gì à? Hân tỷ xem ra rất trẻ trung mà. Hơn nữa, ngươi nhìn, cùng Quan Vũ nhiều xứng, vợ chồng tương. Lại nói, Hân tỷ cùng chúng ta tuổi cũng không kém là bao nhiêu mà. Đúng không? Hân tỷ, ngài xuân xanh. Vương Trấn đẩy Nưu Nhạc một thoáng, từ Phùng Hân trên mặt Vương Trấn liếc mắt là đã nhìn ra đến Phùng Hân thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì, lập tức chuyên chọn em hai nói. Bị Vương Trấn vừa nói như thế, Phùng Hân mím môi cái miệng nhỏ, nhàn nhạt nở nụ cười, ai cùng hắn vợ chồng tương. Hỏi ta tuổi ta cả, ta. 18. Phúc. Quan Vũ mới vừa uống vào trong miệng một ngụm rượu nhất thời quay đầu phun ở một bên, suýt chút nữa không sang đến. Ta cọ sát, đại tỷ, ngài dám nữa ra mặt dậy một điểm sao. Tại sao không nói ngươi hoa quý mùa mưa à? Làm sao? Phùng Hân hơi nhíu lên đại mi, không thích nhìn một chút Quan Vũ mấy người. Ha ha, Quan Vũ mấy người bất đắc dĩ cười gượng. Không có chuyện gì, Hân tỷ thành thục, dài thành thục. Vương Trấn nói quanh co nói, thực sự không biết nên làm sao đi quay cái này định nọt rồi. Nữ nhân này, quá kỳ hoa rồi. Hé miệng cười khẽ một thoáng, thật giống mới mở mẫu đơn giống như, thực tại để trước mắt Quan Vũ bốn người sáng mắt lên. Vẫn nghiêm mặt nàng, đột nhiên lộ ra một nụ cười, liền Quan Vũ xem đều có chút ngây dại. Nhìn cái gì vậy? Phùng Hân xông lên Quan Vũ trợn mắt, thở phì phò hỏi. Số tử, 1607. Chương 2627, nữ nhân không thể uống rượu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quan Vũ nắm tay ở bên mép ho khan một tiếng, nín cười liền vội vàng nói. Hân tỷ, ăn chút gì? Ta đi cho ngài làm phần món ăn. Cụ Điền Hạo cười hì hì, khách sáo đứng dậy bắt chuyện. Không cần. Các ngươi ăn đi, cho ta cái chén, ta uống vài chén rượu được rồi. Đúng rồi, các ngươi tùy tiện ăn, bữa này ta mời khách rồi. Phùng Hân khoát tay háo một cái, cực kỳ hào khí dáng dấp nói rằng. Điền Hạo ngẩn người một chút, vội vàng xua tay cười giải thích. Ồ, người nhà khách sạn à? Này, vậy ngươi xin mời được rồi. Hôm nào có cơ hội, đi chỗ của ta, ta mời các ngươi sống phóng túng một con rồng. Phùng Hân nhún vai, nhàn nhạt nói. Hả? Hân tỷ, ngài làm ăn, mở tiểu điếm. Vương Chấn Tham thân thể, tò mò hỏi. Không phải, chỗ của ta là trung tâm giải trí. Có cơ hội để Quan Vũ mang bọn ngươi đi chơi. Phùng Hân khoát tay háo một cái, tùy ý nói rằng. Khắc khúc Quan Vũ lấy củi trỏ nhẹ nhàng va vào một phát Phùng Hân. Ở đây, ai muốn là bắt nạt phụ các ngươi, để Quan Vũ tìm ta cho các ngươi ra mặt. Không có chuyện gì. Ở chuyện này uống mấy chén rượu, Phùng Hân sắc mặt khẽ biến thành hồng, lời nói cũng thoáng nhiều hơn một chút. Hừ hừ. Khắc khắc. Quan Vũ bất đắc dĩ xoa xoa mũi, lần thứ hai dùng bả vai va vào một phát Phùng Hân. Ngươi làm gì thế? Phùng Hân trở mình một cái khinh thường nhi, khí đô đô trừng mắt Quan Vũ. Không có chuyện gì. Cái, Hân tỷ, ngươi đến, ta có chút việc cùng ngươi nói. Quan Vũ lôi kéo Phùng Hân cánh tay, hướng về cửa vị trí lôi đi qua. Phùng Hân không rõ theo Quan Vũ đi tới, làm sao? Vô cùng thần bí. Phùng Hân bình thản nhìn Quan Vũ, không hiểu hỏi. Cái, Hân tỷ, ngươi vẫn là đừng nói ngươi là làm cái gì rồi. Ta này mấy cái huynh đệ, đều là hận không thể cầm thiên thông cái lỗ thủng chủ nhân. Ngươi nếu như cho bọn họ chỗ dựa, càng đến để bọn họ giàn vật trời cao. Hơn nữa, không có chuyện gì, ta không sợ phiền phức. Phùng Hân tùy ý xua tay nói rằng, không tính là, ta Quan Vũ thật không biết mình nên nói như thế nào rồi. Một người phụ nữ hôn hắc đạo, vẫn là đại tỷ lớn, chuyện này, đều là dễ dàng bị người cùng những kia dơ bẩn không thể tả đồ vật liên lạc với đồng thời, dù sao muốn thượng vị, đều là muốn một ít trong bóng tối giao dịch, trên đường vang lai. Đối với không biết tưởng tình tin tức người ngoài đến xem, rất dễ dàng hiểu sai. Phùng Hân mặt lạnh, trên dưới nhìn Quan Vũ, làm sao? Chê ta cho ngươi mất mặt à? Không phải. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi biết ta không phải ý đó. Được rồi được rồi. Đi ăn cơm đi. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, túi đầu đủ rũ, bị đánh bại dáng dấp nói rằng. Bằng không, ta hiện tại liền đi được rồi. Phùng Hân nghiêng đầu nhìn Quan Vũ. Quan Vũ dừng lại hành động, túi đầu, bất đắc dĩ nhấc mở mắt nhìn một chút Phùng Hân, ta thật sự. Được rồi, ta biết rồi. Xem ngươi như vậy nhi. Phùng Hân đoán trách đưa tay ở Quan Vũ trên cánh tay méo một cái, lôi kéo Quan Vũ cánh tay đi rồi trở lại. Hai cái miệng nhỏ chạy đi nói thầm cái gì đây? Vương Chấn cười hì hì trêu nói. Phùng Hân trên mặt nóng lên, liếc nhìn Quan Vũ một chút, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không lên tiếng. Nói chuyện phiếm, Phùng Hân dĩ nhiên không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh ngồi ở một bên, túi đầu nghe bốn người nói chuyện phiếm trêu chọc, trên mặt vẻ mặt chính là vẫn như thế bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Đến, uống rượu. Hân tỷ, ta mời ngươi. Nưu Nhạc uống trên mặt đỏ chót, cầm lấy cái chén tầng tầng ở trên bàn một hái, bắt chuyện Phùng Hân nói rằng. Uống rượu. Đến. Quan Vũ nhìn Phùng Hân liên tục cùng ba người uống bốn, năm chén, nhìn Phùng Hân trên mặt có chút đỏ ửng, trong mắt cũng dẫn theo vẻ say, vội vàng xua tay quay về ký túc xá ba cái huynh đệ nói ra, được rồi, đừng làm cho nàng uống. Uống nhiều rồi bạo tính khí đánh người liền hỏng rồi. Mấy người đều cười ha ha, cho rằng Quan Vũ đang nói đùa. Ai uống nhiều? Liền mấy người các ngươi tiểu quỷ. Đến, lại làm hai bình. Phùng Hân xem thường nết miệng, một câu ngón tay, bình thản nói rằng. Được rồi, ngươi lái xe tới, trở lại còn phải lái xe, bị người xét xử rượu lái đến, còn... Ai cha? Rượu lái làm sao? Phùng Hân hừ một tiếng, trắng Quan Vũ một chút. Khá lắm, cùng Nưu Nhạc bọn họ uống rượu thời điểm còn rất bình thường, như thế nào cùng tự mình nói không đến hai câu, liền lập tức biến khiêu khích. Đây là xem mình khó chịu. Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng, bĩu môi bất đắc dĩ nghĩ đến. Xem Phùng Hân thật sự còn muốn rót rượu, Quan Vũ cau mày, đưa tay trực tiếp đem Phùng Hân cái chén ném đến mình thân trước, đừng uống. Nữ nhân uống nhiều như vậy rượu làm gì? Uống nhiều rồi đem ngươi kéo ra ngoài giết ngươi cũng không biết. Hả? Ai giết ta? Phùng Hân sầm mặt lại, trừng mắt Quan Vũ. Ta là tỷ dụ. Gian, giết. Hiểu sao? Nữ nhân uống rượu dễ dàng nhất chịu thiệt, có chuyện. Quan Vũ không vui nói, chẳng Phùng Hân một chút. Người đàn ông này bà, thật là sầu người rồi. Này không phải ngươi ở bên cạnh sao? Phùng Hân đáy mắt mang theo một nụ cười, nghiêng đầu nhìn Quan Vũ kính mắt. Vậy cũng không thể uống nhiều như vậy. Quan Vũ không vui nói. Ồ, không uống rồi. Phùng Hân dĩ nhiên xẹp xẹp miệng, dầu dĩ thả xuống chiếc lọ, một bộ bị khinh bỉ cô dâu nhỏ răng dấp, phờ phạc, yên ba ba ngồi ở một bên, thật sự không uống rồi. Cọ sát, người đàn ông này bà không cứu. Quan Vũ nhìn thân ba vị trí đầu cái huynh đệ này thảo phạt mình giống như ánh mắt, bất đắc dĩ gãi gãi cái chán. Ta cọ sát, thật giống mình ngược đãi Phùng Hân giống như, các ngươi liền không thấy được, này các tiểu nương nhi là làm bộ. Mình có thể quát lớn trụ nàng. Gặp quỷ. Chính nói chuyện phiếm lắm, đột nhiên ngoài cửa ven đường, xoát một tiếng, song song tam xe mini bật đột nhiên đứng ở ven đường. Cửa xe mở ra, ào ào lao ra có tới 20 người dáng vẻ, từng cái hung thần ác sát răng dấp, đều là hơn 30 tuổi người trung niên, mang theo thiết quản, một côn, dao bầu, khí thế hùng hổ hướng về trong tiệm cơm liền vào tới. Hả? Phùng Hân nguyên bản thở phạc xoa thân trước khăn giấy, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo dương mắt nhìn ngoài cửa đám người kia, làm dáng liền muốn đứng dậy. Ngươi ngồi. Chuyện không liên quan tới ngươi, tìm chúng ta. Quan Vũ đưa tay đè lại Phùng Hân cánh tay, thản nhiên nói. Này bà nương không uống ít rượu, tuy rằng nàng thân thủ khá tốt, bất quá. Đối phương nhiều người như vậy, còn đều mang theo gia hỏa, vạn nhất động lên tay đến tổn thương nàng, mình có thể không tinh lực đi bảo vệ nàng. Số tử, 1495. Chương 2628, sợ ta bán đứng ngươi. Phùng Hân sững sờ chói mắt nhìn Quan Vũ, ngươi, lại gây sự. Này mấy cái tôn tử ăn cơm không trả thù lao. Bị chúng ta đánh. Không có chuyện gì. Quan Vũ tùy ý nói, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sông tới những này người. Một cái mò lên trên bàn một cái bình rượu, bốn cái huynh đệ gần như cùng lúc đó đứng dậy, bước nhanh hướng về trước mắt đám người kia tiến lên nên tiếp. Quan Vũ khá là có lòng tin, bản thân mở ra trọng lực thuật sau, một quyền của mình đánh trở mình một cái hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa từ Phùng lao ra từ núi ấy học được xương gãy quyền, phối hợp trọng lực thuật, tất nhiên là như hổ thêm cánh, nửa phút khoảng chừng, mình liền có thể đẩy ngã đối phương một nửa nhân mã, mà bên người ba cái huynh đệ, chỉ cần kiên trì nửa phút, mình liền có thể đi qua chợ giúp bọn họ. Nói không sốt sáng đó là lừa người, đối phương dù sao đều là mang theo dao bầu, truy, đổng gô những này hung khí, một cái không được, nhất định phải náo động đến đầu đầy tiên huyết à. Đùng đùng đùng đùng liên tục 4 tiếng bình rượu vỡ vụn vang lên giòn giã, xông lên phía trước nhất tứ cái trung niên người, ngây ngốc lo lắng, dĩ nhiên thật giống ăn định thân hoàn giống như vậy, hai con mắt trợn lên tròn vo, ngây ngốc nhìn Quan Vũ 4 người phía sau, đối với bị người dùng bình rượu đập phá một con tiên huyết, không hề hay biết rằng rớp. Hân tỷ, ngài làm sao ở chỗ này một vệt mí mắt trên tiên huyết, một cái đầu chọc người trung niên thấp thỏm nhếch miệng làm nở nụ cười, rụt cổ lại, chần chờ nhìn Quan Vũ 4 người. Ân. Không có chuyện gì, cùng bạn trai ta ăn cơm. Làm sao đây là? Này lại muốn đánh ai? Cần ta bang bận biểu sao? Không cần, không cần. Hân tỷ, ngài ăn, chúng ta này liền đi. Này liền đi. Này đầu chọc trận cả mắt lên rồi. Trời ơi, lửa bang đại tỷ lớn bạn trai. Lý qua tử cái này vương bắt đản, là thấy chán sống rồi ư. Trước tiên đừng đi. Lại đây, hỏi ngươi một ít chuyện. Phùng Hân nắm quá khăn giấy xoa xoa tay. Bình tĩnh hướng về phía cái đầu chọc xua tay chào hỏi. Ai? Ai? Đại tỷ, ngài nói. Nay đầu chọc đều không để ý tới trên mặt chính mình tiên huyết, liên tục cười mỉa sẽ tới. Mặt sau cùng lên đến này chút tiểu đệ, cũng đều biến quy củ, túi đầu, cũng không dám thở mạnh. Cho ai báo thù đây? Cái nào ở đây ăn cơm không trả thù lao? Gọi ra ta xem một chút. Phùng Hân nhìn đầu chọc, nhẹ giọng nói, không chút nào tức giận. Bất quá, tên chọc đầu này thực tại dọa một chán mồ hôi lạnh. Ta không biết ai không trả thù lao, ai ở chỗ này ăn cơm à? Lý Qua Tử, ta một cái huynh đệ, nói ở đây uống rượu bị mấy cái tiểu tử cho đánh, ta này liền cản tới xem một chút tình huống, có phải là có hiểu lầm gì đó? Ha ha, hiểu lầm không có chứ. Ai là Lý Qua Tử, đi ra ta xem một chút. Phùng Hân chuyển động bảng trước cái chén, mí môi, ngẩng lên cằm, nhìn môn trước mọi người, chậm rãi nói rằng. Lý Qua Tử trên đầu mặt còn quấn quýt lấy băng gạc đây. Trên mặt càng là thoa khắp thuốc tím, xem ra cực kỳ chật vật, liên tiếp xúc thân thể, muốn đến lùi lại đây. Ngươi không nghe Hân tỷ gọi ngươi. Ngươi điếc. Nay đầu chọc quay đầu lại, tàn bạo mà trừng hai mắt quát lớn nói. Nghe được rồi. Hân tỷ, ta chính là. Lý Qua Tử lắp ba lắp bắp trên trước, gian nan nói, nhưng là cực kỳ thấp thỏm nhìn Quan Vũ mấy người. Ngươi ăn cơm không trả thù lao. Cái nào miệng ăn? Phùng Hân cau mày nhìn Lý Qua Tử, mặt lạnh hỏi. Ta trả thù lao, ta cho. Vừa nãy là hiểu lầm. Đúng, là hiểu lầm. Lý Qua Tử cảm giác lưng đều lạnh. Mẹ, bình thường nhìn thấy lửa ba người đều đi trốn, ai trêu tới đám kia sắt thần à? Bất luận từ tài chính, huynh đệ, vẫn là hậu trường, đám côn đồ này cùng lửa bang so sánh, quả thực chính là không đủ tư cách người bạn nhỏ. Ân, là hiểu lầm là tốt rồi. Này quán cơm là ta một cái em trai trong nhà mở. Sau đó tới dùng cơm thời điểm, nhớ tới đừng loạn đùa giỡn. Phùng Hân mím mím miệng, quay đầu nhìn Quan Vũ, ngươi nói đi, xử lý như thế nào bọn họ. Quan Vũ liếm môi một cái, một nhún vai, tùy tiện. Ngược lại vừa nay đã giáo huấn quá bọn họ rồi. Muốn báo thù, không phục, vậy thì kéo ra ngoài luyện một chút được rồi. Xem chúng ta bốn người có thể hay không bị bọn họ những này người làm cho khiếp sợ, đẩy ngã. Quan Vũ nói cực kỳ ung dung, bất quá. Từ đám người kia về mặt thái độ, Quan Vũ sớm nhìn ra rồi, bọn họ những này người, xem như là trắng chạy một lần rồi. Cái này giá, không đánh được rồi. Ngưu Nhạc ở một bên đem dao bầu rút ra, nóng lòng muốn thử giáng dấp, sẽ chờ đấu vào đây. Được rồi, là hiểu lầm liền tản đi đi. Ai, cảm ơn hân tỷ, cảm ơn hân tỷ. Nay đầu chọc liên tục không người nói cảm ơn, khoát tay chặt lại, mang theo một đám người chật vật lùi ra. Hô! Điền Hạo cùng Ngưu Nhạc mấy người ngồi xuống, đều là một bộ ngây ngốc dáng vẻ nhìn Phùng Hân. Cái này lạnh mỹ nữ là ai vậy? Làm sao như thế lớn quyết đoán, một câu nói, để như thế một đám lưu manh đều bé ngoan nghe lời, cũng không dám thở mạnh. Phùng Hân cho mình rót chén trà, hé miệng nhìn một chút Quan Vũ, khiến người ta bắt nạt cũng không gọi điện thoại cho ta, ngày hôm nay ta là tới, nếu như ta không đến, các ngươi mấy cái làm sao đối phó nhân ra nhiều người như vậy. Phùng Hân nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, có chút không vui nói rằng, không có chuyện gì. Bọn họ chính là làm dáng một chút, thật đánh tới đến, chỉ bằng bọn họ, đẩy ngã mấy cái sau khi, còn lại đều hắn mẹ xoay người chạy. Có mấy cái có thể thật tới liều mạng. Quan Vũ xem thường nói. Phùng Hân nhíu mày hé miệng gật gật đầu, ngươi đều là có đạo lý. Sau đó lại có thêm như vậy sự tình, nhớ tới cùng ta nói, biết rồi không? Quan Vũ giật giật mũi, gật gật đầu. Chuyện này náo động đến, bản đến mình là hộ vệ của nàng, hiện tại náo động đến ngược lại tốt, đúng là biến thành mình cần nàng đến bại sự tình, bảo vệ mình. Điền Hạo cùng Vương Chấn hai người đều có chút chần chờ nhìn Phùng Hân, nhìn ra, cái này Phùng Hân tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân. Rất nhanh, huynh đệ mấy người đều uống xong, biết Lý Qua Tử bọn họ sẽ không lại tìm người đến gây phiền phức, Điền Hạo nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Được rồi, chúng ta đi về trước rồi. Quan Vũ, Hảo Hảo cùng Hân tỷ, có việc cho chúng ta gọi điện thoại. Từ trong tiệm cơm đi ra, Vương Chấn vô vô Quan Vũ vai, cười nói. Quan Vũ mang theo Phùng Hân mua được này mấy bộ quần áo, xoa xoa mũi, ngồi vào Phùng Hân bên trong xe. Đi chỗ nào? Quan Vũ nhìn Phùng Hân, nhàn nhạt hỏi. Hỏi nhiều như vậy, sợ ta bán đứng ngươi. Phùng Hân chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt không hề cảm xúc nhìn Quan Vũ hỏi. Không. Không có. Quan Vũ xoa xoa mũi, làm cười nói. Trước tiên cùng ta trở lại, buổi chiều cùng ông nội học công phu, buổi tối cùng ta đi ra ngoài một chút, có cái xa giao. Phùng Hân nổ máy xe, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Ngậy. Quan Vũ gật gật đầu, không hề răng. Số tử, 1593. Chương 2629, miệng đầy chạy xe lửa. Phùng Hân lái xe, cầm Quan Vũ mang đi tới địch á trung tâm giải trí. Dọc theo đường đi, Quan Vũ đi theo Phùng Hân phía sau, nhìn những kia cung cung kính kính công nhân viên hướng về Phùng Hân Vân An, trong lòng thật là có chút bội phục người đàn ông này bà. Một người phụ nữ nhà, mang theo như vậy một đám huynh đệ, làm nhiều như vậy nhà trung tâm giải trí, suy nghĩ một chút, khẳng định không dễ dàng. Đi theo Phùng Hân phía sau tiến vào nàng này văn phòng. Bên trong trang trí không thay đổi, vẫn cùng mấy ngày trước như thế, duy nhất biến hóa, chính là thiếu một cái bình sứ thôi. Ê! Ông nội để ta đưa cái này giao cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Trong này chính là xương gãy quyền 36 thức, mỗi thức 3 chiêu, mình xem đi. Muốn luyện tập thời điểm nếu như không có phòng luyện công, liền đi nhà ta được rồi. Phùng Hân cầm này bản ố vàng sách cổ đưa cho Quan Vũ sau, một người lẳng lặng ngồi vào bảng trước, cầm lấy bảng trước mấy cái cặp văn kiện, không biết nhìn cái gì. Quan Vũ sáng mắt lên, nguyên bản không đang chú ý cái này sách nhỏ, người không biết, nhìn sau, ai có thể nghĩ tới nó chính là Phùng gia tổ truyền bí tịch. Xương gãy quyền toàn bộ đều vẽ ở nơi này. Thế nhưng, mặc dù là chiếu luyện tập, không có Phùng lao gia tử này phiên giảng giải, Quan Vũ căn bản không có cách nào cầm bên trong những động tác này cùng võ thuật liên tiếp đến đồng thời. Dù sao, hành động một điểm cũng không đẹp đẽ, cực kỳ giản dị, không có quá nhiều độ khó. Xương gãy quyền là độ cùng thông thạo kết hợp sau, mới có thể vung ra huy lực. Người không biết, căn bản sẽ không quan tâm cái này sách nhỏ, thật giống như mình lần thứ nhất lật xem cái này sách nhỏ thời điểm, cũng không có cảm nhận được cái gì kỳ lạ dị thường như thế. Yên tĩnh ngồi ở cắt trên, Quan Vũ lẳng lặng mở ra cái ố vàng bí tịch sách nhỏ, khẽ to mày, tinh tế nhìn tờ thứ 2-3 chiều, không một động tác, mỗi một nơi nhỏ bé chỗ, Quan Vũ đều xem cực kỳ cẩn thận. Không thể cảm thấy, thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, mà Quan Vũ hoàn toàn chìm đắm ở cái này sách nhỏ bên trong. Phùng Hân thỉnh thoảng ngẩng đầu phiêu trên Quan Vũ vài lần, nhìn hắn không nói tiếng nào, hoàn toàn chìm đắm ở bên trong răng rớp, không khỏi khí đô đô bĩu môi một cái. Như thế một đại mỹ nữ ngồi ở hắn mặt trước, hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, liền nhìn chằm chằm cái xương gãy quyền bí tịch. Phùng Hân nhíu lại cái mũi nhỏ, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ cái gì. Quá mấy phút, thả xuống bút và văn kiện giáp, Phùng Hân khoảng chừng cơ cơ cái cổ, đưa tay nặn nặn vai trái, đứng lên. Đi tới một bên nước uống máy móc trước, Phùng Hân dùng một lần chỉ chén xông tới hai ly cà phê, một tay nắm bắt một chén, cái miệng nhỏ uống, khắc một chén cầm, hướng về Quan Vũ bên này đi tới. Ê, uống nước đi. Phùng Hân nhàn nhạt nói, cầm cái chén đặt ở Quan Vũ thân trước trên bàn. Há, cảm ơn. Quan Vũ ngẩng đầu, cười nói cảm ơn. Ngồi ở Quan Vũ bên cạnh, Phùng Hân chu mỏ một cái, ngươi xem hiểu chứ. Này xương gãy quyền thật không tốt luyện đúng không? Cũng còn tốt à, không cảm thấy có chút khó khăn gì. Quan Vũ cười ha ha, tùy ý nói rằng. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, cái này xú ra hỏa, mình nhưng là luyện tập hơn 10 năm, vừa mới có tiểu thành, hắn tài học mấy ngày à, dĩ nhiên nói không cái gì độ khó. Bĩu môi liếc nhìn Quan Vũ, Phùng Hân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt bên uống cà phê, mặt bên dùng tay trái nắm bắt bả vai, cái cổ. Làm sao? Cái cổ không thoải mái. Quan Vũ cầm lấy cái chén, quay đầu buồn bực hỏi Phùng Hân. Bệnh cũ. Cuối cùng ngồi ở điện não cùng bàn làm việc trước, xương cổ không tốt. Ân, tài xế cùng văn phòng nhân viên đều có cái vấn đề này. Quan Vũ bình tĩnh nói. Nhìn một chút Phùng Hân. Sống thêm động đậy cái cổ, tình cờ lên vận động đậy, có thể tránh khỏi. Biết. Phùng Hân mím mím miệng, thấp giọng nói lầm bầm. Chính hắn một cái cổ, có lúc ngồi ở điện não trước ngồi lâu, buổi tối nằm ở trên giường, lan qua lộn lại chính là không thoải mái. Sống thế nào động đều khó chịu, ngủ không được, trong đầu hò hét loạn lên. Xem ra, sau đó cũng thật là phải chú ý. Xem Phùng Hân liên tiếp ngửa đầu, cau mày xoa cái cổ răng rấp, Quan Vũ suy nghĩ một chút, thả rơi xuống cái ly trong tay cùng bí tịch, Hân tỷ, ta cho ngươi vò vào đi. Cái gì? Phùng Hân sững sờ, không rõ quay đầu nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì, đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Quan Vũ cười nói, nghiêng người đưa tay lắc lắc Phùng Hân vai. Không cần. Ngươi đừng làm. Phùng Hân trên mặt nóng lên, có chút bối rối thấp giọng lẩm bẩm, trừng Quan Vũ một chút. Ngậy. Xoa bóp cái cổ, vai làm sao? Ta học được xoa bóp, khẳng định hữu hiệu. Ngươi yên tâm, lập tức rõ ràng, lập tức thấy hiệu quả. Quan Vũ vô bộ ngực, liên thanh nói. Kỳ thực mình nơi nào sẽ cái gì xoa bóp à, đơn giản là dự định lợi dụng trị liệu thuật, thử một lần có thể hay không hóa giải một chút Phùng Hân xương cổ vấn đề thôi. Thật sự. Phùng Hân ngờ vực trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ, buồn bực hỏi. Quan Vũ tầng tầng gật đầu. Lại không phải bắt đùi, bộ ngực, một cái cổ vai, mình cần phải ăn ngươi đậu hũ sao? Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Thử xem đi, cảm ơn. Phùng Hân bình tĩnh nói, nghiêng người sang, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ suýt cà phê, mà Quan Vũ, đưa tay ở Phùng Hân bả vai cùng trên cổ ấn ấn, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, giả vờ giả vịt nắm bắt. Trị liệu thuật khởi động, trong đầu đồng tiền kia tia sáng màu vàng lóe lên, lập tức căn cứ Quan Vũ ý niệm. Đạo kia nhiệt lưu trực tiếp từ Quan Vũ cánh tay chuyển tới đầu ngón tay nhi, từng điểm, thẩm thấu đến Phùng Hân cái cổ cùng xương cổ nơi. Ai? Khoan hãy nói. Nóng hầm hập. Ngươi vẫn đúng là học được à? Phùng Hân buồn bực nghiêng đầu hỏi Quan Vũ. Này ngươi cho rằng ta ở khoan lác. Đừng nói ngươi cái này xương cổ thói xấu vặt rồi. Không làm được, không chừng coi như là ung thư, ta cũng có thể cải tử hồi sinh đây. Quan Vũ cười khẽ trêu nói. Cái gì? Thật sự. Phùng Hân sững sờ, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, cực kỳ ngạc nhiên dáng vẻ nhìn Quan Vũ, nhanh thanh âm hỏi. Làm sao? Ta. Chính là nói một chút, ta còn không làm cho người ta nhìn quá bệnh đây. Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng, cười gượng giải thích. Bên cạnh mình cũng chưa từng có ung thư bệnh nhân, hoặc là cái khác bệnh nặng người bệnh, còn có thể trị liệu, có thể trị hết, đơn giản chính là Quan Vũ trong lòng mình suy đoán thôi. Trị liệu độ 20%, một chút, hầu như liền có thể cầm trị hết bệnh rồi. Bất quá, cái này 20% hiệu quả trị liệu là đối với trước mắt thương thế đến xác định. Cũng không phải 5 lần là có thể hoàn toàn chữa trị. Đương nhiên, đang không ngừng khôi phục trị liệu trong quá trình, thân thể tự thân khôi phục, khỏi hẳn hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đơn giản chính là không xác định như ung thư dáng dấp như vậy chứng bệnh, có phải là cũng có thể chữa trị, rảnh rỗi, thật sự đến thí nghiệm một thoáng rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao, mình trở thành một rượu thủ thợ đấm bóp. Tùy tiện làm cho người ta nằm mấy lần, nằm mấy ngày, liền có thể kiếm lời mấy vạn mấy trăm ngàn, này buôn bán, quá có lời rồi. Hơn nữa, tập trung vào tiền vốn rất thấp, chỉ cần mấy khối đường quả, chocolate là được. Một vốn bốn lời à? Cắt. Miệng đầy chạy xe lửa, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể chữa trị ung thư đây. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, dầu dĩ lầm bẩm. Số tử, 1692. Chương 2630, băng sơn mỹ nhân, chữa trị ung thư. Quan Vũ thật sự không nắm chắc được. Bất quá, có cơ hội, Quan Vũ cũng thật sự đồng ý đi thử xem. Phùng Hân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khoan hay nói, bị Quan Vũ nắm bắt cái cổ cùng vai, thật sự thoải mái hơn nhiều. Không đau rồi. Này ngược lại là rất thần kỳ ai. Phùng Hân trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá, ở bề ngoài nhưng không có biểu lộ ra. Được rồi. Không cần ngắt, chẳng phải đau rồi. Phùng Hân thấp giọng nói. Được rồi. Cảm giác như thế nào, ta này xoa bóp kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Quan Vũ ha ha cười trêu ghẹo nói. Trắng Quan Vũ một chút, Phùng Hân không hé răng. Thùng thùng. Bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa. Hân tỷ, ngài trở về. Buổi tối cùng đại quân bọn họ gặp mặt, nhiều mang mấy cái huynh đệ đi qua chứ. Một cái ăn mặc câu phục màu đen, một mặt nghiêm túc nam nhân, cung kính đi tới hướng về Phùng Hân hỏi. Quan Vũ xem Phùng Hân có việc, xoay người ngồi trở lại cắt trên, một mình tiếp tục cầm lấy này bản sách nhỏ, lật xem lên. Không cần, không có chuyện gì, lại không phải đi đàm phán, hắn còn dám đụng đến ta. Vậy ngài cũng mang mấy cái vệ sĩ đi qua chứ? Ân, dẫn hắn là tốt rồi. Phùng Hân quay đầu liếc nhìn một chút Quan Vũ, tùy ý nói rằng. Hắn, người đàn ông kia không rõ đánh giá một thoáng Quan Vũ, nhưng là ngạc nhiên sững sờ. Cái này, không phải mấy ngày trước tới nơi này gây sự tên kia sao? Còn kém hai bên đại tỷ lớn cái tiểu tử thúi kia. Hắn làm sao ở chỗ này? Không có chuyện gì, yên tâm đi. Phùng Hân khoát tay háo một cái, tùy ý nói rằng. Ta đi cho tiểu huynh đệ này làm thân vừa vặn quần áo chứ. Nhìn một chút Quan Vũ trang phục, người đàn ông kia rất săn sóc đề nghị. Phùng Hân ngồi ở bàn làm việc trước, mím mím cái miệng nhỏ, không cần, hắn mang theo đây. Ở ta trong xe. Ngươi xuống đem ra được rồi. Nói, Phùng Hân cầm lấy bảng trước chìa khóa xe, hất tay ném cho người đàn ông kia. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ bị Phùng Hân trừng mắt uy hiếp, bất đắc dĩ tiến vào ly gián phòng nghỉ ngơi. Ngồi ở trên giường nhỏ đổi Phùng Hân mua cho mình bộ kia đồ ngủ, khoảng chừng ngố néo người, bất đắc dĩ từ bên trong đi ra. Ân, cũng không tệ lắm. Phùng Hân hiếm thấy nói câu êm hay, bất quá. Nhưng thật giống như ở khoa nàng ánh mắt của chính mình không sai ngữ khí. Buổi tối đi nơi nào hả? Quan Vũ lần thứ hai ngồi trở lại cắt trên, buồn bực hỏi Phùng Hân. Một cái tư nhân tụ hội. Còn giống như có cái gì minh tinh. Không rõ ràng, tư nhân tiệc rượu. Xã giao một thoáng là tốt rồi. Phùng Hân không ngẩng đầu nói rằng. Ở Phùng Hân bên trong phòng làm việc ngồi một buổi trưa, Quan Vũ tinh tế lật xem này bản sách nhỏ, thỉnh thoảng đưa tay khoa tay mấy lần, đúng là cực kỳ chăm chú. Hơn 7 giờ tối, sắc trời tối lại, Phùng Hân lái xe, mang theo Quan Vũ hướng về một chỗ câu lạc bộ giải trí quán lái xe đổi tới. Chúng ta còn không ăn cơm. Ngươi không đói bụng. Ta mời ngài ăn cơm chứ. Quan Vũ quay đầu nhìn ven đường thiêu đốt, nhìn mấy cái người đàn ông trung niên cầm lớn chát ti cái chén miệng lớn uống chát ti dáng vẻ. Quan Vũ thật sự có chút đói bụng. Một lúc tới đó, sẽ có cơm ăn. Quỷ chết đói. Phùng Hân khỏe miệng hơi dương lên, mang theo một ít như có như không cạn cười nói. Quan Vũ giật giật mũi, cười hì hì. Theo Phùng Hân xuống xe, tiến vào chỗ này câu lạc bộ giải trí quán sau. Phùng Hân vừa đi, mặt bên nhẹ giọng quay về Quan Vũ giới thiệu. Một lúc sẽ có một ít trong thành phố lãnh đạo lại đây, cụ thể tán gẫu chút gì, ngươi không cần để ý tới. Theo ta xã giao một thoáng, không chuyện quan trọng gì, cơm nước xong chúng ta liền trở về. Đối với Quan Vũ, Phùng Hân vẫn là rất không yên lòng, người này thực sự quá có thể gây sự rồi. Cùng Phùng Hân mới vừa đi vào đi, nguyên bản náo nhiệt bên trong đại sảnh mọi người thoáng chốc yên tĩnh lại. Ai u? Nay không phải lửa bang đại tỷ đến rồi sao, vừa nãy ta nói cái gì tới, Hân em gái nhất định sẽ cho lưu mẫu người khuôn mặt này. Một cái người đàn ông trung niên cười đối với bên cạnh mọi người cười ha ha nói, đứng dậy, hướng về Phùng Hân tiến lên đón. Em gái, hoan nghênh hoan nghênh. Nếu như không phải cảnh thị trưởng tự mình mời, chỉ sợ ta lưu mẫu người muốn gặp gỡ em gái, khó hơn lên trời ạ. Có câu nói thế nào tới, một ngày không gặp, như cách tam thu. Ha ha ha, em gái mấy tháng này không gặp, càng thủy linh rồi. Này mập mạp người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười quay về Phùng Hân chào hỏi. Phùng Hân mặt không hề cảm xúc cùng cái này gã mập nắm tay, lạnh như băng khoát tay háo một cái, lưu lao lớn đừng treo chọc tại hạ rồi. Nhiều khách như vậy, nhanh đi bắt chuyện bọn họ đi, hai chúng ta nhà nhưng là người quen cũ, cùng ta còn dùng khách sáo như thế. Lưu Quân hé miệng cười hì hì, liếc Phùng Hân một chút, xoay người lại bắt chuyện một bên những người khác. Mà Phùng Hân, mang theo Quan Vũ hướng về bên trong đi vào. Dọc theo đường đi, Quan Vũ tùy ý đánh giá phòng ăn bố cục, mặt đất là màu đen đá cẩm thạch chế tác, chân bóng như mới. Phản xạ trần nhà bên trong khảm nạm một loạt bài tiểu đèn, có chút tỏa ra ánh sáng lung linh mùi vị. Nơi này phong cách, có chừng điểm sơn thôn giống như ưu nhiên cảm giác, đàng ghế tựa, cái ao, màn trúc. Trang trí cũng thật là rất tốt. Bên trong đại sảnh còn tưởng là thật sự tụ tập rất nhiều người, cũng không nhận ra, Quan Vũ cũng không có đi để ý tới bọn họ, theo Phùng Hân ngồi ở một bên nghỉ ngơi cắt mặt trên, bốn phía đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ai? Nô Bí Thư, người phụ nữ kia, chính là các ngươi nói chuyện phiếm giờ nói tới, Nam Kinh hai đại bang hội lửa bang đại tỷ lớn sao. Một cái 24-25 tuổi, hình dạng tuấn tú, lộ ra từng tia một ngạo khí nam nhân bưng ly cao cổ, cách rất xa đánh giá Phùng Hân, cùng bên cạnh một cái mang theo kính mắt người trung niên tùy ý hỏi. Đúng thế. Không sai. Dài rất thủy linh chứ. Đáng tiếc tính cách so với nam nhân còn lạnh, đều sắp 30, cũng không có nam nhân có thể chinh phục nàng. Cố thiếu gia có ý nghĩ. Thị trưởng thư ký cười tủm tỉm cùng người đàn ông trẻ tuổi này cười trêu nói. Băng Sơn Mỹ nhân sao? Ta đối với Mỹ nữ như vậy khiêu chiến cảm thấy hứng thú nhất rồi. Một hồi làm phiền Ngô Bí Thư dẫn tiến một thoáng. Cố thiếu gia không nghĩ tới còn yêu thích chinh phục dáng dấp như vậy khác loại nữ nhân. Ha ha. Hành, một hồi cho cô thiếu gia giới thiệu một chút. Nghe nói cô thiếu gia gần nhất ở quay một bộ phim, cùng ngọc nữ đại minh tinh Cao Duy đối với phim, cô thiếu gia liền chưa hề nghĩ tới, muốn cùng cái này đại minh tinh triển một thoáng. Vậy cũng là vạn ngàn nam nhân tình nhân trong ngọc à. Thị trưởng Ngô Bí Thư cười trêu chọc cái này gia tộc lớn đi ra, thiếu gia, trong lời nói A Dua nịnh hót mùi vị dày vô cùng. Chính đang triển. Cái này cố thiếu gia hé miệng khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ đắc ý. Số tử, 1581. Chương 2631, Phi Sa Bang Đại Ca. Rất nhanh, Lưu Lao Lớn, cái này hưu nhàn club quản lý, bắt chuyện trong thành phố một đám lãnh đạo đi vào. Một phen khách sáo hàn huyên sau, Phùng Hân mọi người bị Lưu Lao Lớn mời đến bên trong bao xương sang trọng. Ngồi. Mọi người ngồi. Lưu Lao Lớn cười ha ha bắt chuyện mọi người. Quan Vũ theo Phùng Hân cũng đi vào, theo Phùng Hân, an vị ở Phùng Hân bên cạnh. Tổng cộng 7-8 người, Quan Vũ sau khi ngồi xuống, đứng Quan Vũ phía sau cái đẹp trai người trẻ tuổi mờ mịt khoảng chừng chuyển động đầu, không có vị trí của chính mình rồi. Lưu lão mặt to sắc nhất thời chìm xuống, cau mày nhìn Quan Vũ. Em gái, đây là ngươi mang đến chứ? Như thế không có quy củ đây. Lưu lão lớn trầm mặt, khiếp mắt hỏi. Phùng Hân nguyên bản túi đầu đang muốn sự tình, thấy Lưu lão lớn đột nhiên mở miệng vừa nói như thế. Nhất thời sắc mặt cũng chìm xuống, chậm rãi ngẩng đầu, làm sao? Lưu đại ca đây là sỉ nhục ta Phùng Hân. Không hoan nghênh ta. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí, đến. Lấy thêm phần món ăn cụ, thêm cái ghế được rồi. Khoảng chừng quay đầu nhìn một chút, một cái hơn 40 tuổi người trung niên, rất có khí chàng răng dấp, xua tay quên lơn. Nói vậy, hắn chính là ngày hôm nay lần tụ hội này lên người, vốn là thị trưởng. Một bữa cơm ăn cực kỳ ngột ngạt. Quan Vũ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Đây chính là thế lực, quyền thế. Kiến thức trong mắt những người này mơ hồ lộ ra ngoài một ít khinh bỉ cùng miệt thị, thật sự để Quan Vũ trong lòng càng không thoải mái lên. Lưu lão lớn. Quan Vũ trong lòng âm thầm cầm người đàn ông này ghi vào trong lòng. Một ngày nào đó, lão tử để ngươi cúi đầu không lưng, nịnh hót kính nể đứng mình mặt trước. Ngày đó, sẽ rất nhanh. Một lần không đang chú ý việc nhỏ, triệt để kích Quan Vũ trong lòng đối với thế lực, quyền thế khát vọng. Một trận hàn huyên qua đi, một bàn sơn chân hải vị đều bãi tới, mọi người bắt đầu hướng về thị trường, một ít trong thành phố lãnh đạo liên tiếp chúc rượu. Nhưng mà Phùng Hân trung quy là cô gái, cũng không có như những thế lực khác lao đại dáng dấp kia cùng trong thành phố lãnh đạo lái chơi cười, mà là ở một bên yên lặng uống trà, cũng không lên tiếng. Phùng tiểu thư, tại hạ Cố Phong, tôn kính ngài một chén. Cố thiếu gia mang theo một ít cười khẽ, bưng chén rượu lên quay về Phùng Hân chào hỏi. Cảm ơn, ta không uống rượu. Phùng Hân lễ phép gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Ai u? Em gái khiêm tốn rồi. Người nào không biết lửa bang đại tỷ lớn, tiểu lượng kinh người, ngày hôm nay đây là làm sao? Không ai không thành là cố thiếu gia mặt mũi không đủ. Lưu lão lớn mang theo một ít trào phúng cởi gằn, ở một bên quạt gió thổi lửa. Ngày hôm nay đem mấy cái thế lực lão đại đều xin mời tới đây, chính là trong thành phố lãnh đạo cho những thế lực này lão đại gõ cái cảnh báo, cái này cố gia, thiếu gia gần nhất muốn tới N thành phố đóng phim. Vì để tránh cho xuất hiện tình huống, để trước chào hỏi thôi. Nói trắng ra, ngày hôm nay lần này tiệc rượu nhân vật chính, vừa vặn chính là cái này cố thiếu gia. Mà Phùng Hân như thế không cho đối phương mặt mũi, liền thị trưởng, cùng với một bên hai cái lãnh đạo, đều cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Thật sự không thể uống rượu. Lái xe tới. Phùng Hân nghiêm nghị nói, không chút nào thoái nhượng ý tứ. Vậy coi như rồi. Lái xe không uống rượu không lái xe. Hẳn là... Nô Bí Thư xem bầu không khí có chút giằng co, vội vã xua tay giảng hòa, đồng thời cười cùng Cố Thiếu Gia bưng chén lên, đem đề tài tiếp tới. Một bữa cơm, Quan Vũ cái gì đều không ăn, mặt lạnh ngồi ở một bên, trong lòng thật giống có cái mụn nhọt giống như vậy, làm sao đều cảm giác không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Một bữa cơm ăn xong, Quan Vũ mặt lạnh ngồi ở một bên, nhìn đám người kia ở đây hàn huyên, khách sáo. Lão đại, Phi Sa Bang La Thành đến rồi. Để hắn đi vào sao? Một tên tiểu đệ tiến đến Lưu lão lớn bên hai, thấp giọng hỏi. Để hắn chờ chút. Không thấy nơi này chiêu đái khách mời đâu sao? Lưu lão lớn trợn mắt, không thích nói rằng. Ai, tốt. Vậy tiểu đệ vội vã gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Xem Lưu lão đều có thể có chuyện phải xử lý. Người thị trưởng kia cùng thư ký đối diện một chút sau, gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Đưa đi thị trưởng cùng một ít trong thành phố lãnh đạo sau khi, Quan Vũ cùng Phùng Hân cũng đang muốn đứng dậy rời đi đây, không muốn Lưu lão lớn lại xua tay lưu lại hai người. Em gái, đừng nóng vội trở lại à. Có chút kinh doanh cùng trên địa bàn sự tình, ta còn muốn cùng em gái bàn bạc một thoáng đây. Như vậy đi. Các loại dưới lại đi, ta xử lý một chút sự tình, lập tức liền được. Lưu lão lớn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xoay người lại hướng về phía sau tiểu đệ khoát tay chặn lại, cầm Khánh Thành gọi lên đây đi. Quan Vũ không do quay đầu nhìn một chút Phùng Hân, mà Phùng Hân vẫn như cũ này phó bình tĩnh răng dấp, xông lên Quan Vũ hơi một đầu, xoay người lại ngồi xuống lại. Một cái mang theo nón an toàn người thanh niên trẻ đi vào. Đang cúi đầu điểm yên Quan Vũ đột nhiên sững sờ, là hắn. Vào người trẻ tuổi này, chính là đêm đó lái xe đuổi theo Cao Duy cùng mình đám kia lưu manh đầu mục. Sau đó đuổi theo trong những người này. Loài người trẻ tuổi này kêu gào hung hăng nhất. Thực sự là hoan ra ngõ hẹp. Quan Vũ âm thầm cắn răng, thằng hắng một cái, như không có chuyện gì xảy ra nhìn người trẻ tuổi này. Mà hắn, nhưng căn bản không có chú ý Quan Vũ cùng Phùng Hân, chỉ là bước nhanh đi tới Lưu lão lớn cái ghế bên, biểu hiện có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Lưu đại ca, ta lại đây rồi. Cái? Ta người huynh đệ kia, không có sao chứ? Người nói xem. Dám đến lao tử nơi này vay tiền không trả, còn muốn chạy trốn. Các ngươi Phi Sa Bang lá gan càng ngày càng lớn hơn. Có tính hay không hổ trong miệng rút răng à? Thấy chán sống rồi ư? Này La Thành liếm môi một cái, người ngươi trước tiên cho ta, tiền ta quá chút thiên chủ đi ra, lập tức còn ngươi. Ngươi khi ta là 3 tuổi hải tử sao? Lưu lão lớn xem thường cười nhạo, trên dưới đánh giá một thoáng La Thành sau, rêu cợt nói, tốt xấu ngươi cũng coi như là một cái bang hội đại ca, liền như vậy mấy trăm ngàn, ngươi đều không bỏ ra nổi, còn ra dáng chạy đến tìm ta đòi người. Lưu lão lớn, không nói gạt ngươi, gần nhất các anh em trong tay quả thật có chút khẩn, thư thả mấy thiên hành sao. Ta một cái huynh đệ người nhà làm giải phẫu đây, ngươi nhìn. Thiếu hắn mẹ ở chỗ này cùng ta nhàn kéo vô dụng. Không tiền cũng đơn giản, ngươi huynh đệ trên người có thể sẽ có chút đáng giá vật. Một cái thận, ít nhất có thể bán mấy trăm ngàn đi, lợi tức ta liền không muốn rồi. Thanh tử, ngươi cảm giác như thế nào hả? Lưu lão lớn híp mắt cười hỏi, trong giọng nói, mang theo nồng đậm trào phúng. Lưu đại ca, huynh đệ ta đúng là gặp phải khó xử rồi. Ta cũng biết phía dưới huynh đệ từ ngươi nơi này vay tiền, không còn ngươi đúng là chúng ta không đúng. Ta lập tức trở lại chủ tiền, dù cho là đem chúng ta sẽ bán, trễ nhất ngày kia cho ngài chủ trở về, ngài thấy được sao? Con mẹ nó ngươi thật sự cho rằng ta chỗ này là từ thiện cơ cấu. Đám nhai con, dám tới chỗ của ta trả tiền, còn muốn chạy. Ngày hôm nay hoặc là trả tiền lại, hoặc là ngươi lưu lại hai ngón tay, ta thư thả ngươi mấy ngày. Thế nào? Lưu lão lớn hé miệng cười, nghiêng đầu nhìn một chút Phùng Hân cùng Quan Vũ bên này, có chút đắc ý mùi vị. Số tử, 1689. Chương 2632, món nợ này ta đến giang. Ta La Thành tuấn tú khắp khuôn mặt là làm khó dễ, sâu hút vài hơi khí sau, hừ một tiếng, lấy đao đến. Ta cho ngươi ngón tay, đừng nhúc nhích huynh đệ ta là được. Ha ha, cũng thật là cái làm huynh đệ suy nghĩ đại ca tốt à. Điểm ấy đến xem. Ta còn thực sự thật thưởng thức ngươi. Lại đây theo ta đi. Thế nào? Ta tây đường bên kia vừa vặn không ai chăm nom. Lưu lão tác dụng lớn ngón tay niêm một điếu thuốc, thấp giọng nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn La Thành. La Thành khẽ cau mày, chần chờ nhìn một chút Lưu lão lớn sau, tằng hắng một cái, "Lưu đại ca, ngài tây đường chuyện làm ăn, huynh đệ ta không làm được." "Làm sao?" Hiểm bẩn. Lưu lão lớn sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi mắt lạnh nhìn La Thành. "Không phải ta thật sự không làm được, lúc trước ta đi ra lăn lộn thời điểm rồi cùng các anh em đã nói, ma túy những thứ đồ này, chúng ta không dính. Nghèo chết chết đói, không làm thiếu đạo đức chuyện làm ăn. La Thành đúng mực nói, kiên định nhìn Lưu lão lớn con mắt. Thiếu đạo đức? Ngươi nói ta làm chính là thiếu đạo đức chuyện làm ăn. Lưu lão lớn sắc mặt càng thêm âm trầm, trợn mắt trừng mắt La Thành. Đưa đao cho hắn. Chạy lao tử nơi này làm bộ đạo đức cọc tiêu đến rồi. Hoặc là ngươi phía dưới huynh đệ một viên thận, hoặc là lưu lại hai ngón tay, thư thả ngươi hai ngày. Lưu lão lớn thấp cụp mắt xuống, thâm trầm nói rằng. Một bên Lưu lão lớn tiểu đệ nhanh nhẹn đem một cái hơn 30cm đao nhọn đính ở La Thành thân trước. Quan Vũ ngồi ở một bên yên tĩnh hút thuốc, híp mắt nhìn La Thành. Nói thực sự, Quan Vũ đối với La Thành nói như thế mấy câu nói, thật là có chút thay đổi sắc mặt. Đi ra bên ngoài hốn, có thể có như vậy nguyên tắc, vì huynh đệ có thể làm được như vậy, người đàn ông này có thể xưng trên là cái chân hán tử, thực tại không đơn giản. Ở vào tình thế như vậy, có thể bảo lưu mình phần này nguyên tắc, còn có kiên trì, không động vào ma túy, điểm này, cũng đủ để cho Quan Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Mấy trăm ngàn tài chính, liền muốn lấy xuống hai ngón tay, hoặc là một viên thận, Quan Vũ hơi nhíu mày. Mà La Thành, cắn răng nhìn Lưu lao lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao? Không có cái này dũng khí. Vậy cũng chớ ở lão tử mặt trước làm bộ đại ca. Trả lại hắn mẹ đại ca đâu, liền mấy trăm ngàn đều không bỏ ra nổi đến, thẳng thắn hồi hương dưới mua thức ăn đi quên đi. Liền ngươi này gấu hình dáng còn ra đến hốn. Ở lão tử mặt trước cũng dám để bạc tịnh. Lưu lão lớn xem thường liếm môi, thâm trầm nói rằng. Nhìn La Thành đưa tay liền muốn đi lấy này thanh truy, Quan Vũ trong lòng hơi động, hơi quay đầu tiến đến Phùng Hân bên cạnh người, ở Phùng Hân bên thai thấp giọng hỏi. Ta có thể bang một thoáng cái này phi xa bang lão đại sao? Hả? Phùng Hân không rõ nghiêng đầu nhìn Quan Vũ. Sở dĩ hỏi một chút Phùng Hân, Quan Vũ cũng là sợ không phù hợp quy củ, để Phùng Hân lửa bang cuốn vào thị phi, cho Phùng Hân mang đi phiền phức. Bất quá! Quan Vũ thật sự cảm thấy đây là một cơ hội. Người đàn ông này, chỉ đến mình vì hắn rỗi ra cứu viện. Phùng Hân không rõ nhìn Quan Vũ, trừng mắt nhìn, ừ một tiếng, không lại nói. La Thành nắm bắt sắc bén truy. Đang muốn hướng về mình ngón tay trái bổ xuống đi thời điểm, Quan Vũ chậm rãi đứng lên. Quên đi thôi. Lưu lão lớn, mấy trăm ngàn mà thôi, món nợ này, ta thế người huynh đệ này đỡ lấy được rồi. Quan Vũ đúng mực từ từ nói rằng. Soạn. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Quan Vũ trên người. Ngươi. Lưu lão lớn sắc mặt nghiêm lại, trên dưới đánh giá Quan Vũ. Người trẻ tuổi này, cùng lửa bang lão đại đồng thời đến, nhìn dáng dấp rồi lại không giống Phùng Hân vệ sĩ. Hơn nữa Phùng Hân đối với nam nhân lạ kỳ lạnh, nhưng có thể cùng người trẻ tuổi này ngồi cùng một chỗ, thần thái tự nhiên, Lưu lão lớn trong lòng đối với Quan Vũ thân phận, cũng là âm thầm nghi hoặc. Mà hiện tại Quan Vũ đột nhiên ra mặt, càng làm cho Lưu lão lớn không tìm được manh mối. Làm sao? Lửa bang cũng dự định nhúng tay trong đó. Lưu lão lớn trong giọng nói lộ ra nồng đậm không thích. Không liên quan lửa bang sự tình, chỉ cần là cá nhân ta ý tứ. Trên thực tế, Lưu lão lớn cũng chính là vì tiền mà thôi. Coi như là để người huynh đệ này lưu lại hai ngón tay, nhưng cũng không thể làm tiền gắn nợ, có tiền trả nợ, Lưu lão lớn hẳn là cao hứng mới đúng mà. Quan Vũ cười tủm tỉm nói, nhìn một chút La Thành. Là hắn. La Thành không rõ cau mày nhìn Quan Vũ, trong lòng cũng không rõ ràng, Quan Vũ làm sao lại đột nhiên đứng ra trợ giúp mình. Lẽ ra, hai người cũng coi như là có quan hệ, vào lúc này, người bình thường đều sẽ chọn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác xem cho vui. Mấy trăm ngàn nợ nần. Hắn nói bang mình giang. Không có hẹn hò, không có giao tình, hắn. La Thành trong lòng đề phòng cùng nghi hoặc càng sâu. Ngươi mục đích gì? La Thành mặt không hề cảm xúc nhìn Quan Vũ. Mục đích? Quan Vũ hơi sững sờ, trên dưới nhìn một chút La Thành sau, cười lạnh một tiếng, không có mục đích. Chính là xem ngươi vẫn tính cái sinh động có cốt khí hắn tử, thân thể ra, được chi cha mẹ, vì tiền, bách với uy thế đem ngón tay của chính mình chặt đi, thực sự nhìn không được, thế ngươi không đáng mà thôi. Nếu như ngươi sợ ta có mục đích, vậy ngươi nhẹ nhàng. Quan Vũ sỉ cười một tiếng, xoay người ngồi xuống lại. Một lời nói, để Lưu lão lớn cũng âm thầm cau mày, càng thêm đoán không được Quan Vũ ý đồ rồi. Nếu như là một người đi đường, Lưu lão lớn chắc chắn sẽ không đem lời nói này để ở trong lòng. Nhưng là, hắn là cùng Phùng Hân đồng thời đến, chỉ là mấy trăm ngàn đối với lửa bang tới nói, như mối bỏ bể. Người trẻ tuổi này đứng ra thế phi xa bang nói chuyện, trong đó, có phải là có huyền cơ gì đây? Lưu lão lớn thở một hơi, trên dưới nhìn Quan Vũ, được, có người trả tiền lại gánh ta đồng ý bất quá. Mấy ngày, lúc nào trả thù lao? Ai làm đảm bảo? Ta đảm bảo, hắn nếu như không tiền còn, món nợ này coi như ta. Phùng Hân thản nhiên nói, mím mím miệng, nhìn Lưu lão lớn. Âm thầm cắn răng, Lưu lão lớn trong lòng làm thật sự có chút nén giận. Đồng dạng là nam thành phố hai đại bang hội, mình bang hội bên trong huynh đệ mở sòng bạc, mở ký viện. Buôn ma túy những này hoạt động chiếm đầy đủ hết, mà lửa bang, nhưng là không dính những này trái pháp luật hoạt động, chỉ cần dựa vào nhà mình sản nghiệp cùng công ty, nhận thầu công trình, cũng như thế nuôi sống mấy trăm người. Khá là bên dưới, Lưu lão lớn trong lòng thật sự cực kỳ khó chịu, so sánh, liền cảm giác so với Lửa Bang yếu đi một đầu. Mà hiện tại Lửa Bang nhúng tay trong đó, Lưu lão lớn trong lòng quả thực cực kỳ nén giận. Được, có em gái mở miệng, tạm thời sự tình trước hết thả xuống. Mặt mũi của người khác ta không bán, em gái nói một câu, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, chút chuyện nhỏ này. Hành! Này như vậy, món nợ này, toán tiểu huynh đệ này. Lưu lão lớn trong lòng tuy rằng khó chịu, bất quá, rất nhanh che giấu đi qua, cười tủm tỉm nói rằng. Phùng Hân cùng Lưu lão lớn bình tĩnh đàm luận N thành phố mấy con phố bên trong bãi vấn đề phân phối, mà La Thành, khoảng chừng nhìn một chút, thấy không cần tiếp tục lưu lại ngón tay, chần chờ đi tới Quan Vũ bên cạnh người, mang theo nón an toàn, yên lặng đứng ở một bên. Quan Vũ cũng không cùng hắn trò chuyện, dường như người không liên quan bình thường ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Rất nhanh, Phùng Hân cùng Lưu lão lớn đàm luận xong sau, cùng đứng dậy rời đi, La Thành lúc này mới theo Quan Vũ cùng Phùng Hân phía sau, đi theo ra ngoài. Tra một chút, người trẻ tuổi này bối cảnh gì? Lưu lão lớn hít mắt, thâm trầm quay về phía sau tiểu đệ phân phó nói. Số tử, 1752. Chương 2633, ngày thứ nhất xin nghỉ. Theo Quan Vũ phía sau đi ra, La Thành ho khan một tiếng, ngăn ở Quan Vũ thân trước. Hân tỷ, cảm ơn ngài. La Thành cực kỳ khách khí hướng về phía Phùng Hân nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, không có quan hệ gì với ta, là hắn phải giúp ngươi. Phùng Hân lệch đi đầu, chỉ vào Quan Vũ nói rằng. Các ngươi trước tiên tán gẫu, ta trở lại trong xe chờ ngươi. Phùng Hân nhàn nhạt nói, xoay người hướng về xe của chính mình đi tới. Thực sự là người đàn bà thông minh. Quan Vũ trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hay là, ý đồ của chính mình ý nghĩ, nàng đều nhìn thấu đi. Huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi. Ta, cảm tạ mà nói không nói rồi. Ta gọi La Thành. Nói, La Thành xông lên Quan Vũ vươn tay ra. Hai người nắm tay, Quan Vũ cười ha ha xua tay nói ra, đừng khách khí. Hai ngày nay ta nghĩ biện pháp, đem tiền chủ trên trả lại hắn là tốt rồi. Đi ra hôn có nguyên tắc, có mình điểm mấu chốt, hơn nữa đối với huynh đệ có nghĩa khí, này vài điểm, cũng làm cho ta rất là kính nể. Không chuyện gì, người đi về trước đi. Sau đó, đừng làm cho người bên cạnh mượn lãi suất cao. Đây là uống máu ăn thịt hoạt động, người bình thường, thật không chịu đựng nổi à. Ta biết, cái này cũng là phía dưới huynh đệ trong nhà xảy ra chút việc gấp, tất cả huynh đệ tiền đều trù đi tới, cũng không có thể trị tốt bệnh này, còn thiếu mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh, lúc này mới cóng lấy ta, lén lút chạy tới nơi này mượn tiền. Ai La Thành sửa lại một chút cái chán Lưu Hải, dài thở dài. Như vậy, cảm tạ mà nói ta không nói rồi. Ngươi người huynh đệ này, người bạn này ta giao định, mặc kệ chuyện gì, có yêu cầu. Cho huynh đệ ta gọi điện thoại, theo gọi theo đến. Đây là điện thoại của ta. Còn không có hỏi huynh đệ lại danh. Ta gọi Quan Vũ. Chuyện trước kia liền vượt qua đi được rồi, ta cũng yêu thích ngươi người bạn này, người huynh đệ này. Trước tiên như vậy, ta đi trước. Có cơ hội sẽ liên lạc lại. Quan Vũ khoát tay háo một cái, vỗ xuống La Thành vai, xoay người hướng về Phùng Hân xe đi tới. La Thành mím môi, trong lòng thật sự có chút cảm động. Không nghĩ tới, vốn cho là lần này trêu chọc tới Lưu lao lớn. Mình chết chắc rồi đây, ai nghĩ đến, dĩ nhiên có thể gặp phải quý nhân, không có bất kỳ điều kiện gì đi ra giúp mình. Có câu nói tốt, bị người lướt nước tri ân, tất làm dũng tuyển báo đáp, phần ân tình này, La Thành sâu sắc ghi vào đáy lòng. Ngồi trên Phùng Hân xe, Quan Vũ nhìn một chút Phùng Hân, chuyện này, không cho ngươi thêm phiền toái gì chứ. Không có chuyện gì. Sáng mai ngươi đi phòng làm việc của ta đi, hiện tại ngân hàng nghỉ làm rồi, sáng mai ta để phía dưới người đem tiền mang tới cho ngươi. Phùng Hân mím môi, bình tĩnh nói. Hả? Quan Vũ sững sờ, trừng mắt nhìn, cười ha ha, ta không cần tiền của ngươi, ta có biện pháp. Phùng Hân chuyển động và to liếc nhìn Quan Vũ một chút, có biện pháp. Tiếp tục bán mình cho Lưu lão biến lớn vệ sĩ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta. Quan Vũ xoa xoa mũi, trong lòng ấm áp. Tuy rằng người đàn ông này bà lạnh như băng, bất quá. Đối với mình cũng thực không tồi. Lâm thời bạn trai. Hay là bởi vì mình là nàng lâm thời vệ sĩ. Quan Vũ cũng nói không rõ ràng. Đưa Quan Vũ về đi trường học môn trước, Phùng Hân dừng xe từ sau, quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, ngủ ngon. Đừng chết sĩ diện liều chết, Lưu Quân không phải thiện nam tín nữ, không tốt như vậy nói chuyện. Thực sự không được, khoản tiền kia toán làm ta mượn ngươi biết Quan Vũ mạnh hơn, sĩ diện, Phùng Hân bất đắc dĩ thay đổi chồng thuyết pháp, khuyên Quan Vũ. Thật sự không cần, ta có biện pháp kiếm tiền. Ngủ ngon, trên đường chậm một điểm. Quan Vũ cười khẽ, xông lên Phùng Hân gật gật đầu sau. Đẩy cửa xe ra đi xuống. 20 vạn. Nhìn dáng dấp, khai giảng mấy ngày nay, mình liền muốn trốn tiết rồi. Nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chậm rãi đi vào trường học, Quan Vũ vừa đi vừa nghĩ, vốn một cái thân, Phùng Hân chiếc xe kia còn đứng ở cửa trường học. Thấy Quan Vũ quay đầu, Phùng Hân hé miệng cười thầm, hừ một tiếng, nổ máy xe, chậm rãi rời đi. Trở lại ký túc xá ba cái huynh đệ chính ngồi ở trên giường cờ tỷ phú, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Quan Vũ, đi chỗ nào tiêu sái một ngày? Cầm trong tay bài, Vương Chấn cười híp mắt quay đầu hỏi Quan Vũ. Đi tập thể hình rồi. Quan Vũ cười nói, tiến đến ba người bên cạnh, nhìn ba người đánh bài. Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống đại học rồi. Cũng không biết lớp chúng ta sẽ có hay không có tình em gái, có mỹ nữ. Quan Vũ ở ra ngoài trường đều xuất ra mục tiêu, chúng ta nhất định không thể hạ xuống người sau, cố lên. Vương Chấn cười hì hì trêu nói. Thứ hai trời sáng sớm, ký túc xá mấy người cùng ra nhà ký túc xá, chuẩn bị đi mới lớp báo danh. Các ngươi đi trước, ta ngày hôm nay có chút việc nhì, tìm đạo sư xin nghỉ. Quan Vũ xông lên ba người khoát tay háo một cái, cười nói. Ta đi, ngày thứ nhất ngươi liền trốn tiết, ngươi điên rồi. Lại nói, ngươi còn không tiến vào lớp đây, biết ai là lao sư sao? Tìm ai xin nghỉ? Điền Hạo liên tục chớp mắt, buồn bực hỏi. Ta biết, yên tâm đi, các ngươi đi thôi. Quan Vũ cười giải thích. Tới phòng làm việc trên đường, mấy học sinh trò chuyện nội dung, nhưng là để Quan Vũ cực kỳ hiếu kỳ. Nghe nói sao? Trường học mặt sau kiến trúc công trường, ngày hôm nay sáng sớm đoạt quật cơ khởi công thời điểm, đào được một cái đại xà đường, ở trong đó tôi om om, lít nha lít nhít đều là xà, lớn nhỏ bé, thật nhiều. Ta nói buổi sáng làm sao có tiếng tháo, vang lên lâu như vậy. Thô nhất có người nói so với người trưởng thành bắp đùi còn thô, không ít phóng viên đài truyền hình đều đến rồi đây. Nghe nói đào chết rồi hai con rắn to, sợ hãi đến nhận thầu thương quỳ trên mặt đất liền dập đầu. Nay xạ đường bên trong xà, lít nha lít nhít nhìn loạn bò. Người nói, có thể hay không bỏ trường học của chúng ta đến. Đã đến thì tốt quá, đến rồi trực tiếp trộm tới nướng thịt rắn. Ha ha. Hai tên nam sinh cười ha ha nói chuyện thiếm, càng chạy càng xa. Tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, bất quá. Quan Vũ thực sự không đi xem cho vui, kiếm tiền trước, liền hai ngày thời gian, hai ngày hơn 20 vạn, nhiệm vụ vẫn đúng là không phải bình thường gian khổ. Tiến vào tới phòng làm việc, Lưu Thi Lôi không ở. Hỏi thăm một cái lao sư sau, Quan Vũ mới biết, Lưu Thi Lôi đi xuống lầu. Đi ra ngoài tìm đi. Không có ý định tiến vào phòng học, dù sao, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tân sinh trước mặt, ngày thứ nhất liền đi xin nghỉ, sẽ làm Lưu Thi Lôi có chút khó khăn. Quan Vũ trong lòng nghĩ, bước nhanh ra lớp học. Nhưng là, đại học thành như thế lớn, đi nơi nào tìm Lưu Thi Lôi à? Nàng về ký túc xá. Quan Vũ trong lòng âm thầm buồn bực, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, về khoảng cách khóa còn không đủ nửa giờ, hẳn là sẽ không trở lại ký túc xá đi. Ngay khi Quan Vũ trong lòng âm thầm thầm nói thời điểm, lệnh đi đầu, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa rừng rậm một bên, ngồi xổm một người phụ nữ, khoảng cách hơi xa, lại nhìn không rõ ràng. Thật giống là Lưu Thi Lôi. Nàng làm sao tồn ở nơi đó? Quan Vũ sững sờ, khoảng chừng nhìn một chút, xung quanh học sinh đều mang theo sách, túm năm tụm ba hướng về lớp học bên trong đi tới, cũng không có người như mình như vậy hết sức tìm người, tự nhiên không ai. Lưu Thi Lôi ở rừng rậm một bên ngồi xổm. Chỗ này rừng cây liên tiếp phía sau đồ thư quán cùng hoạt động hội quán nhà lớn, nàng đi nơi nào? Quan Vũ trong đầu tùy ý lóe qua một ý nghĩ, nghi hoặc đi tới. Số tử, 1711. Chương 2634, con rắn nhỏ tiến vào váy. Thi Lôi tỷ. Đúng là ngươi. Làm sao đây là? Đi tới gần trước, Quan Vũ thấy rõ Lưu Thi Lôi mặt, vội vàng bước nhanh chạy tới. Mặc một bộ bó sát người gạo áo sơ mi trắng, bên ngoài ăn mặc nữ thức âu phục, phía dưới bó sát người ho một nghề nghiệp đen quần, ngồi chồm hôm trên mặt đất Lưu Thi Lôi, quần động chính hướng về phía Quan Vũ bên này, bởi vì ngồi xổm, Quan Vũ cũng không thấy rõ cái gì, bất quá. Đùi đẹp mặt trên bao bọc màu da tất chân, là dễ thấy như vậy, đặc biệt là quần bên trong động lúc gần lúc hiện một mảnh bắp đùi thịt non, càng làm cho Quan Vũ đột nhiên tim đập căng thẳng. Dài ban ở sau gáy, tinh xảo trứng ngưỡng mặt, tràn ngập thống khổ, sắc mặt trắng bệnh, để Lưu Thi Lôi xem ra dáng vẻ đáng yêu. Quan Vũ. Lưu Thi Lôi cau mày, ôm bụng tồn ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn thấy Quan Vũ, hơi có chút lăng. Ngài làm sao? Quan Vũ vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay sam Lưu Thi Lôi cánh tay, ân cần hỏi han. Không có chuyện gì. Vị đau. Mới vừa đi phòng cứu thương cầm hai mảnh dược, ăn đi, cũng không hữu hiệu. Không có chuyện gì, ngươi làm sao không đi phòng học đây? Ta. Đừng nói trước ta, ngài vị đau thành như vậy, còn làm sao đi học cả, ta phủ ngài trở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi. Quan Vũ giật giật mũi, thấp giọng đề nghị. Không cần, không có chuyện gì. Bệnh cũ, uống một chén nước gấm liền có thể tốt một điểm. Trước tiên đừng dịu ta lên, ngồi xổm có thể dễ chịu một điểm. Lưu Thi Lôi dùng tay háo ở trên trán xoa xoa, cau mày, xinh đẹp trên mặt tràn ngập thống khổ, xem ra làm cho đau lòng người. Ngài đi phòng cứu thương, này giáo y nói thế nào? Quan Vũ thân thiết nhìn Lưu Thi Lôi, nghẹn giọng hỏi. Hắn có thể xem tốt cái gì bệnh, chính là đi hắn này cầm hai mảnh trị vị đau dược mà thôi. Giáo y, kiếm cơm ăn. Lưu Thi Lôi hé miệng cười khổ, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Quan Vũ. Ta không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta một lúc chẳng phải đau, về tới phòng làm việc uống chén thủy là tốt rồi. Ngươi trước tiên trở về phòng học đi. Lưu Thi Lôi khoát tay háo một cái, khả năng là sợ sệt bị những người khác nhìn thấy hai người tồn ở đây, gây nên hiểu lầm gì đó đi. Quan Vũ bĩu môi, đừng trêu chọc, ngài đều như vậy, ta làm sao có thể đi. Ta phủ ngài trở về đi thôi, cùng giáo lãnh đạo xin nghỉ một ngày là tốt rồi. Quan Vũ thấp giọng khuyên Lưu Thi Lôi. Đang muốn mở miệng chối từ đây, Lưu Thi Lôi đột nhiên sững sờ, ngây ngốc chừng hai mắt nhìn Quan Vũ. Làm sao? Quan Vũ bị Lưu Thi Lôi đột nhiên trở mặt, nay tấm sợ hãi dáng dấp làm rơi vào trong sương mù cảm giác, liên tục chớp mắt, thấp giọng hỏi. Ta. Chuyện này Lưu Thi Lôi sắc mặt càng trắng, trong mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. À rít lên một tiếng, Lưu Thi Lôi trực tiếp một thí, cố liền ngồi trên mặt đất, ăn mặc màu đen cao dép lê hai cái chân trực tiếp đưa ra, hai tay hoảng loạn ở dưới quần bãi sử tử mệnh hướng về trên lôi kéo, trong miệng rít gào lên, xà, xà. Quan Vũ ngạc nhiên sững sờ, túi đầu nhìn một chút Lưu Thi Lôi hai cái đùi đẹp, trong lúc nhất thời không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Lưu Thi Lôi lôi kéo làn váy hướng về trên lôi kéo, hai chân liên tiếp đạp đồng thời, Quan Vũ túi đầu nhìn lại, cũng là sợ hãi đến sững sờ. Hay là ngồi xổm ở rừng cây một bên duyên cớ, một cái con rắn nhỏ, chỉ có khoảng 20cm độ dài, màu vàng đất mang theo một ít màu xanh lục lấm tấm đuôi rắn ba, chính buông xuống Lưu Thi Lôi trên đầu gối phương, thình thịch quăng đuôi, còn liều mạng đi đến bỏ. Ta cọ sát. Quan Vũ ngẩn người một chút sau, cũng là một trận hoảng loạn. Chuyện này, nay có thể làm sao làm? Nay xà xuyên váy bên trong, xử lý như thế nào? Giúp một chút ta. Ngươi, mau đưa nó lấy ra đến à? Lưu Thi Lôi gấp đều muốn khóc, một bộ bất lực, khiêm nhược, cầu viện dáng dấp nhìn Quan Vũ, liên tiếp quăng hai cái đùi đẹp, muốn đem tiến vào quần động này đầu con rắn nhỏ bỏ rơi đi. Nhưng là, hiện tại Lưu Thi Lôi chính ngồi dưới đất, làm sao run cũng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, Quan Vũ trong lòng hơi động, vừa định cảnh cáo Lưu Thi Lôi chớ lộn xộn thời điểm, cũng đã chậm. À, nó cắn ta. Lưu Thi Lôi mọc ra cái miệng nhỏ, rít gào lên hô. Hành hạ như thế. Này xà không há mồm cắn ngươi mới là lạ đây. Quan Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, nhanh nhẹn đưa tay, dò vào Lưu Thi Lôi quần bên trong động, dựa vào cảm giác, ở Lưu Thi Lôi bắp đùi bên trong, chiếc thịt non trên lướt qua, dựa vào cảm giác, một cái nắm này con rắn nhỏ đầu rắn, đầu ngón tay lướt qua nhắn nhủi tơ lụa tất chân, đưa tay rút ra. Này con rắn nhỏ, thật sự dài quá nhỏ, từ độ lớn dài ngắn đến xem, hẳn là năm đó sinh con rắn nhỏ. Không sao rồi. Ai, làm sao còn có xà? Dù sao mới vừa đưa tay dò vào Lưu Thi Lôi quần bên trong, Quan Vũ trong lòng vẫn đúng là có chút bối rối, một tay nắm bắt cái kia con rắn nhỏ, trong miệng mặt bên tùy ý lẩm bẩm. Dùng hai ngón tay dùng sức siết chặt này con rắn nhỏ xương sọ, Quan Vũ nhẹ giọng an ủi Lưu Thi Lôi. Đừng vứt ở đây, đừng tiếp tục cầm những học sinh khác cắn. Thấy Quan Vũ muốn đem con rắn nhỏ vứt về rừng cây, Lưu Thi Lôi vội vã xua tay khuyên Quan Vũ, trên mặt vẫn là sợ hãi sợ sệt răng rắc, xem ra điểm đạm đáng yêu. Không có chuyện gì. Này, ném vào trong ao nước chết đuối nó quên đi. Quan Vũ tùy ý nói, giá giá thân trước cách đó không xa cái ao. Bị này xà sợ hết hồn, Lưu Thi Lôi cảm giác vị cũng chẳng phải đau rồi. Dọa một thân hãn, vội vàng từ dưới đất đứng lên đến, vô vô váy, đưa tay ở bắp đùi bên trong, chết, bị con rắn nhỏ cắn một cái vị trí xoa xoa, trên mặt tưởng đỏ một mảnh, đau quá. À, Quan Vũ sững sờ trước mắt, đau quá. Này con rắn nhỏ coi như là dài ra hàm răng. Hẳn là cũng sẽ không bao dài đi, cắn tới đi sẽ không có bao nhiêu vết thương lớn. Nàng nói rất đau, lẽ nào là rắn độc? Quan Vũ sững sờ, hất tay cầm trong tay con rắn nhỏ ném xuống đất, mạnh mẽ giẫm hai chân sau, trực tiếp ngồi xổm ở Lưu Thi Lôi thân trước. Ngươi làm gì à Quan Vũ? Xem Quan Vũ ngồi xổm ở chân của mình trước, dĩ nhiên đưa tay lôi kéo mình váy, Lưu Thi Lôi sợ hãi đến sững sờ. Đừng núp đích. Ta xem một chút vết thương. Quan Vũ liên thanh nói. Bởi vì sốt ruột, Quan Vũ cũng không cố trên cái gì nam nữ khác biệt, lúc này Quan Vũ, trong lòng thật không có cái gì ý nghĩ, chính là muốn chứng minh nhìn, nó, đến cùng có phải là thật hay không gián độc. Nếu như là, vậy cũng chỉ hoãn không được. Đừng nghịch, Quan Vũ, ngươi dùng tay liều mạng bưng làn váy, Lưu Thi Lôi vội vàng lui về phía sau. Ta xem một chút có phải là gián độc. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc ngẩng mặt lên xông lên Lưu Thi Lôi giải thích. Ngạch Lưu Thi Lôi ngẩn ra, bốn phía nhìn, xung quanh không ai, lúc này mới chần chờ buông tay ra, mím môi, trên mặt tưởng đỏ một mảnh, nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đem váy ngắn kéo lên. Từng điểm, kéo đến bắp đùi, cái bên dưới, liền muốn nhìn thấy đang, bộ tất chân tuyến văn thời điểm, Lưu Thi Lôi ngừng lại, đồng thời, mình cũng hơi dang rộng ra một thoáng hai chân, túi đầu liếc nhìn một chút. Nay vừa nhìn, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi hai người đều là sững sờ, biến sắc mặt. Mẹ, đây chính là rắn độc cắn bị thương vết thương, dĩ nhiên. Đã có chút ố thanh hắc màu sắc rồi. Răng nọc cắt ra mỏng manh tất chân, ở tất chân chỗ vỡ nơi, này nơi cắn bị thương da thịt, chính hướng ra phía ngoài thấm từng tia một hát huyết. Số tử, 1723. Chương 2635, mê huyễn mùi vị. Này có thể làm sao làm? Quan Vũ sững sờ nhìn thân trước phong, du hai cái đùi đẹp, đương nhiên, là mặt trên này nơi vết thương. Đi bệnh viện. Nhanh. Quan Vũ vội vàng đưa tay đỡ Lưu Thi Lôi cánh tay, hoảng loạn cho Lưu Thi Lôi đi xuống lôi kéo váy, liên thanh thúc giục. Không cần đi. Như vậy lớn một cái con rắn nhỏ, hẳn là, không phải cái gì kịch độc rắn độc chứ. Vạn nhất là đây. Ngay hiện tại, có cái gì triệu chứng trúng độc cùng cảm giác sao? Quan Vũ cao mày nhanh thanh âm hỏi. Chính là, nơi ấy có chút đau. Lưu Thi Lôi hoa nước xẹp xẹp miệng, thấp giọng nói rằng. Đi bệnh viện đi. Không đi đi bệnh viện. Gần kề mình mới ấy vị trí bị gian cắn, đi bệnh viện vạn nhất thầy thuốc là cái nam thầy thuốc, vậy còn không quân chết rồi. Lại nói, không có cái gì trúng độc cảm giác, chỉ là vết thương từng trận sót ruột đau nhất thôi. Dịu ta về tới phòng làm việc. Lưu Thi Lôi quật cường nói. Quan Vũ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, chính mạnh mẽ hơn lôi kéo Lưu Thi Lôi đi bệnh viện thời điểm, đột nhiên tâm tư hơi động, quay đầu dùng thuật thăm dò tra xét một thoáng trên đất cái kia đã bị giẫm đánh con rắn nhỏ. Hô! Cũng còn tốt. Không cái gì chí mạng kịch độc, chúng độc sau chỉ là nhẹ nhàng choáng váng đầu cùng buồn nôn. Hơn nữa độc tính làm chậm chậm. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Cha xét sau, Quan Vũ tâm thoáng thả xuống một chút. Được rồi, trước tiên đỡ nàng tới phòng làm việc được rồi. Quan Vũ thở dài, thầm nghĩ. Mặc dù là độc tính làm thời điểm, mình còn có trị liệu thuật kề bên người, ít nhất có thể đúng lúc phản ứng lại, trước tiên ổn định lại bệnh tình, lại đi bệnh viện hẳn là cũng muộn không được đi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đưa tay đỡ Lưu Thi Lôi cánh tay. Hướng về lớp học bên trong đi vào. Bên trong phòng làm việc trống rỗng, đã bắt đầu đi học, khai giảng ngày thứ nhất, những đạo sư này nhóm đều từng người đi học đi tới, bên trong phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh. Đỡ Lưu Thi Lôi thân thể ở bàn làm việc của nàng trước ngồi xuống, Quan Vũ vội vàng nhìn Lưu Thi Lôi mặt, "Thi Lôi tỷ, ngài cảm giác thế nào?" "Ta có chút buồn nôn." Mơ hồ Lưu Thi Lôi giọng nói có chút run rẩy nói, trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng loạn. "Đúng là gián độc, đây là độc tính làm sao?" Quan Vũ hít một hơi thật sâu, liên tục trà sát tay, khoảng chừng xoay chuyển hai vòng sau, tất cả làm khó dễ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại đi bệnh viện. Vẫn là. Liên như thế kiên trì. Như thế chờ khẳng định không phải biện pháp, vạn nhất thật sự độc tính quá mạnh, xuất hiện một điểm vấn đề, này vấn đề nhưng là nghiêm trọng rồi. Nhưng là, đi bệnh viện nàng lại không đi. Dân gian đúng là có chút thổ biện pháp, bị rắn độc cắn bị thương sau, trộm tới vài con chi chu, đặt ở trên vết thương. Chi chu liền sẽ liều mạng hút thương trong miệng nọc độc, độc huyết, một con độc chết sau đổi một con khác. Nhưng là, cụ thể có tác dụng hay không cô lại không nói, ở đây, liền con rồi đều không có, đi nơi nào tìm chi chu à? Chuyện này Quan Vũ trà sát tay, chần chờ nhìn Lưu Thi Lôi. Thi Lôi tỷ, ta cho ngài chen đi. Dù cho chỉ là bỏ ra đến một điểm độc huyết, để độc tính lan tràn hoán chậm một chút, sau đó phối hợp mình trị liệu thuật, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, không cần. Không cần dù sao Quan Vũ là người đàn ông, để mình ngồi ở trên ghế như thế dang rộng ra hai chân, tùy ý Quan Vũ đưa tay vướt bắp đùi của chính mình bên trong. Chết, cự cách xa mình tư, mật, vị trí vẹn vẹn hai ngón tay khoảng cách, chuyện này. Quá làm khó tình rồi. Quan Vũ tự nhiên biết Lưu Thi Lôi trong lòng đang suy nghĩ cái gì, Quan Vũ cho mày, bất đắc dĩ thấp giọng nghiêm nghị nói ra, chị dâu, ngại như bây giờ thật sự không được. Đi bệnh viện ngài lại không đi. Hiện tại này rắn độc đến cùng có thể hay không chí mạng, không ai nói rõ được, để người vặn nhất, vẫn là nghe ta. Ngài yên tâm, ta thật không có cái khác ý nghĩ, ta. Ngài nếu không tin, ta nhắm mắt lại, bằng không, ta. Ta nắm đồ vật cầm con mắt bịt kín đều có thể đi. Quan Vũ bất đắc dĩ cau mày nói. Vừa muốn đưa tay đi lấy trên bàn khăn quàng cổ đến che lại kính mắt của chính mình, Lưu Thi Lôi nhưng là mím mím miệng, liếc nhìn Quan Vũ một chút sau, thẳng hắng một cái, không cần. Ngươi, đến nắm đi. Nói, Lưu Thi Lôi cắn môi dưới, hơi nợ đứng dậy tử, hai tay kéo động o một căng thẳng váy ngắn, vận hướng về mặt trên kéo đi. Váy bị kéo đến khố, xuyên thấu qua màu da tất chân, bên trong màu trắng tinh lôi, tơ nội y cực kỳ rõ ràng, Quan Vũ giật giật mũi, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa tay ở Lưu Thi Lôi miệng vết thương, dùng sức nắm bắt. Độc huyết một chút bị bỏ ra đến, đang dùng bắt tay chỉ sát Quan Vũ đột nhiên sững sờ, người đến rồi. Cửa phòng làm việc ở ngoài, có người muốn đẩy cửa đi vào. Này nếu như bị người, thật sự không có cách nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng rồi. Mình cũng chẳng có gì, nhưng là Lưu Thi Lôi danh tiếng, mang đến ảnh hưởng, thật là không phải đùa giỡn. Lúc này, nhớ tới thân lại thu dọn tốt váy, đã không kịp rồi. Quan Vũ vừa nghiêng đầu, linh cơ hơi động. Vội vàng lôi kéo Lưu Thi Lôi hai cái chân, nhanh nhẹn tiến vào bàn làm việc dưới. Mà ngồi ở trên ghế Lưu Thi Lôi, cũng là trực tiếp bị Quan Vũ lôi thân thể, kể cả cái ghế đồng thời, ném đến bảng trước. Từ chính diện xem, Lưu Thi Lôi lúc này đang ngồi ở bảng trước, hai chân thân ở bảng dưới, xem không ra bất kỳ dị thường. Nhưng là, xúc ở bên trong Quan Vũ lại căng thẳng đòi mạng. Không gian bên trong quá nhỏ, mình tồn ở bên trong, đã không gian chiếm tràn đầy rồi. Lưu Thi Lôi hai cái chân nếu như chen chúc thân thể chính mình, ở người bên ngoài chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy Lưu Thi Lôi váy chính đang bên hông, một chút liền có thể nhìn ra đầu mối. Quan Vũ suy nghĩ chuyển nhanh, đột nhiên đem Lưu Thi Lôi hai chân hướng về mình bả vai một chiếc, hai vai gánh hai chân, đem Lưu Thi Lôi cái ghế trực tiếp rút ngắn đến bên cạnh bàn. Lưu Thi Lôi thân thể, bộ ngực trực tiếp tựa ở bên cạnh bàn, người bên ngoài trừ phi ngồi chồm hôm xuống ló đầu đến xem, bằng không, thật sự xem không ra bất kỳ đầu mối. Lưu lão sư, không đi học à? Nghe thanh âm, vào là người đàn ông. Hẳn là nam lão sư đi. Lưu Thi Lôi lúc này cũng là hoảng loạn đòi mạng. Hai hùng khiếp vịa dương mắt nhìn một chút người đến, ừ một tiếng, không thoải mái, nghỉ ngơi một chút, Trương lão sư, ngài có việc. Không có chuyện gì, ghé thăm ngươi một chút, uống thuốc, tốt một chút sao? Này nam lão sư dĩ nhiên kéo qua cái ghế, ngồi ở Lưu Thi Lôi đối diện, ân cần hỏi han. Bên ngoài hai người câu được câu không trò chuyện. Quan Vũ ngồi xổm ở bảng dưới, tia sáng không phải rất tốt, mặc dù là như vậy, Quan Vũ mặt, mũi, khoảng cách Lưu Thi Lôi nuôi ấy, cũng chỉ có mấy cm khoảng cách. Hô hấp đi ra nhiệt khí phun ở tất chân cùng nội y mặt trên, phản lại bắn trở về mùi vị, thực tại để Quan Vũ liên tục nuốt nước miếng. Lúc gần lúc hiện, đều có thể nhìn thấy nội y bên trong này hai mảnh thịt non đường viền cùng hình dạng. Hít một hơi, đều là này sợi rất nữ nhân khác mùi vị. Thì ra, nữ nhân phía dưới, tràn ngập mê huyễn mùi vị, ân. Tốt đặc biệt. Quan Vũ cảm giác toàn thân mình đặt mình trong ở lò lửa giống như vậy, không thể cảm thấy, nỗi ấy đã ngẩng đầu lên, kìm nén rất trướng, rất trướng. Số tử, 1667. Chương 2636, em trai, giúp ta. Bên ngoài Lưu Thi Lôi cùng cái nam lão sư thấp giọng trò chuyện, nhưng là phía dưới Quan Vũ hô hấp, thở ra nhiệt khí thổi tới mình nỗi ấy, để Lưu Thi Lôi cảm giác thật giống ở trong biển rộng phiêu bạt thuyền nhỏ giống như vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt, rất là kích thích. Còn có này một ít. Khát vọng. Bình tĩnh nhìn Lưu Thi Lôi hai cái đùi đẹp, cảm thụ gò má kề sát ở cái nào trơn, chán tất chân mặt trên cảm giác, Quan Vũ cật lực bình tĩnh, lại, không khống chế được muốn đưa tay sờ một cái, vò một vò, hơn nữa, còn muốn tập hợp càng gần hơn một điểm, càng gần hơn khíu một thoáng, này thuộc về Lưu Thi Lôi mùi vị đặc hữu, mùi vị của nữ nhân. Tim đập rất gấp, Quan Vũ liếm môi một cái, lệch đi đầu, vừa vặn thấy này nơi vết thương, ngay khi bên mép. Chi chu hút máu. Không tìm được chi chu. Hả? Chúng độc tốt nhất cấp cứu thượng sách, chính là dùng miệng đem độc huyết hút đi ra à? Quan Vũ rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái sau, tim đập lập tức lần thứ hai thêm nhanh hơn. Chậm rãi há mồm ra, lệch đi đầu, Quan Vũ xong, môi ngậm ở này nơi trên vết thương mặt. Đồng thời, Quan Vũ mũi, gò má, xương gò má, khoảng cách Lưu Thi Lôi nuôi ấy, càng là trực tiếp dán vào, không có một tia khoảng cách. Đang cùng này giáo y qua loa Lưu Thi Lôi, đột nhiên chấn động toàn thân. Loại kia treo ở giữa không trung, khát vọng đồng thời kích động cảm giác, càng mãnh liệt lên. Cùng vừa nay khát vọng giờ không hư cảm không giống, Quan Vũ mũi cùng mặt lập tức dính vào, cảm giác kia, để Lưu Thi Lôi thật giống lập tức bắt được một ít tiết điểm, không tự chủ được hít sâu một hơi, đến bên mép than nhẹ, trực tiếp nuốt xuống. Bất quá, Lưu Thi Lôi nhưng là bất an ngắt hạ thân tử, như thế bốn một cái, phía dưới núi ấy cùng Quan Vũ gò má, mùi hơi ma sát lan chuyển đến này một ít vui sướng, để Lưu Thi Lôi trên mặt càng đỏ. Bụng dưới thật giống cháy giống như vậy, ấm áp. Ngậm lấy vết thương, Quan Vũ dùng sức hút, tay phải nhẹ nhàng kéo xuống giấy vệ sinh, há mồm đem đen thủi độc huyết nôn ở giấy vệ sinh trên. Lần thứ hai hé miệng, lại ngậm đi tới. Rời đi, lại dính sát, Lưu Thi Lôi đột nhiên hút một cái khí lạnh, gương mặt chứng nhi, càng là ửng đỏ, trong mắt mang theo một ít mê ly. Đối diện giáo y Trương Thụy, nhìn Lưu Thi Lôi bộ dạng này, không khỏi trong lòng mừng thầm. Nhìn dáng dấp, đúng là mình số đào hoa đến rồi. Bỏ ra mấy chục đồng mua được xuân, dược, vốn là dự định cho trường học những kia tiểu nữ sinh ăn, ai nghĩ đến, dĩ nhiên có thể để mình đụng vào cái này toàn bộ giáo nam nhân nữ thần trong ngộng, Lưu Thi Lôi. Cơ hội ngay khi trước mắt, rõ ràng cảm nhận được Lưu Thi Lôi hô hấp càng ngày càng trầm trọng, sắc mặt càng ngày càng hồng, này Trương Thụy khỏe miệng không khỏi câu lên. Lưu lão sư, ngài không có sao chứ? Ta đưa ngài đi về nghỉ một chút đi. Trương Thụy ló đầu thấp giọng hỏi Lưu Thi Lôi. Không. Nha, không cần, tê. Không cần rồi. Ta, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lưu Thi Lôi hận không thể cầm trước mắt tấm này mang theo một ít ám muội cùng cười khẩy Trương Thụy xé nát. Nhìn hắn khuôn mặt này, Lưu Thi Lôi tỉnh táo lại không ít. Ta phủ ngài đi về nghỉ ngơi đi, đến Trương Thụy nói liền muốn đứng dậy lại đây. Cút. Ta nói rồi không cần rồi. Người nghe không hiểu. Lưu Thi Lôi đột nhiên biến sắc mặt, cũng sợ sệt bị người nhìn thấy bảng dưới quan vũ, không khỏi đột nhiên trầm mặt xuống, tức giận quát lớn nói. Phía trước còn tán gẫu khỏe mạnh, hơn nữa, rõ ràng là về dược hiệu đến rồi, Trương Thụy đang muốn một lúc nên làm sao hảo hảo sảng khoái, thoải mái một thoáng thời điểm. Đột nhiên bị Lưu Thi Lôi cự lớn chuyển biến, từ thiên đường một quyền đập về phía địa ngục. Không phải, ta không đếm xỉa tới ngươi, không có chuyện gì, ngươi đi nhanh lên đi. Lưu Thi Lôi trở mình Trương Thụy một cái khinh thường nhi, này vẻ mặt, cực kỳ căm ghét. Được. Trương Thụy liên tục gật đầu, thở phì phò xoay người liền đi. Mẹ, con thật lấy vì là mình có thể chịu đựng được dày vò sao. Cọ sát, coi như là trinh, khiết liệt nữ, ăn này hai hạt viên thuốc. Cũng muốn biến thành phong túng, lảng lơ đãng, phụ, lao tử liền chờ ở bên ngoài, chờ ngươi nhịn không được, phía dưới nước chảy cầm con nước nhẹp thời điểm, đến thời điểm để ngươi cầu ta ít ngươi. Trương Thụy trong lòng xem thường nghĩ, hừ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu Thi Lôi hít một hơi thật sâu, vừa muốn di chuyển thân thể đem chân rút ra thời điểm, quan vũ nhưng là dùng tay kéo Lưu Thi Lôi bắt đùi, thấp giọng nói ra, hắn không đi, còn ở ngoài cửa. Độc huyết hút gần đủ rồi, đã khôi phục bình thường đỏ tươi màu sắc. Quan Vũ chuẩn bị chờ một chút này lão sư sau khi rời đi, liền đi ra ngoài. Hả? Lưu Thi Lôi sững sờ, không nói nữa thanh âm. Biết Quan Vũ là ở cho mình hút độc huyết, nhưng là... Vết thương này thực sự là cự cách xa mình âm bộ quá gần rồi. Mỗi một lần Quan Vũ há mồm dính sát, ma sát mình mới ấy, cũng làm cho Lưu Thi Lôi kém một điểm không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Từng trận thư thái, xông thẳng chắn nhanh, cảm, để Lưu Thi Lôi đột nhiên từ nội tâm, từ đáy lòng nơi sâu xa nhất, dâng lên một ít khát vọng. Thậm chí, Lưu Thi Lôi muốn dùng lực giang rộng ra hai chân, dùng lưỡi ấy, trực tiếp đỉnh ở Quan Vũ trên lỗ mũi, ngoài miệng. Nín nửa phút, Lưu Thi Lôi dùng tay cật lực che miệng lại, bộ ngực kịch liệt trước sau phập phồng, trong mắt tỉnh, muốn mùi vị càng ngày càng đậm, hai chân không khỏi hơi làm nổi lên, dùng sức ôm lấy Quan Vũ cái cổ, đồng thời, phần eo bắt đầu hơi di động, hướng về Quan Vũ trên mặt, hơi trên dưới sượn. Ngậy. Quan Vũ ngạc nhiên sững sờ, vội vàng hướng về sau dịch chuyển đầu. Hai con mắt trợn lên tròn vo. Ta cọ sát. Này, đây là làm gì? Nàng. Bị mình liêu lên hứng thú. Lẽ nào? Liền so với Quan Vũ lúc trước được tiền đồng dị năng thời điểm còn muốn hưng phấn, Quan Vũ cảm giác mình sắp bay lên đến. Không thể nào, có. Chuyện tốt như vậy sao? Nhưng là... Vấn đề lớn nhất, nàng là mình chưa xuất giá đường tàu ai, chuyện này. Thật sự khó có thể lấy hay bỏ. Chính thoải mái lắm, đột nhiên cảm giác đem mặt rời đi. Này mãnh liệt trống vắng để Lưu Thi Lôi chấn động toàn thân, mê loạn ánh mắt càng là mang theo một ít khát cầu mùi vị, hai tay lung tung đưa đến bảng dưới, lôi kéo Quan Vũ đầu, hướng về mình nơi ấy ấn lại. Chị dâu, ngài, đừng như vậy. Quan Vũ trên mặt đều sắp chảy ra máu rồi. Quan Vũ, tốt em trai, tỷ mớn, ngươi. Ngươi lại hút mấy cái. Không được, ta Quan Vũ lắp bắp thấp giọng nói, đang muốn khuyên lên đây, không nghĩ, Lưu Thi Lôi ban hai lần Quan Vũ đầu, không xoay sau. Trực tiếp duỗi ra nhỏ và dài nhỏ chỉ, cách tất chân, nội y, ở nơi đó trực tiếp xoa, vò lên. Như vậy một màn, cùng với Lưu Thi Lôi miễn cưỡng tiểu, thở, hô khẽ, Quan Vũ hô hấp đều bất ổn. Dùng sức giang rộng ra hai chân, Quan Vũ xem cực kỳ rõ ràng. Nội y rõ ràng đều ướt đẫm, này sợi đặc biệt mùi vị, càng nồng rồi. Ta, em trai, ta thật là khổ sở. Người giúp một chút tỉ, được rồi Lưu Thi Lôi mang theo một ít tiếng khóc, ngón tay cách nội y, ở phía trên làm phiền càng nhanh hơn, ở này một làn sóng tiếp theo một làn sóng nhanh, cảm xung kích trong, Lưu Thi Lôi thật sự nắm giữ không được mình, cũng dừng không được đến rồi. Hít một hơi thật sâu, Quan Vũ mím môi, run rẩy tay phải, chậm rãi hướng về Lưu Thi Lôi ngón tay đè lên vị trí dò xét đi qua. Nhưng mà, mới vừa tiếp xúc được này nơi nhu, nhuyễn thịt non, mới vừa cảm nhận được núi ấy dòng nước tràn lan, Lưu Thi Lôi dĩ nhiên cầm lấy Quan Vũ tay, trực tiếp nết lên cái mông, lôi kéo Quan Vũ tay, gỡ bỏ tất chân lưng quần, dẫn dắt Quan Vũ tay, nhét vào nàng nội y bên trong. Trơn, so với dầu bôi chân còn muốn trơn trên mấy lần. Nóng hầm hập, dính nhôm nhớp, Quan Vũ thật sự không có cách nào hình dung trong lúc đó, nơi bàn tay chuyển đến này khác mình cảm giác sắp phát điên lên rồi. Tê! Quá, quá thoải mái rồi. Ta không xong rồi. Giúp một chút ta về dược hiệu đến rồi, Lưu Thi Lôi lý trí, hết thể ràng buộc, rụt rẹ toàn bộ ném ra sau đầu, mang theo một ít khát cầu mùi vị, liên tục cầu xin, đồng thời, dùng sức kiên trì lưng, thân, cách nội y, đè lên Quan Vũ bàn tay lớn, liên tiếp kỳ kẹo, cái miệng nhỏ hơi dương, cực kỳ mê người. Số tử, 1865. Chương 2637, hôn môi. Nhìn Lưu Thi Lôi như vậy dị dạng cử động hành vi, thật sự cầm Quan Vũ sợ rồi. Làm sao đây là? Đặc biệt là Lưu Thi Lôi ấn lại tay của chính mình, ở nơi đó dùng sức, gần như điên, cùng xoa, tựa hồ, tiến vào điên cuồng. Dầm, Quan Vũ đột nhiên nuốt nước miếng một cái, ngồi xổm ở bảng dưới, nhẹ nhàng đem đầu từ bảng dưới nghiêng thăm dò đến một điểm. Như thế vừa nhìn, lại càng làm cho Quan Vũ tim đập thêm, này tiểu răng, dấp, quá dụ, người. Hai mắt mê, cách xa mị cùng nhau, hai má trên hiện ra một ít chiều, hồng, cái miệng nhỏ hơi dương, cái miệng nhỏ kiều. Thở gấp, thỉnh thoảng hơi một chút nhíu mày, trong lô mũi thật rất nhỏ âm thanh hừ hừ, như vậy một màn, là người đàn ông, căn bản là cầm, nắm không được. Tay phải bị đặt tại Lưu Thi Lôi nội y bên trong, Quan Vũ ngón giữa rõ ràng cảm nhận được nơi ấy bùn, nính, thấp, trơn. Nhưng là, Lưu Thi Lôi vẫn luôn là đoàn trang, hiền thục, ôn nhu tính cách, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy đây? Như vậy lớn tương phản, khác nhau, Quan Vũ làm sao có thể không cảm giác được? Đâm lao phải theo lao. Nhất định sẽ dị thường thông thuận, hơn nữa, Lưu Thi Lôi tất nhiên cực đoan phối hợp, ngay khi chỗ này văn phòng, Lưu Thi Lôi như bây giờ từ trạng thái, chắc chắn sẽ không có bất kỳ chối từ cùng phản kháng. Nhưng là, dáng dấp như vậy thật sự không được à? Đây là mình chưa xuất giá đường tẩu, vạn nhất làm rồi sau khi, mình đường ca cưới về nhà bên trong, sau đó thành người một nhà, mình còn làm sao đối mặt đường ca? Nhưng là, cho phép do Lưu Thi Lôi như vậy, bị cái đó hắn lao sư nhìn thấy. Hoặc là cái nào nam sinh, khẳng định là tiện nghi người khác. Chỗ béo bở không cho người ngoài, đơn thuần từ Quan Vũ mình nội tâm tới nói, Lưu Thi Lôi bị nam nhân khác đặt ở thân, dưới, Quan Vũ trong lòng liền đấu kỵ muốn chết. Nếu như nàng không phải mình đường tẩu, thật là tốt biết bao hả. Quan Vũ bước lên như vậy một ý nghĩ, cực kỳ cô đơn cùng xoắn xuýt. Hít một hơi thật sâu, Quan Vũ cật lực để mình bình tĩnh lại, khởi động thuật thăm dò, quả đoán dự định trước tiên biết rõ Lưu Thi Lôi vì sao lại biến thành bộ dáng này nói sau đi. Thuật thăm dò khởi động, Quan Vũ nhất thời ngạc nhiên sửng sốt rồi. Ta cọ sát. Có chuyện như vậy. Quan Vũ cả người đều ngây người. Mẹ, mình mới vừa rồi còn suy đoán, có phải là loại nào rắn độc có chứa thuốc, tình hiệu quả, bị rắn độc cắn sau khi, mới đột nhiên biến cái này khác thường. Nhưng mà, thuật thăm dò làm rõ chân tướng sau, Quan Vũ thật choáng tại chỗ. Làm sao có khả năng, An Xuân, dược. Nàng vô duyên vô cớ làm sao sẽ ăn xuân, dược, vẫn là ở khai giảng ngày thứ nhất, liền muốn khi đi học. Lẽ nào? Là vị đau? Là đi phòng cứu thương thời điểm? Quan Vũ ý nghĩ chớp nhanh mà qua, bất quá, trong lòng thật là có một ít vui mừng. Nếu như mình không tìm đến Lưu Thi Lôi, khả năng, cái này tiện nghi liền muốn bị nam nhân khác kiếm đi tới. Nếu như mình không có ở, về dược hiệu đến sau, Lưu Thi Lôi khả năng hiện tại đang bị những nam nhân khác dáng dấp như vậy chơi, làm. Suy nghĩ một chút, Quan Vũ tâm lại đột nhiên căng thẳng, cực không thoải mái. Chuyện này làm sao làm? Biết nguyên nhân, tìm tới nguyên nhân sinh bệnh, Quan Vũ cũng không có chủ ý trị liệu thuật mới vừa khởi động quá, trị liệu quá Lưu Thi Lôi vết thương, đợi thêm nửa giờ, khả năng. Cái đó hắn lão sư đi vào, liền đụng vào Lưu Thi Lôi thất, thái một màn. Biện pháp tốt nhất, chính là làm cho nàng được thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đơn giản quyết tâm liều mạng, quên đi. Mình cái này cũng là ở làm việc tốt. Học lôi phong. Lại nói, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng để mình nhiều cảm nhận một thoáng này hiếm thấy diễm, gặp. Nghĩ tới đây, Quan Vũ nhanh nhẹn đem tay phải từ Lưu Thi Lôi khố, giật trở về. Đừng, cầu ngươi, giúp một chút ta. ta thật là khổ sở. Mang theo một ít tiếng khóc, Lưu Thi Lôi hai mắt mê, cách xa nhìn Quan Vũ, dùng sức cầm lấy Quan Vũ tay phải, vô cùng đáng thương lẩm bẩm, mang theo một vẻ cầu khẩn mùi vị. Rầm, Quan Vũ lần thứ hai miệng lớn nuốt xuống một ngụm nước miếng, từ bảng dưới chui ra, lôi kéo Lưu Thi Lôi cánh tay, trực tiếp ném đến tới gần cạnh cửa vách tường trước. Vị trí này, nếu như bên ngoài phòng làm việc mặt có người đẩy cửa, hẳn là còn có thể kịp phản ứng. Hy vọng sẽ không tới người đi, dù sao. Lúc này đang dậy. Duy nhất kiêng kỵ, chính là không biết ngoài cửa người đàn ông kia đi không đi, có phải là còn ở trong hành lang chờ cơ hội đây. Lưu Thi Lôi hồng hộc thở, khí thô, cổ, lỗ thai sau đều ngất, hồng một mảnh, trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí, mang theo một ít nữ nhân phân, phương, để Quan Vũ nhịp tim càng cuống lên. Bình tĩnh nhìn Lưu Thi Lôi mặt cười, tấm này mị khiến người ta điên cuồng khuôn mặt, Quan Vũ quyết tâm liều mạng, tay trái quả đoán một cái nắm ở Lưu Thi Lôi sau não, lệnh đi đầu. Hướng về Lưu Thi Lôi này đỏ tươi cái miệng nhỏ liền hôn lên. Đột nhiên ngậm Lưu Thi Lôi xong, môi, hút trong miệng nàng phương, chạch, Lưu Thi Lôi toàn bộ thân thể, cũng dùng sức hướng về Quan Vũ bên này nhích lại gần. Một tay ôm lấy Lưu Thi Lôi cái cổ, dùng sức hôn, Quan Vũ tay phải, càng là trực tiếp mang theo một ít thô lỗ lôi kéo Lưu Thi Lôi ho một làn váy, lung tung kéo tới Lưu Thi Lôi bên hông sau, trực tiếp theo tất chân khố, lưng luồn vào đi, xuyên, đến nội y bên trong. Dáng dấp như vậy đứng. Do trên bên dưới đưa tay luồn vào đi, có thể ung dung có thêm. Vừa nãy trên đất ngồi xổm, phản lại bắt tay đảo tiến vào nội y bên trong, thật sự rất là lụy nhân. Mềm nhẹ dùng ngón tay ở này hai mảnh nộn, thịt nơi nhẹ nhàng lướt qua, trơn, chán cảm giác, Quan Vũ cảm thụ đầu ngón tay nơi truyền đến này rõ ràng nhu, nộn cảm giác, sắp hạnh phúc chết rồi. Lưu Thi Lôi mỹ nữ như vậy, cái này đoan trang, ôn nhu, mỹ bốc khói thành thủ, nữ nhân, lúc này chính tựa ở mình thân trước, cùng mình ôm hôn. Đồng thời giang rộng ra hai cái mỹ chân, dùng sức hướng về phía bên mình chen trúc, hy vọng mình khu, đào nàng núi ấy càng thêm ra sức. Ồ, thật hạnh phúc. T. Quan Vũ một hé miệng, bình tĩnh nhìn Lưu Thi Lôi này đã mê, loạn, điên cuồng biểu hiện, tay phải ở phía dưới, vò càng hăng say nhi rồi. Tư tư tiếng nước, càng làm cho Quan Vũ núi ấy ngẩng đầu rất cao. Hơi mở ra miệng nhỏ Lưu Thi Lôi, không ngừng nhanh thở, tức, toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run, động, hiển nhiên. Đã sắp muốn kể bên cao, hướng. Quan Vũ nhẹ nhàng cầm miệng tập hợp đi tới, Lưu Thi Lôi thật giống cá rời nước đột nhiên nhìn thấy thủy giống như vậy, vội vã không nhịn nổi trực tiếp đem cái miệng nhỏ tập hợp tới, tiên, nộn tiểu hương, thịt, trực tiếp rôi ra đến, hướng về Quan Vũ trong miệng tham. Hạnh phúc chết rồi. Quan Vũ dường như cả người tung bay ở giữa không trung giống như vậy, tuy rằng, mình mới ấy cũng không có được nửa điểm thư giải, bất quá. Chỉ cần trong lòng, từ Lưu Thi Lôi dáng dấp như vậy biểu hiện. Dáng dấp như vậy về thần thái, Quan Vũ cũng như cùng lên tới như tiên cảnh, loại kia mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, chinh phục cảm, quá tươi đẹp rồi. Ngay khi Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi hai con đầu lưỡi triển, nhíu cùng nhau, lẫn nhau hút, đồng ý, hôn nồng nhiệt thời điểm, Lưu Thi Lôi ôm Quan Vũ phần eo tay nhỏ, dĩ nhiên cũng chân hướng về phía Quan Vũ quần, cách quần vận động, ôn nhu tay nhỏ, đã xoa này nơi kiên, cứng. T. Quan Vũ chấn động toàn thân, hôn Lưu Thi Lôi cái miệng nhỏ, càng thêm dùng sức rồi. Số tử, 1680. Chương 2638, tại sao lại như vậy? Hiện tại hai người trạng thái, tư thế, thực sự là quá liêu người. Quan Vũ ôm Lưu Thi Lôi thân thể, hai người miệng đối miệng nhiệt, hôn. Mà Quan Vũ tay phải ở Lưu Thi Lôi dưới thân xoa, xoa xoa, Lưu Thi Lôi cách quần, cũng ở Quan Vũ núi ấy mà, xa, như vậy một màn, thực tại khiến người ta phun máu. Đặc biệt là Lưu Thi Lôi thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Càng làm cho Quan Vũ càng thêm kích động, hận không thể ở đây liền cởi quần xuống, cầm Lưu Thi Lôi đặt tại bảng trước, trực tiếp chính pháp. Nhưng mà, điều kiện đúng là không cho phép à, nếu như đột nhiên đi vào cái lao sư, gặp được như vậy một màn, đừng nói mình, ngay cả Lưu Thi Lôi ở cái này trường học, cũng không cách nào làm người rồi. Mình không giống Lưu Thi Lôi, An Xuân, Dược, hết thể kiêng kỵ đều quăng ở sau gáy, vào lúc này, Quan Vũ không thể kích động, không thể sang bậy. Tuy rằng, trong lòng rất muốn, cũng may không ai đi vào, mấy phút sau, Lưu Thi Lôi đột nhiên toàn thân cứng đờ, toàn bộ đầu đều đại lực ngửa về đằng sau, một tiếng ngâm nga, ân ân hô khẽ, toàn thân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên, đã tới đỉnh phong. Nội y cùng tất chân, đã sớm thấp không ra hình thù gì. Thở phào nhẹ nhõm, Quan Vũ đem tay phải rút ra, nhìn một chút ướt nhẹp lòng bàn tay, có chút lúng túng nhìn chính thở hổn hển Lưu Thi Lôi. Lúc này, dư, vẫn chưa tiêu Lưu Thi Lôi, xem ra nữ nhân vị càng đồng, ý nhị mười phần. Khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn ngập nhu tình cùng thỏa mãn, lúc này nữ nhân, xác thực quá mê người rồi. Chậm rãi bình phục lại Lưu Thi Lôi, cắn môi, cực kỳ xoắn xuýt dáng dấp nhìn Quan Vũ, mấy lần muốn há mồm nói một điểm cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại đều nuốt trở vào. Làm sao? Sẽ như vậy. Lưu Thi Lôi mang theo một ít tiếng khóc, bất lực ôm đầu, tồn ở trên mặt đất, mở mịn xoa đầu của mình. Mình làm sao sẽ biến như thế thả, phóng túng, quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên ép buộc Quan Vũ, lôi kéo đầu của hắn hướng về mình nơi ấy đẻ, hơn nữa, còn liên tiếp cầu hắn chơi, là mình, lôi kéo tay của hắn, hướng về mình nơi ấy nhét, chuyện này. Đến cùng là làm sao rồi? Quan Vũ cũng là xoắn xuýt nhìn ngồi xổm ở thân trước Lưu Thi Lôi, một mặt sự bất đắc dĩ. Lưu Thi Lôi váy còn thốn ở chân, cái nhìn ơi, đứng người của nàng trước, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong tất chân cùng nội ý ướt nhẹp răng rớp. Nhưng mà, lúc này ngồi trồm hôm trên mặt đất Lưu Thi Lôi, nhưng là một mặt bi thương cùng đau thương răng rớp, xem Quan Vũ trong lòng đau xót. Chân chờ ngồi xổm xuống, Quan Vũ hít một hơi thật sâu, đưa tay vô vô Lưu Thi Lôi vai, chị dâu. Ta, ngươi không có sao chứ? Ta biết chuyện gì xảy ra. Ngài, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đừng ở chỗ này nhi, bị người nhìn thấy không tốt. Dù sao, Lưu Thi Lôi tất chân đã thấp không ra hình thù gì, nếu như bị những người khác. Đầu mối, vậy cũng đúng là không mặt mũi gặp người. Cực kỳ xoắn xuýt Lưu Thi Lôi dùng sức cắn môi, bất lực dương mắt nhìn xuống Quan Vũ. Ngươi, sẽ xem thường ta sao? Làm sao biết chứ, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Đi về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là tốt rồi, ta đưa ngươi trở lại. Quan Vũ nguyên bản tâm tình kích động. Ở nhìn Lưu Thi Lôi này tấm bất lực đáng thương biểu hiện sau, đều biến mất ở lên 9 tầng mây rồi. Bất quá, mình thật giống không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi, vậy cũng là lấy giúp người làm niềm vui. Quan Vũ trong lòng lung tung nghĩ đến. Hai người đều có chút lung túng, Lưu Thi Lôi cúi đầu cũng không nói lời nào, thu dọn một thoáng váy sau, mím môi cùng Quan Vũ đi ra ngoài. Mới vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, chính đang cuối hành lang bên cửa sổ chờ phòng cứu thương Trương lão sư, liên tiếp xoa xoa tay, nghe được cửa phòng mở. Cái này Trương lão sư đắc ý nhếch miệng, cười khẩy bốn một cái thân, nhưng là ngạc nhiên sững sờ. Nhìn thấy Quan Vũ nâng Lưu Thi Lôi từ bên trong đi ra, cái này Trương lão sư hoàn toàn choáng tại chỗ. Mình vẫn ở chỗ này chờ, chờ Lưu Thi Lôi đi ra cầu mình an ủi nàng. Nhưng là, lúc nào đi vào nam sinh, hắn sẽ không phải cầm mình chuyện tốt cho nhanh chân đến trước chứ. Nghĩ tới đây, cái này Trương lão sư phẫn nộ mặt đều trướng thành chư căn sắc, mẹ. Tiểu tử này cầm mình chuyện tốt cho quay nhiễu rồi. Chưa kịp hắn lên tiếng khó đây, Quan Vũ buông ra nâng Lưu Thi Lôi tay phải, quả đoán một cái bước xa xông lên, đùng đùng đùng một bồ nhí đánh liên tục đi ra ngoài, cuối cùng một quyền trung kết kỹ, càng là trực tiếp đánh Trương lão sư mũi. Phốc phốc phún ra ngoài tiên huyết, như vậy một màn, sợ hai đến Lưu Thi Lôi vội vàng che miệng lại, ô ô kêu. Biết làm gì đánh ngươi sao? Đây là nhẹ nhàng. Lập tức lên quỳ, không phải vậy lập tức báo cảnh sát, ngươi biết hậu quả. Quan Vũ cắn chặt hàm răng, xem thường túi đầu nhìn cái này Trương lão sư. Bị đánh bồi rối chính nằm trên đất Trương lão sư đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên trợn to mắt kính, một giây sau, cuốn quýt vươn mình, ngẩng đầu sợ hãi trừng mắt Quan Vũ. "Làm sao? Ta để ngươi quỷ." Quan Vũ lạnh giọng quát lớn nói. Vừa nghiêng đầu, xung quanh không có cái đó hắn lão sư cùng học sinh, Trương lão sư gian nan nuốt nước miếng một cái, lắc lắc hôn loạn đầu, rụt cổ lại, quỳ gối Quan Vũ thân trước. "Tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này." Nhớ kỹ, dám nữa có ý đồ xấu, trực tiếp phế bỏ ngươi, để ngươi làm người, yêu. Quan Vũ mặt lạnh nói, quay người lại, đỡ Lưu Thi Lôi, chậm rãi đi xuống lầu. Ngươi, làm gì đánh hắn? Lưu Thi Lôi còn không làm rõ nguyên do đây, có chút buồn bực hỏi. Biết tại sao mình biến thành bộ dáng này sao? Hắn đưa cho ngươi dược. À, Lưu Thi Lôi đột nhiên dừng bước lại, tức giận cả người run. Run giọng nói, tên xuất sinh này, không phải là người. Nhờ có Quan Vũ tìm tới mình, đồng thời cầm mình phụ trở về văn phòng. Không phải vậy, khả năng về dược hiệu đến, thật sự cũng bị hắn xuyên liếu không tử rồi. Ở trong lòng, Lưu Thi Lôi là cực kỳ căm ghét cái này giáo y vụ nơi Trương lão sư, mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn đều là không có ý tốt ánh mắt, từ trên quét đến dưới, lại do dưới quét đến trên, loại này mang theo từng kia một sắc ý ánh mắt, để Lưu Thi Lôi từ nội tâm bên trong cực đoan căm ghét. Bình thường có chuyện gì? Cũng đều là đi ra ngoài trường tìm ngoài cửa phòng khám bệnh lao gia tử, rất ít ở học giáo y vụ thất xem bệnh. Ngày hôm nay nếu như không phải sốt ruột đi học, vừa vặn lại vị đau bệnh phạm vào, Lưu Thi Lôi cũng sẽ không để cho hắn xuyên liêu không tử. Thở phì phò Lưu Thi Lôi liền muốn xoay người đi tìm Trương lão sư tính sổ, nhưng mà, Quan Vũ lại vội vàng ngăn cản Lưu Thi Lôi. Chị dâu, chúng ta trở về đi thôi, ta vừa nãy đều giáo hơn hắn. Lại nói, chuyện này vỡ lở ra, thực sự là... Sau đó thu thập cơ hội của hắn rất nhiều. Giao cho ta rồi. Quan Vũ nghiêm nghị nói rằng. Nhưng mà, từ đáy lòng tới nói, Quan Vũ vẫn đúng là đến cảm tạ một thoáng cái này Trương lão sư, nếu như không phải hắn, mình ngày hôm nay nơi nào đến cơ hội tốt như vậy đây. Lưu Thi Lôi căm giận xoay người lại nhìn lớp học lầu 2 trước cửa sổ một chút, đáy mắt sự phẫn nộ, Quan Vũ nhìn đều toàn thân lạnh lẽo. Bởi vì trên đùi mặt bị rắn độc cắn, thêm vào tất chân, bên trong, khố mặt trên đều ướt nhẹp, đi lên đường đến, Lưu Thi Lôi cực kỳ không tự nhiên, gió vừa thổi, phía dưới lạnh lẽo, thật giống như cái gì cũng không mặc giống như vậy, dị thường khó chịu, khó chịu. Số tử, 1684. Chương 2639, bài độc. Dược là mình dưới, dược hiệu như thế nào, sẽ có hiệu quả như thế nào, hắn là tối quá là rõ ràng rồi. Nếu Lưu Thi Lôi hiện tại mạnh miệng, không chịu vì là mình mở cửa, này mình cũng không cần phải gấp, đợi được nàng dược hiệu đã không cách nào khống chế thời điểm, nàng tự nhiên sẽ cầu để mình đi vào giúp nàng khó khăn rồi. Còn nhẫn nhịn đây, thật không mở cửa. Bảo bối nhi, một hồi có thể đừng cầu ta à? Lưu Thụy kha kha cười, cách cửa túc xá hỏi. Ảm, nằm mơ. Cút. Ảm, Lưu Thi Lôi sắc mặt từng hồng, thở phì phò cắn môi quát lớn nói. Ảm, xem người có thể kiên trì tới khi nào. Ảm, Lưu Thụy vô liêm sỉ nhún vai cười nói nói, một bộ không vội vã, không đáng kể răng rớp. Trong lòng con thú, đã đến bên mép con vịt, còn có thể phi lạc hay sao? Lưu Thụy căn bản không vội vọt vào, ăn đi tảng mỡ dày này, hắn có chính là kiên trì. Dược dùng ở Lưu Thi Lôi trên người. Được dày vò người là cái này chính ở trong phòng được dày vò nữ nhân, mà không phải mình. Lưu lão sư, ngươi nếu như thật sự không kiên trì được thời điểm, liền mở cho ta cái môn, ta ở bên ngoài thế người bảo vệ người an toàn. Một phút, hai phút. Ngay khi Lưu Thi Lôi không ngừng bị dược hiệu trùng kích lý trí, ánh mắt có chút mê ly thời điểm, bên ngoài trong hành lang lại chuyển tới Quan Vũ gào thét. Ảm, tôn tử, ngươi tới chỗ này làm gì? Muốn chết đây. Ảm, này nhất thanh chấm hát. Sợ hãi đến Lưu Thụy suýt chút nữa tiểu trong quần. Tiểu tử này không phải đi rồi sao? Làm sao đi mà quay lại? Lại trở về rồi. Lưu Thụy đầu góc có chút đường ngắn, có chút sợ hãi nhìn trước mặt nhanh chân đi đến Quan Vũ, vội vã giải thích. Ảm, ta là tới nhìn Lưu lão sư. Sợ nàng không ai chăm sóc. Nếu người ở, này, ta đi trước rồi. Ảm, Lưu Thụy thấp thỏm rụt cổ lại, vòng tới một bên khác vách tường một bên, phía sau lưng tựa vào vách tường. Thấp thỏm dịch chuyển bước chân. Quan Vũ thật muốn xông qua ác độc mà trừng trị một thoáng tên khốn kiếp này, nhưng mà, hiện tại chủ yếu vấn đề là không biết nói Lưu Thi Lôi cái gì răng dấp, căn bản không thời gian cùng Lưu Thụy đến tính toán. Ảm, cút. Ảm, Quan Vũ hai mắt đỏ bầm gầm lên nói. Ảm, ai, ta lăn, ta này liền cút. Ảm, Lưu Thụy trả lời cực kỳ thẳng thắn, vòng tới Quan Vũ mặt sau, quay đầu liền chạy, chỉ lo Quan Vũ xoay người lại tìm đến mình phiền phức. Đến miệng một bên con vịt lại bay. Mặt bên ảo não đồng thời, Lưu Thụy trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Cũng may, mình không có mạnh mẽ phá cửa mà vào. Nếu như mình vọt vào dùng cường, khả năng hiện tại liền bị Quan Vũ nắm lấy. Lưu Thụy ảo não đi rồi, Quan Vũ sau khi gõ cửa, đi vào Lưu Thi Lôi ký túc xá, nhưng là sững sờ. Ảm, cái, Thi Lôi tỷ, ngươi. Ngươi không có sao chứ? Ảm, Quan Vũ nhìn vẻ mặt tường đỏ, trong mắt nước long lanh, Lưu Thi Lôi, nói lắp hỏi. Ảm. Ân, không có chuyện gì. Ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng đi à. Tên khốn kia không chừng lúc nào sẽ trở lại rồi. Ảm, Lưu Thi Lôi có chút luôn cùng nói, đã nắm một bên chăn phủ giường, nằm ở nệm mặt trên, rất mệt mỏi dáng vẻ. Quan Vũ nắm bắt mua được những dược vật kia, làm khó dễ nhìn Lưu Thi Lôi. Ảm, Thi Lôi tỷ à, ta mua được cái này dược, là trị liệu độc rắn. Muốn bôi lên ở miệng vết thương, cái này, ngươi. Chính ngươi đến. Vẫn là Ảm. Ảm, thả nơi này đi, chính ta đến. Ảm, Lưu Thi Lôi run giọng nói nói. Hiện tại mình tình huống như vậy, nếu để cho Quan Vũ ngồi trồm hôm xuống bang mình thoát thuốc, mình còn có thể khắc chế được sao? Làm sao bây giờ? Lưu Thi Lôi trong lòng rất là hoảng loạn, cả người tựa hồ cháy. Tựa hồ có một cái lò lửa, không ngừng thiêu đốt. Ảm, này Thi Lôi người, ngươi. Ngươi thoát thuốc đi, ta đi đánh điếu thuốc. Có việc gọi ta được rồi. Ảm. Quan Vũ cũng rất thức thời biết nói Lưu Thi Lôi thoa thuốc thời điểm mình không tiện ở đây, vội vã đề nghị. Xem Quan Vũ đi ra ngoài, Lưu Thi Lôi mím môi, lo lắng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tên khốn kia cho ăn mình ăn chính là thuốc gì, thật đúng là giàn vật đến chết người. Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ oán hận muốn nói. Quan Vũ mua về thuốc mỡ, xem ra là vài loại thuốc mỡ hỗn hợp lại cùng nhau, hẳn là Quan Vũ mình điều phối quá. Đang chăn bên trong, Lưu Thi Lôi dùng ngón tay trỏ lau chút thuốc mỡ sau, chậm rãi hướng về miệng vết thương lau đi qua. T. Lưu Thi Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, có thể là đụng tới miệng vết thương đau đớn, Lưu Thi Lôi lông mày khẽ nhíu, khẽ cắn môi đỏ, dặn dò một tiếng. Khoan hay nói, Quan Vũ bố trí cái này thuốc mỡ, vẫn đúng là hữu hiệu, nguyên vốn đã đen thui vết thương, xoa thuốc mỡ sau, mắt trần có thể thấy, độc huyết ồ ồ mà ra, tựa hồ bên ngoài có sức hút giống như vậy, cực kỳ thần kỳ, rất nhanh độc huyết trừ sạch, lần thứ hai nô ra, đã là tiên hồng tiên huyết. Chỉ có hơn 10 giây thời gian, Lưu Thi Lôi thực sự là nhìn thấy thần kỳ một màn. Độc rắn còn có thể như vậy trị liệu. Bình thường bị rắn độc cắn bị thương bệnh nhân, đi bệnh viện đều muốn tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh mới có thể giữ được tính mạng, như Quan Vũ loại này thần kỳ thuốc mỡ, chỉ cần bôi lên chỗ đau, hơn 10 giây liền có thể xếp tận độc tố, chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Lưu Thi Lôi trong lòng âm thầm muốn nói. Số tử, 1185. Chương 2640, nên làm gì? Độc rắn là giải trừ, chữa khỏi rồi. Nhưng là, Lưu Thụy cho mình dưới dược. Chuyện này, nên làm gì? Lưu Thi Lôi cảm giác thân thể dị dạng càng ngày càng rõ ràng, không khỏi nhíu mày. Đơn thuần dựa vào ý chí đến chống lại. Nhưng là, trong đầu không ngừng tuôn ra một ý nghĩ, gọi Quan Vũ trở về, gọi Quan Vũ đến giúp đỡ. Nhưng là, mình làm sao có thể mở miệng, yêu cầu này, thực sự là quá ngượng ngùng rồi. Nếu như cho mình bỏ thuốc người là Quan Vũ mà không phải Lưu Thụy, này mình cần gì như thế khổ sở, như thế xoắn xuýt. Mới vừa nghĩ tới đây, Lưu Thi Lôi nhưng là bị chính hắn một ý nghĩ sợ hết hồn. Lắc lắc đầu, Lưu Thi Lôi hảo não kéo đỉnh đầu tóc dài, nghĩ gì thế? Khó nói, mình đối với Quan Vũ có hảo cảm. Tinh tế ngẫm lại, thật giống, này Quan Vũ kỳ thực, thật là khá ai. Thật sự muốn gọi hắn bang mình sao? Nên nói như thế nào hả? Một mặt xoắn xuýt có muốn hay không tên Quan Vũ đến giúp đỡ, mặt khác, dược hiệu phát tác bên dưới, Lưu Thi Lôi ánh mắt càng ngày càng mê ly, hoảng hốt lên. Đứng trong hành lang hút thuốc Quan Vũ, âm thầm cười khổ lắc đầu. Vốn là dự định đi nhà thuốc mua chút dược, nhìn có thể hay không cùng nhau đem Lưu Thi Lôi ăn mê dược cũng giải trừ đi, nhưng là, lại không có tìm được thích hợp dược liệu. Rất hiển nhiên, hiện tại đi cái khác nhà thuốc tìm kiếm, đã không kịp. Cái giao y còn không biết nói lúc nào sẽ trở lại. Vứt Lưu Thi Lôi mình ở ký túc xá, cũng không an toàn à. Hết cách rồi, này mê dược dược hiệu, trừ phi Lưu Thi Lôi vẫn nhẫn nhịn, vẫn hầm mê dược dược hiệu biến mất, nhưng là, điều này cần rất mạnh ý chí lực. Người bình thường, e sợ thật sự không chịu đựng được. Huống hồ, vẫn nhẫn nhịn xuống, đối với Lưu Thi Lôi thân thể, cũng là tổn hại cực lớn. Ngoại trừ cái phương pháp này, vậy thì là, tìm người đàn ông. Bất quá, Thi Lôi tỷ còn chưa kết hôn, Đường ca cũng không ở chỗ này. Phương pháp kia hiển nhiên cũng không thể thực hiện được. Khó nói, mình muốn kính dâng một lần. Khắc khắc, chính hắn một ý nghĩ, có tính hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Phải nói, nàng nhưng là bị đốt dược, mới biến thành bộ dáng này. Nếu như mình thật cùng nàng phát sinh chút gì, chờ dược hiệu quá, nàng có thể hay không hận mình. Lưu Thi Lôi đối với mình, quan ái, săn sóc, có thể nói, Quan Vũ đáy lòng rất tôn kính Lưu Thi Lôi. Tuy rằng, hai người tiếp xúc không nhiều. Bất quá, mình mặc dù có thể tiến vào cái này đại học, toàn bộ dựa vào Lưu Thi Lôi hỗ trợ. Không thể không nói, Lưu Thi Lôi quả thật rất đẹp, mị khiến người ta lóa mắt, có cơ hội như vậy, khả năng như vậy, Quan Vũ trong lòng còn xác thực phi thường động lòng. Toàn bộ giáo nam nhân nữ thần trong ngộng, mình. Quên đi, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Quan Vũ lắc lắc đầu, xoa xoa gò má, cười khổ không thôi. Mình đồng ý, nhân ra Thi Lôi tỷ còn không làm đây. Hoàn bích thân thể hoa cúc khuê nữ, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Tỉnh lại đi. Vốn một cái thân, Quan Vũ nhưng là sức sở, mình đi ra giờ cũng không có tác dụng lực đóng cửa phòng. Vào lúc này, dĩ nhiên có một cái khe. Ừ, không biết nói Thi Lôi tỉ dược, cọ sát xong chưa? Quan Vũ trong đầu nghĩ, theo thói quen nghiêng đầu theo khe cửa đi vào trong liếc nhìn một chút. Ngạch, thuốc mỡ cọ sát xong, bất quá, tóc dài khoác bên vai trái bả vai Lưu Thi Lôi sắc mặt tường hồng ngồi quỳ chân ở giường lót trên. Chính nhẹ nhàng cắn mình ngón trỏ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, tựa hồ, làm cái gì tâm lý đấu tranh. Thi Lôi tỷ, dược lau sạch sao? Quan Vũ gõ cửa, nhẹ giọng hỏi. Ân, được rồi. Vào đi. Lưu Thi Lôi âm thanh có chút run. Thi Lôi tỷ, độc rắn giải trừ, này. Này mê dược, ta không tìm được thích hợp dược liệu. Xin lỗi, ngươi, nhìn một chút, sẽ rất khó vượt qua, bất quá, mấy tiếng sau dược hiệu sẽ suy yếu rất nhiều rồi. Quan Vũ cô đơn thấp giọng giải thích, có chút áy náy nhìn Lưu Thi Lôi. Hô! thật là khổ sở. Quan Vũ, bằng không người giúp một chút tỷ đi. Ta giúp thế nào hả? Quan Vũ trong lòng hơi động, run giọng hỏi. Người yêu thích Thi Lôi tỷ sao? Lưu Thi Lôi trên mặt càng đỏ, cắn môi dưới, run giọng hỏi. Ta yêu thích, hơn nữa, ta rất tôn kính Thi Lôi tỷ người. Không đáng ghét tỷ tỷ là tốt rồi, giúp một chút ta không nhịn được, thật là khổ sở. Dù cho chỉ có lần này, liền, coi như tỷ tỷ nợ người, được chứ? Lưu Thi Lôi thảm hề hề vung lên mặt cười, run giọng nói. Này còn cần cân nhắc sao? Nay chuyện tốt, thật sự rơi vào trên đầu mình rồi. Như thế Mỹ xinh đẹp như vậy Thi Lôi tỷ, nàng dĩ nhiên, chủ động yêu cầu. Từng bước, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương, Quan Vũ đi tới bên giường. Đột nhiên thời gian gia tốc giống như vậy, Quan Vũ điên cuồng đem Lưu Thi Lôi ôm vào trong lòng, hai người, song song ngã vào tịch mộng tư nệm trên, chăn phủ giường, bị Quan Vũ một cái quăng ở một bên, nâng lên Lưu Thi Lôi mặt cười, Quan Vũ điên cuồng hôn xuống. Chòe nù ạ toa chấm nét loại này Mỹ sự tình, là nam nhân, thật sự nhẫn không được. Số tử, 1161. Chương 2641, cùng người ca không liên quan. Hơn 10 phút sau, nam ở Quan Vũ khuỵu tay trong, Lưu Thi Lôi sợi tóc dính vào trên gương mặt, chóp mũi nhi trên thấm da tỉ mỉ hãn châu nhi. Tốt lắm rồi, chẳng phải khổ sở. Lưu Thi Lôi trên mặt mang theo một ít ngượng ngùng, sợ hai thấp giọng đây, nam nói. Ha ha. Quan Vũ mềm nhẹ cười, túi người, ngậm, ở Lưu Thi Lôi anh, đào cái miệng nhỏ. Cũng còn tốt. Nàng không có quái mình. Không có mặc vào quần liền không công nhận. Như vậy là tốt rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm hoan hô. Cảm ơn người. Cùng Quan Vũ nhiệt. Hôn có tới 2 phút, Lưu Thi Lôi mới nhẹ giọng quay về Quan Vũ nói. Hả? Quan Vũ xoa xoa mũi, trong lòng mang theo một ít không rõ. Nay còn cảm ơn mình nhưng là lấy đi nàng lần thứ nhất à. Ta chưa từng có nghĩ tới, làm chuyện này, dĩ nhiên nhưng là thoải mái thành bộ dáng này, xương cốt toàn thân đều đã tê dần. Quan Vũ, ngươi sẽ không hận tỷ chứ? Làm sao biết chứ? Ta còn sợ người giận ta đây. Quan Vũ hé miệng cười cợt, lúng túng nói. Nhìn Quan Vũ con mắt, Lưu Thi Lôi mềm nhẹ đưa tay nặn Quan Vũ hai má, tiểu tử ngốc, là tỷ phá hủy người. Quan Vũ ngạc nhiên nhìn Lưu Thi Lôi. Đồng thời, trong lòng xấu hổ cùng hổ thẹn càng nồng rồi. Thật tốt nữ nhân, nhờ ôn nhu nữ nhân à. Vào lúc này, còn ở vì là mình suy nghĩ. Mình còn không xin lỗi đây, nàng lại trước tiên cho rằng là nàng phá hủy mình. Quan Vũ lòng tràn đầy cảm động, thật sự không biết nói nên làm sao biểu đạt, yêu thương ở Lưu Thi Lôi mặt cười trên nhẹ nhàng bước. Nhìn Lưu Thi Lôi con mắt, Thi Lôi tỷ, ta sẽ tốt với ngươi. Lưu Thi Lôi trong đôi mắt đẹp xẹt qua một nụ cười, hé miệng mềm nhẹ gật gật đầu. Ngươi, cùng ta đường ca, ngươi hai. Ta cùng người đường ca không có quan hệ gì. Không phải trong nhà của ngươi cho rằng như vậy. Kỳ thực, ngươi đường ca bạn gái, là ta một cái bạn thân. Là trong nhà của ngươi người hiểu lầm rồi. Quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói đi. Lưu Thi Lôi cười điểm xuống Quan Vũ cái chán. Một mặt nhu tình nhẹ giọng nói. Nhìn Quan Vũ con mắt, Lưu Thi Lôi ôn nhu nở nụ cười, thở dài thấp giọng nói, tỷ tự nguyện. Muốn trách, cũng đều là số mệnh an bài, bị người hãm hại đốt dược. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cùng với ngươi, tỷ. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ta yêu thích cái cảm giác này. Lưu Thi Lôi mềm nhẹ cười, trong mắt mang theo một vệt ý xấu hổ, nhu tình vạn phần nhìn Quan Vũ con mắt. Ảch! Có chuyện tốt như vậy. Không chỉ ma xui quỷ khiến thành chuyện tốt, hơn nữa còn giống như muốn cùng mình tiếp tục phát triển ý tứ. Khắc khắc. Quan Vũ chính mình cũng bị cái này tin vui xung kích có chút chưa hoàn hồn lại. Ngươi hài lòng sao? Lưu Thi Lôi ngước đầu, nháy đôi mắt đẹp, nhìn Quan Vũ cười khẽ hỏi. Ân. Thi Lôi tỷ, ta sẽ đối với người phụ trách. Tiểu tử ngốc, tỷ lớn người 5-6 tuổi, ngươi không sợ người khác nói người bị lừa, tỷ còn sợ bị trường học những đồng nghiệp khác đâm tích lương cốt, nói ta trâu già gặm cỏ non đây. Lưu Thi Lôi mang theo một ít trêu chọc vị nói, nhẹ nhàng cười nói. Ngậy! Cũng là cái vấn đề. Hoàn cảnh bây giờ, nếu như lan truyền ra ngoài, chắc là phải bị xã hội khiển trách, dư luận văn hóa. Này! Không liên quan, ngươi là tỷ em trai, chỉ cần đừng ở người khác mặt trước biểu hiện quá thân mật, đừng ở người khác mặt trước tay máy tay chân, không có việc gì. Lưu Thi Lôi ôn nhu nói, dùng nhỏ và dài nhỏ chỉ, ở Quan Vũ ngực trước vẽ ra quyển quyển. Em trai! Xem Quan Vũ lấy tay muốn đi một bên nắm giấy vệ sinh, Lưu Thi Lôi đột nhiên hai tay một thư, nắm ở Quan Vũ thân thể, nhu, chán mang theo một ít làm nũng vị nói hô khẽ Quan Vũ. Hả? Quan Vũ ngạc nhiên quay đầu. Một hồi cũng không chuyện gì, trước tiên nằm nghỉ một lát đi, tỉ một hồi nấu cơm cho ngươi ăn. Quan Vũ cười hắc hắc, ôm Lưu Thi Lôi, trong lòng cái này thỏa mãn, cái này đắc ý sức lực, liền khỏi nói ra. Lại ôm một lúc, yêu thích trên người ngươi vị nói, thương quá. Quan Vũ được voi đòi tiên đem trong lồng ngực Lưu Thi Lôi nắm thật chặt. Số tử, 925. Chương 2642, ôm ngươi một cái. Mỗi thiên đô làm. Quan Vũ kém một điểm một hơi không thở tới. Này vẫn là cái đoan trang hiền thủ. Lưu Thi Lôi sao? Thật không nghĩ tới, ở dược hiệu ảnh hưởng, nàng biến hóa đã vậy còn quá lớn, làm chuyện này, đã vậy còn quá mở ra. Nhưng mà, Lưu Thi Lôi hiện tại đã có chút thần trí không rõ, hai tay dùng sức ôm Quan Vũ thân thể, trong miệng ử nha nha thở nhẹ. Tốt đang giáo sư nhà ký túc xá bên trong không có cái đó hắn lao sư ở, không phải vậy, khẳng định lưu truyền sôi sùng sục. Gần nửa giờ sau, hai người đều hồng hộc thở hổn hển, dư vị qua đi, Lưu Thi Lôi toàn thân đều ửng đỏ một mảnh, kích tình mùi vị ở bên trong tràn ngập. Lưu Thi Lôi ẩn tình đưa tình nhìn Quan Vũ kính mắt, ôn nhu nở nụ cười, tỷ thật thích như vậy. Quan Vũ ha ha cười, ta vậy, rất yêu thích. Ngốc hình dáng, không cho phép chê cười ta. Lưu Thi Lôi cố ý nghiêm mặt, quằn mặt lại nhẹ giọng quát lớn nói. Không có. Yêu thích ngươi còn đến không kịp đây, làm sao có thể chuyện cười ngươi. Quan Vũ cười tủm tỉm dụ dỗ Lưu Thi Lôi, đưa tay ở giường lót một bên nắm quá giấy vệ sinh, mềm nhẹ ở Lưu Thi Lôi núi ấy lau chùi mình chiến công. Tình hình trận chiến khốc liệt à, mang theo từng kia một đỏ sẫm nơi, tử tiên huyết, xem Quan Vũ cảm giác thành công mười phần. Lưu Thi Lôi lần thứ nhất, là bị mình lấy đi rồi. Loại nam nhân này trong lòng cảm giác thành công, tự nhiên để Quan Vũ trong lòng dị thường thỏa mãn. Nhìn cái gì chứ? Lưu Thi Lôi e thẹn trên mặt đỏ chót một mảnh, vội vàng dùng tay bưng phía dưới, khi đô đô hỏi Quan Vũ. Ảch! Liên chuyện thân mật nhất đều làm, mình qua xem một chút, cho nàng xoa một chút phía dưới, lại vẫn không cho. Thẹn thùng. Quan Vũ xoa xoa mũi, cười hì hì. Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ dùng tay đi vào mũi, vội vàng đem Quan Vũ cánh tay kéo xuống, trên tay nhiều bẩn, đừng vào mặt. Lưu Thi Lôi mắc cỡ đỏ mặt, ôn nhu đối với Quan Vũ nói rằng. Bẩn. Quan Vũ không rõ cúi đầu nhìn một chút tay phải, không cái gì à, chính là. Ở Lưu Thi Lôi núi ấy xoa nhẹ nửa ngày, làm dính nhớm nhớp. Quan Vũ cười hì hì, đưa bàn tay tiến đến mũi một bên ngửi một cái, không có à, rất tốt ngửi, ta yêu thích. Thuộc về ngươi mùi vị. Lưu Thi Lôi cắn môi, trên mặt đều sắp có thể nhỏ xuất huyết rồi. Tên tiểu tử thúi này, mặc dù nói có chút vô lại, bất quá. Mình thích nghe. Đang chăn bên trong mân mê nửa ngày, Lưu Thi Lôi đem tất chân cùng nội ý cởi, chỉ vào một bên ngăn tủ đối với muốn Quan Vũ cho nàng tìm quần áo. Chuyện của tôi nét một cái màu đen tay cầm trong túi, Quan Vũ sau khi mở ra nhất thời ngạc nhiên, bên trong đủ loại kiểu dáng bên trong, y phục, hình thức đa dạng. Từng cái nhấc lên tới xem một chút. Nhạ Lưu Thi Lôi liên tiếp dùng khinh thường trở mình hắn. Được rồi không có. Xem được rồi sao? Sắp thôi. Lưu Thi Lôi giận dữ cười mắng. Đều rất đẹp, mặc vào cho ta nhìn một chút. Quan Vũ cười trêu nói. Cút đi. Ngươi muốn dằn vặt chết tỷ à? Ở đây đau rất đây. Lưu Thi Lôi chu cái miệng nhỏ, đưa tay ở nơi đó xoa xoa. Tiểu tử thúi này làm quá hung. Bất quá, thật giống là mình để hắn nhanh một điểm, dùng sức một điểm, khắc khắc. Quan Vũ nằm nhòi tịch mộng tư nệm trên, mấy lần muốn vén lên chăn ló đầu vào xem, kết quả bị Lưu Thi Lôi bấm mấy cái, liền dọa mang sợ hai đến, dụ dỗ Quan Vũ, rốt cục ở trong mền cầm quần áo mặc. Mới vừa phá, thân, từ trong mền chui ra, Lưu Thi Lôi còn dự định rời giường cầm đã ướt đẫm bên trong. Khố cùng tất chân giặt sạch, đem ga trải giường thay đổi, kết quả, mới vừa bước ra hai bước, lập tức hút vào ngụm khí lạnh, đau dùng tay bưng nơi ấy, hoán giận chừng Quan Vũ một chút, ý tứ rất rõ ràng, ngươi làm chuyện tốt. Khắc khắc, Quan Vũ lung túng cười cợt, săn sóc đỡ Lưu Thi Lôi dưới trướng, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập. Nhà nghèo hài tử sớm đưa ra, bình thường ở nhà thời điểm cha bận điệu, việc nhà hầu như đều là Quan Vũ ôm đồm, đổi ga trải giường, tẩy tẩy xuyên xuyến, đối với Quan Vũ tới nói đều không phải cái gì khiêu chiến. Lưu Thi Lôi hé miệng nhìn Quan Vũ nhanh nhẹn thu thập gian phòng, rất nhanh liền đem bên trong gian phòng quản lý ngay ngắn rõ ràng, không khỏi hé miệng cười thầm, cái cảm giác này, thật ấm áp ấy. Quan Vũ chính thu thập bên trong gian phòng, Lưu Thi Lôi điện thoại văng lên. Gây go. Đã quên cùng lãnh đạo chào hỏi rồi. Lưu Thi Lôi vỗ một cái chán, cười khổ mà nói. Trong điện thoại, Lưu Thi Lôi cùng trường học lãnh đạo giải thích một thoáng, vừa vận thể không thoải mái, tạm thời sắp xếp cái đó hắn lao sư hỗ trợ đỉnh một ngày. Cúp điện thoại, Lưu Thi Lôi mím mím miệng, nhìn Quan Vũ, có chút tức giận nói lầm bầm, cái chết tiệt giáo y, quá đáng ghét rồi. Quan Vũ nhưng là cân nhắc nở nụ cười, lắc lắc đầu. Quên đi, sau đó đừng để ý tới hắn, cách hắn xa một điểm là tốt rồi. Giáo hơn đây, ta cũng đã giáo hơn quá hắn. Lại nói, nếu không là hắn, ta cũng không có cơ hội tìm cái như thế mỹ như thế săn sóc lao bà à. Đừng trang điểm, ai là lão bà của ngươi? Lưu Thi Lôi thật giống ngượng ngùng tiểu nữ sinh bình thường ngại ngùng, chưa từng có nói qua yêu Lưu Thi Lôi, trong lòng ngọt thật giống ăn mật giống như vậy, nhưng mà, trong miệng lại quật cường mạnh miệng, hờn dỗi phản bác. Quan Vũ cười hì hì, không nói cái gì nữa. Thu thập xong gian phòng, Quan Vũ nhìn một chút đồng hồ báo thức, còn chưa tới 10 giờ. Lẽ ra, mình ngày hôm nay dự định đi kiếm tiền, chuẩn bị đi thị trường đồ cổ kiếm lộ thủng. Nhưng là, Lưu Thi Lôi hiện tại thân tử hư yếu, mình như thế rời đi, thực sự quá không thông tình lý. Quên đi, buổi chiều nói sau đi. Quan Vũ quyết định chủ ý, đứng nệm trước, nhanh nhẹn cởi giày thể thao, thử lưu một thoáng, nhảy lên nệm sau, nhấc lên chăn liền chui vào. Ai? Ngươi làm gì? Lưu Thi Lôi đằng một thoáng mặt liền đỏ, tuy rằng hai người đã triển cực kỳ thân mật quan hệ, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện dáng dấp như vậy tiến vào một cái ổ chăn, Lưu Thi Lôi vẫn là cực kỳ không thích ứng. Không có chuyện gì. Ôm ngươi một cái. Ta yêu thích ngửi trên người ngươi mùi vị. Quan Vũ cười hì hì nói, tay vượn một thư, trực tiếp đem Lưu Thi Lôi mềm mại thân thể ôm ở trong lòng. Người Lưu Thi Lôi trên người đặc biệt nữ nhân thể, hương, rất dễ chịu, rất hạnh phúc, rất an nhàn cảm giác. Ôm Lưu Thi Lôi, Quan Vũ rất muốn thời gian lâu dài như thế dừng lại, chậm rãi lĩnh hội này cảm giác hạnh phúc. Lưu Thi Lôi cười trộm, nghiêng đầu ngã vào Quan Vũ ngực trước, cực kỳ ngọt ngào dáng dấp. Thì ra, có cái vai dựa vào, có cái lồng ngực tựa sát, là như thế cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng nhìn bề ngoài ôn nhu nhược nhược, nhưng mà Lưu Thi Lôi nội tâm vẫn là cực kỳ kiên cường. Từ đại học mãi cho đến tham gia công tác, theo đuổi nàng nam nhân đầy đủ có thể kéo một xe lửa, nhưng mà Lưu Thi Lôi xưa nay đều là duy trì khoảng cách nhất định, hay là từ nhỏ người trong nhà giáo dục duyên cớ đi, khi còn bé liền cách xa nam nhân khoảng cách nhất định, đến trưởng thành, thói quen này còn nhất thời thay đổi không tới. Nguyên bản chỉ là đem Quan Vũ làm thành đệ đệ đến xem, cảm giác cái này tiểu nam sinh tâm địa không sai, mặc dù có chút tính khí, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Không ngờ, ma xui quỷ khiến bên dưới, hai người liền như thế thành tựu một đoạn dây dưa tình duyên. Số tử, 1662. Chương 2643, làm cho ngươi lão bà. Nghỉ ngơi nửa ngày, sắp tới buổi trưa, Lưu Thi Lôi đứng dậy bắt đầu làm lên bữa trưa. Ta ba ngươi chứ? Quan Vũ cười hì hì tiến đến Lưu Thi Lôi phía sau, đưa tay ôm Lưu Thi Lôi eo nhỏ, nhẹ giọng đề nghị. Ngươi giúp ta nấu ăn. Lưu Thi Lôi nghiêng đầu dùng chán đụng phải Quan Vũ cái chán một thoáng, cười hỏi. Nhưng mà, cảm nhận được Quan Vũ tay bắt đầu không thành thật sau khi, Lưu Thi Lôi cười khổ một cái tắt đánh vào Quan Vũ trên mu bàn tay, đừng sơ loạn, tay máy tay chân, bị người nhìn thấy. Này không phải không ai sao. Nuôi thành quen thuộc, đi ra ngoài bên ngoài khi có người làm sao bây giờ. Đi đi đi, đừng ở chỗ này nhi quấy rối, đi chơi máy vi tính đi. Lưu Thi Lôi quay người lại, đẩy Quan Vũ vai, dở khóc dở cười niệm Quan Vũ. Thật sự không dùng ta bang bận điệu. Quan Vũ không cam lòng quay đầu hỏi. Lớn nam nhân, an tâm chờ ăn là được, nam nhân không xuống chủ, tỉ chăm sóc ngươi, khẳng định đem ngươi nuôi béo trắng. Lưu Thi Lôi hé miệng cười trêu nói. Cọ sát, béo trắng đều là chỉ nhi tử. Quan Vũ bĩu môi một cái, làm trở về bên giường, mở máy vi tính ra, tìm tòi N thành phố thị trường đồ cổ địa chỉ, cùng với tỉ mỉ giới thiệu. Khai giảng ngày thứ nhất khóa trình an bài đều kết thúc, Mạc Lăng cùng cái khác mấy cái đồng nghiệp, nói giỡn trở lại ký túc xá. Mới vừa đẩy ra Lưu Thi Lôi ký túc xá cửa phòng, Mạc Lăng ngạc nhiên sững sờ, Quan Vũ. Hắn đến rồi. Mấy ngày nay, Quan Vũ vẫn không xuất hiện ở mình mặt trước, Mạc Lăng cũng biết, Quan Vũ hết sức gần nút mình. Mình ngày đó buổi sáng nói những câu nói kia, xác thực có chút quá đáng, cho tới Quan Vũ vẫn luôn không có lại xuất hiện ở Lưu Thi Lôi ký túc xá. Tan học. Lưu Thi Lôi quay đầu nhẹ giọng hỏi Mạc Lăng. Ân. Thi Lôi tỷ, ngươi không có sao chứ? Vị đau bệnh lại phạm vào. Uống thuốc sao? Tốt lắm rồi. Quan Vũ cho ta nắm dược. Lưu Thi Lôi cười khẽ qua loa nói. Liếc nhìn một chút đang tập trung tinh thần nhìn điện não Quan Vũ. Ngậy. Ta đến đây đi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quan Vũ ngươi cũng là, Thi Lôi tỷ thân thể không thoải mái, ngươi còn làm cho nàng làm cơm. Ai, đúng rồi, ngươi làm sao đi học à? Mạc Lăng đoạt lấy Lưu Thi Lôi trong tay buồn, đột nhiên nhớ tới đến, quay đầu hỏi Quan Vũ. Ngậy, xin nghỉ rồi. Quan Vũ bình thản nói, giật giật mũi, có chút lúng túng. Dù sao, Mạc Lăng sinh mình khí, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Khả năng, nàng là bị vướng bởi mặt mũi, không muốn ở Lưu Thi Lôi mặt trước biểu lộ ra. Có thể, nàng. ở trong lòng còn cực kỳ căm ghét mình đây. Nghĩ những này, Quan Vũ đơn giản cũng không nói nhiều, ngồi ở điện não trước nhìn những tư liệu kia, không nói tiếng nào. Ăn cơm Lưu Thi Lôi bắt chuyện Quan Vũ. Luộc đầu, chè xanh xào thịt, cà chua xào trứng gà, việc nhà món ăn, làm đúng là sắc hương vị đầy đủ. Nhiều ăn một điểm. Lưu Thi Lôi xem Quan Vũ ngồi ở bảng trước cũng không lên tiếng, liên tiếp ăn mì sợi, Lưu Thi Lôi chào hỏi. Ân, ăn ngon sao? Lưu Thi Lôi nhíu mày nhìn Quan Vũ, ôn nhu hỏi. Ân, rất tốt. Quan Vũ cười cợt, túi đầu ăn cơm. Một bữa cơm, Quan Vũ cũng không nói mấy câu. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng thu thập bát, Quan Vũ đứng ở một bên, xoa xoa mũi, xem Mạc Lăng nội dung chính đi rửa chén, Quan Vũ liền vội vàng hỏi, ta đi rửa chén chứ? Ngươi đi. Mạc Lăng trắng Quan Vũ một chút. Ngươi còn muốn đi nữ phòng vệ sinh thăm một chút? Mạc Lăng hỏi ngược lại. Ngạch Quan Vũ gãi gãi đầu, lung túng nở nụ cười. Xem Mạc Lăng ra gian phòng, Lưu Thi Lôi tiến đến Quan Vũ thân trước, hiếu kỳ nhìn Quan Vũ con mắt, ngươi cùng Mạc Lăng làm sao? Thật giống có điểm không đúng à? Nàng phiên ta. Quan Vũ cười ha ha, tùy ý nói rằng. Lưu Thi Lôi không rõ nhìn Quan Vũ. Mạc Lăng chán ghét hắn sao? Chán ghét hắn còn đều là nhắc lên hắn, đều là hỏi mình, Quan Vũ đã tới không có. Nghĩ những này, Lưu Thi Lôi mím mím miệng, ý tứ sâu xa trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, hừ một tiếng, nhăn cái mũi nhỏ, ngồi vào một bên giường. Ngậy! Nàng lại làm sao? Quan Vũ không rõ gãi gãi đầu, ngồi xổm Lưu Thi Lôi thân trước. Làm sao? Không có chuyện gì, Lưu Thi Lôi nổi giận đem mặt xoay đến một bên. Ta cọ sát, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, vào lúc này làm sao trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Tâm tư của nữ nhân, cũng thật là nhìn không thấu. Không thích xem ta. Không yêu phản ứng ta. Quan Vũ cười khổ dùng hai ngón tay nắm bắt Lưu Thi Lôi đầy cảm, chuyển mặt của nàng, nhìn con mắt của nàng hỏi. Ai? Ai không yêu để ý đến ngươi rồi? Là ngươi, ngươi không nói thật với ta. Lưu Thi Lôi hừ một tiếng, không phục nói lầm bầm. Cái gì? Cái gì lời nói thật? Ngươi cùng Mạc Lăng, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Lưu Thi Lôi ngờ vực nghiêng đầu trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, thấp giọng hỏi. Ta cái đi, này trực giác của nữ nhân cũng quá đúng một điểm đi, này đều có thể nhìn ra, đều có thể cảm giác được sao? Quan Vũ ngạc nhiên giật giật mũi. Thật sự không có gì. Chính là nàng không yêu để ý đến ta. Nhân gia chán ghét ta, ta liền cách xa nhân gia xa một điểm chứ. Làm sao? Sẽ không phải là. Trong lòng có chút chua chứ. Ai chua? Hiếm có chua ngươi. Chính là trong lòng không thoải mái, không muốn ngươi gạt ta, không trọng thị ta. Lưu Thi Lôi chu cái miệng nhỏ, dầu dĩ nhìn Quan Vũ. Ngậy. Không phải ghen. Qua loa nàng, không trọng thị nàng. Quan Vũ thật sự có chút mê man rồi. Vốn tưởng rằng nàng tức giận, là suy đoán mình và Mạc Lăng có quan hệ gì, kết quả. Là nhân vì là mình không nói thật nguyên nhân. Cái này. Sau đó sẽ cùng ngươi nói đi, hơi nhỏ nhạc đệm, bất quá. Không sao rồi, chính là cô gái hẹp hòi thôi. Quan Vũ cười khổ giải thích, hé miệng nói rằng. Lưu Thi Lôi hừ một tiếng, khí đô đô chừng Quan Vũ một chút, thừa nhận đi. Chính là ở gạt ta. Ta. Này, này không phải tùy tiện nói chuyện sao, thật sự không có gì. Quan Vũ gấp thẳng đứng xoa tay. Ta cọ sát, mình nếu như cùng Mạc Lăng như Đỗ Hiểu Quên như vậy, quần cũng thoát. Cũng hôn môi nhì, ngươi đoán xem cũng được, ngươi tức giận cũng có thể thông cảm được, mình và Mạc Lăng trong lúc đó, hoàn toàn cũng là hiểu lầm thôi. Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ không biết làm sao, dáng dấp gấp gáp, quằn mặt lại nhìn liền Quan với nửa ngày, hé miệng dịu dàng nở nụ cười, điểm xuống Quan Vũ mũi, xem đem ngươi sợ hai đến. Thì không tức giận cái nào, trêu chọc ngươi chơi đùa. Nếu như ngươi ngày nào đó gặp phải tốt con gái, gặp phải ngươi yêu thích cô gái, thì khẳng định không dây dưa ngươi. À, ngươi. Choáng váng. Nói cái gì đó? Quan Vũ trong lòng hơi động, vội vã trừng mắt hỏi. Nhìn Quan Vũ dáng dấp sốt sắng, Lưu Thi Lôi trong lòng ấm áp, cười khẽ nhìn Quan Vũ, ta là thật lòng. Lẽ nào? Ngươi còn định đem tỷ cưới trở lại, thật làm cho ngươi lão bà à? Vậy làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn gả cho người khác làm vợ à? Quan Vũ trầm mặt, thở phì phò hỏi ngược lại. Số tử, 1597. Chương 2644, trò hay ở phía sau. Nhìn Quan Vũ thở phì phò dáng dấp, Lưu Thi Lôi bật cười, nhéo Quan Vũ mũi, được rồi. Thì không phải liền nói mà. Ta là không muốn làm ngươi khó xử. Đừng đến thời điểm lo lắng tỉ, chậm trễ nữa ngươi hạnh phúc. Ở Lưu Thi Lôi xem ra, Quan Vũ cùng mình sinh, quan hệ, trách nhiệm hầu như đều ở mình. Nếu như Quan Vũ cảm thấy làm khó dễ, làm lỡ hắn hạnh phúc, Lưu Thi Lôi trong lòng mình cũng sẽ bất an. Nhiều săn sóc, Quan Vũ trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Cùng với ngươi ta liền hạnh phúc. Quan Vũ lẩm bẩm, trừng Lưu Thi Lôi một chút. Được. Thì nghe lời ngươi, ngươi sắp xếp như thế nào tính thế nào. Đến thời điểm ngươi kết hôn, muốn tỉ theo ngươi, vẫn là làm tình nhân của ngươi, đều theo ngươi sắp xếp. Tiểu tổ tông, tính khí cũng không nhỏ. Lưu Thi Lôi cười khổ xoa xoa Quan Vũ khuôn mặt, hé miệng cười khẽ an ủi. Lưu Thi Lôi nói thế nào, Quan Vũ sắc mặt mới hỏa hoãn một điểm. Ngươi xế chiều đi đi học đi, ta không chuyện gì, nghỉ ngơi một chút ngọ là tốt rồi. Ngày thứ nhất khai giảng, đừng chậm trễ. Ân, khắc khắc, ta vừa vặn muốn nói chuyện này đây. Ta vốn là buổi sáng tìm ngươi, chính là định xin nghỉ. Quan Vũ thấp giọng nói, liếc nhìn Lưu Thi Lôi một chút. Hả? Xin nghỉ. Ngày thứ nhất ngươi liền muốn xin nghỉ. Làm cái gì? Lưu Thi Lôi sững sờ, buồn bực hỏi. Không cái gì. Đi ra ngoài có một số việc phải xử lý. Liền một hai ngày, việc quan hệ nặng lớn, chuyện bất đắc dĩ. Quan Vũ san cười nói. Nói rồi nửa ngày, Lưu Thi Lôi mới nghiêm mặt, gật gật đầu. Ta cho ngươi biết à, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đừng tưởng rằng ta sẽ bởi vì hai chúng ta quan hệ đối với ngươi đặc biệt chăm sóc. Học sinh, hay là muốn lấy học nghiệp vì là chủ, biết chưa? Lưu Thi Lôi nghiêm mặt, lấy ra lão sư uy nghi, cau mày cảnh cáo Quan Vũ. Quan Vũ liền vội vàng gật đầu, liên thanh đáp ứng. Buổi chiều không dùng tới khóa, xem Lưu Thi Lôi cũng không có chuyện gì, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, hẳn là liền không quá đáng lo. Gián độc cắn bị thương vết thương, bị mình trị liệu thuật trị liệu hai lần sau, cũng tốt hơn rất nhiều. Mà ăn thuốc, dược hiệu cũng đã qua, không có ảnh hưởng gì. Này, ta đi trước rồi. Quan Vũ có chút không muốn nhìn một chút Lưu Thi Lôi mặt cười, thấp giọng hỏi. Ân, đi thôi, đừng loạn gây sự, biết chưa? Buổi tối về tới dùng cơm. Lưu Thi Lôi trong lòng cũng có một tia không muốn, dù sao, mới nếm thử tình yêu tư vị hai người, đều có chút lưu luyến cảm giác. Quay đầu nhìn một chút cửa vị trí, Mạc Lăng rửa chén còn chưa có trở lại, Quan Vũ tiến đến Lưu Thi Lôi bên người, một mặt vô lại tương đem mặt dán tới, hôn ta một cái, hôn một chút ta liền đi. Mau cút trứng. Bị Mạc Lăng nhìn thấy. Đi thôi. Đừng quay rối rồi. Lưu Thi Lôi mặt đỏ lên, đẩy Quan Vũ lồng ngực, ngượng ngùng nói. Liền hôn một cái, không trở về đây. Nhanh. Thi Lôi tỷ, ta thích nhất ngươi rồi. Hôn ta một cái. Vô lại à ngươi. Bị Quan Vũ hống vừa xấu hổ vừa tức giận, Lưu Thi Lôi cao mày, chu mỏ bất đắc dĩ nói lầm bầm. Ở văn phòng thời điểm, khi đó ngươi hôn nhiều hừng hực, hơn nữa. Được rồi, đừng nói rồi. Lưu Thi Lôi trên mặt đều sắp nhỏ xuất huyết, hung tợn chừng Quan Vũ một chút, chần chờ nhìn một chút cửa, mới nhẹ nhàng tiến đến Quan Vũ mặt bên, hôn một cái. Nơi này Quan Vũ được voi đòi tiên chỉ trỏ môi mình. Ngươi Lưu Thi Lôi thật sự nhanh để Quan Vũ khí nở nụ cười, tên khốn này tiểu tử. Lại cọ sát nửa ngày, Lưu Thi Lôi mới đến gần, ở Quan Vũ ngoài miệng mổ một thoáng, đi nhanh đi, lại dằn vặt xuống, khẳng định đến bị Mạc Lăng nhìn thấy. Hoan ra. Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ thấp giọng cáo giận nói. Vậy ta đi rồi à? Nhanh cũng ngay, nhìn thấy ngươi sẽ xuống khí. Đừng quên, về sớm một chút, buổi tối về tới dùng cơm. Trên đường cẩn thận một điểm, đừng gây chuyện. Quan Vũ bất đắc dĩ vô một cái chán. Ai? Nhiều năm như vậy, mẹ tạ thế sớm, cha lại vội vàng kế sinh ai, quá lâu không có ai ở mình bên thai như thế lại nhải, dặn rồi. Quan Vũ không chút nào cảm giác được thiếu kiên nhẫn, ngược lại, đúng là cực kỳ hạnh phúc, ngọt ngào mùi vị. Đi tới giáo sư nhà ký túc xá cửa thang lầu, Quan Vũ vừa muốn xuống lầu, Mạc Lăng bưng rửa sạch buồn cùng bắt từ thủy phòng đi ra. Ai, Quan Vũ, ngươi trở lại à? Chờ ta một chút. Mạc Lăng bắt chuyện trụ Quan Vũ, nhẹ giọng nói rằng. Hả? Quan Vũ sững sờ, xoay người nhìn một chút Mạc Lăng. Làm gì? Nàng gọi lại mình làm cái gì? Sẽ không là muốn tìm mình tính sổ chứ? Cái này có một tia yếu ớt, một điểm thô bạo tiểu nữ nhân, không trêu chọc nổi à? Quan Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng thầm nghĩ. Chậm thôn thôn đi xuống lầu, Quan Vũ đứng nhà ký túc xá môn trước chờ Mạc Lăng. Mạc lão sư, có việc à? Quan Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Lăng, nghẹn giọng hỏi. Mạc Lăng nhíu môi, chớp mắt nhìn Quan Vũ. Nói chuyện à, làm sao? Quan Vũ nhắm mắt, túi đầu nhìn Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ. Ngươi, có trách ta hay không, giận ta? Mạc Lăng túi đầu lầm bầm, hai tay rảo áo sơ mi và áo, có chút ngượng ngùng dáng vẻ thấp giọng nói. Trách ngươi. Tức giận. Không có à? Quan Vũ ngạc nhiên sững sờ. Nói phản lại đi, tức giận là nàng đi. Ta biết ngày đó nói có chút quá đáng, là ta không đúng. Ta cũng biết đêm đó là hiểu lầm, ta ngủ rơi vào mơ hồ, là thường thường sự tình. Ân. Ngày đó ta tâm tình không tốt, ngươi đừng nóng giận chứ. Được rồi. Mạc Lăng rụt rè nhìn Quan Vũ kính mắt, nhận sai nhỏ giọng nói. Ta cọ sát. Đây là trở rời rồi vẫn là mình đổi vận, Mạc Lăng dĩ nhiên chủ động hướng về mình xin lỗi. Nàng. Nàng quân phá sau, nhưng là tức giận khóc, hận không thể xé ra dáng dấp của chính mình, lúc này mới mấy ngày trôi qua, dĩ nhiên chủ động thừa nhận sai lầm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta không tức giận. Quan Vũ hừ một tiếng, háng giọng, nghiêm nghị nói rằng. Vậy thì tốt. Kỳ thực, ta và các ngươi tuổi đều không khác mấy, ta nghĩ, chúng ta có thể trở thành là bạn tốt, đúng không? Bạn tốt. Quan Vũ cười ha ha, liên tục gật đầu. Xem như là hòa giải. Quan Vũ trong lòng thật là có chút bất ngờ, tiểu cảm giác vui mừng. Vốn là cho rằng Mạc Lăng sẽ hận thấu mình, chán ghét chết mình, không nghĩ tới, dĩ nhiên chủ động nhận sai, cầu hòa giải. Nhìn Mạc Lăng đi trở về ký túc xá, Quan Vũ gãi gãi đầu, xoay người hướng về giáo đi ra ngoài. Nhưng mà, Quan Vũ vẫn là không biết Mạc Lăng tính cách, nếu như lúc này Quan Vũ đuổi theo nhìn thấy Mạc Lăng vẻ mặt, nhất định sẽ giật mình. Chính nhăn khuôn mặt nhỏ nhi, một mặt thở phì phò dáng dấp Mạc Lăng hừ một tiếng, mạnh mẽ trợn tròn mắt. Xú ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi trốn qua một bên, cô nãi nãi liền không có cách nào trừng trị ngươi. Muốn Mỹ trước tiên ổn định ngươi, từ từ đi, chó hay, đều ở phía sau. Mạc Lăng khí đô đông nghĩ. Một cái hoa cúc đại khuê nữ bị người xem hết thân thể, Mạc Lăng làm sao có thể không khí, tuy rằng trách nhiệm không tất cả Quan Vũ trên người, nhưng là, liền như thế quên đi, mới không dễ như vậy đây. Số tử, 1599. Chương 2645, Lớn Minh Tuyên Đức Lô. Ra trường học, Quan Vũ dựa theo điều tra bản đồ, ở ven đường chờ xe công cộng. 11 đường trên xe buýt, người không nhiều, Quan Vũ tìm một chỗ tới gần trước cửa sổ chỗ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn trạm điểm sơ đồ, hơn 10 đứng đây, e sợ muốn ngồi nửa ngày đi. Lấy điện thoại di động ra đến tùy ý đánh tham ăn xà, đây là cái này 200 nguyên trong điện thoại di động, duy nhất một khoản vẫn tính thử thách một điểm thông minh trò chơi. Liên tục đánh 7, 8 quan, cuối cùng con rắn này quá dài, cắn được đuôi. Chơi điện thoại di động. Rất nhanh đến Quan Vũ muốn đi thị trường đồ cổ trạm điểm. Ở quốc mậu thương hạ phía sau đất trống trước, chính là Quan Vũ đích đến của chuyến này. Rộn rộn ràng ràng đều là người, hoa, chim, cá, sâu, đồ cổ cổ họa, không thiếu gì cả. Hơn nữa, một bên ven đường, đều là cầm lái một ít đồ cổ cửa hàng. So sánh với cửa hàng đến, vẫn là ven đường bày sạp tiểu thương tương đối nhiều một ít. Nếu như không có thuật thăm dò, Quan Vũ khả năng đời này đều sẽ không cùng những này cổ đồng đến giao thiệp với. Thư pháp viết có được hay không, những kia cổ họa đến cùng đẹp đẽ ở nơi nào, Quan Vũ là một chữ cũng không biết. Tùy ý theo mỗi cái quầy hàng trước chuyện, Quan Vũ đi rất chậm. Ở Quan Vũ xem ra, giá trị mấy trăm ngàn, hơn nữa còn qua tay nhanh, hẳn là một ít đồ sứ loại đi. Như này chút gì hoa và chim, cổ họa đồ vật, muốn tìm được yêu thích, nhất định phải phí một ít trắc trở. Còn tiền sưu tầm, này càng là đường hòng mơ tới. Trong vòng 2 ngày, coi như là mình tìm tới mấy viên tốt tiền đồng. Đáng giá cổ đại tiền, muốn liên lạc bán nhà cũng không dễ dàng. Trước mắt, vẫn có thể mau chóng chiết, mới là quan trọng nhất. Mỗi cái có chứa đồ sứ, bát sứ, lọ sứ quầy hàng trước, Quan Vũ đều sẽ dừng lại, nhanh mở ra thuật thăm dò điều tra một thoáng. Tuy rằng Quan Vũ đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, biết tới nơi này kiếm lỗ thủng chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Thậm chí tới nói, cái này trong thị trường, những này quán nhỏ phiến bãi bán những cổ vật này, khả năng 95% đều là hàng nhái. Tình cờ một ít chính phẩm, giá cả cũng tiếp cận đến giá thị trường, không cái gì lợi nhuận có thể kiếm lời. Kiếm lỗ thủng, tên như ý nghĩa, chính là người khác không biết giá trị vật, dùng cực thấp giá tiền mua được, nhặt được món hời lớn ý tứ. Nhưng là, điều này cần cực kỳ nhạy cảm sức quan sát, nhãn lực, đối với đồ cổ không hiểu nhiều lắm, hoặc là nhập môn thời gian hơi ngắn, muốn mua hai cái chân chính giả trò chơi, vẫn đúng là chẳng phải dễ dàng. Đi vòng nửa ngày, Quan Vũ cũng không thể. Cái gì đáng giá vật? Nơi này không giống với cái khác thị trường, có người kiếm khách, mua đi, những này đầu cơ đồ cổ tiểu thương, đều thảnh thơi ngồi ở quầy hàng trước, hút thuốc, lau chùi vật nhì, không có chủ động trên trước bắt chuyện Quan Vũ. Không dễ dàng à? Thật sự không giống tự mình nghĩ như vậy, tùy tiện liền có thể đổi tay kiếm lời cái 1.800 vạn. Nhìn dáng dấp, điều này cũng không phải cái đơn giản việc, chỉ cần một lần lặp lại triển khai thuật thăm dò, Quan Vũ liền hơi không kiên nhẫn. Thuật thăm dò triển khai sau, còn muốn từng cái phân tích. Tìm hiểu một chút này vật niên hạn, giá trị. Vòng quanh chỗ này thị trường đồ cổ đi rồi một canh giờ, Quan Vũ không thu hoạch được gì. Chủ yếu cũng là Quan Vũ đem sự chú ý đều tập trung vào đồ sứ mặt trên, nhìn thấy mấy cái chính phẩm, vừa hỏi giá cả, liền không khỏi lui trở về. So với thuật thăm dò phân tích giá cả còn cao hơn. mua đến tay bên trong muốn rót nữa bán đi, điều kiện quá hà khắc rồi, phải tìm được vừa lúc thật thích nó người, còn có năng lực mua, đồng ý hoa giá cao tiền, những này đều tổng hợp lên, vẫn đúng là chẳng phải dễ dàng. Quên đi. Vẫn là trước tiên bổ sung một thoáng năng lượng, đi mua một điểm chocolate, đường quả đi. Vạn nhất một lại đột nhiên tác dụng phụ tới, mình té xỉu ở đây, vậy coi như náo nhiệt rồi. Nhớ qua một bên cửa hàng trong thành phố, Quan Vũ mua một bọc lớn đường quả, nhét túi quần, quần áo trong túi quần đều là chocolate, lúc này mới chậm thôn thôn đi ra. Nhai chocolate, Quan Vũ vòng tới thị trường mặt phía Bắc. Bởi vì có lâu chống đỡ, nơi này có chút lạnh lẽo, bày sạp người không nhiều. Ngay khi Quan Vũ dừng lại tùy ý tra xét một cái bát xứ thời điểm, lệnh đi đầu, Quan Vũ nhưng là sững sờ. Này Quan Âm, dĩ nhiên là người đàn ông. Sở dĩ nói nó là Quan Âm Như, là bởi vì hắn đỉnh đầu vầng sáng, chân đạp hoa sen, trong tay cầm một chi cành liễu. Nhưng là, mọi người đều biết, Quan Âm là cái nữ Bồ Tát à. Có chút ý nghĩa. Quan Vũ nhếch miệng nở nụ cười, từ bỏ cái bát xứ. Này bát xứ tra xét sau, đã biết được là dân quốc kết quả, giá trị, khẳng định không phù hợp Quan Vũ mấy trăm ngàn yêu cầu. Ngồi xổm ở này Nam Tương Bồ Tát trước nhìn một chút, Quan Vũ thuật thăm dò khởi động sau, tặng lại trở về tin tức, nhưng là để Quan Vũ ngạc nhiên sững sờ. Tùy chiêu thời điểm Quan Âm Như, giá trị, tam đến 70 ngàn. Ít năm như vậy đầu đồ cổ, hơn nữa còn đặc biệt như vậy, làm sao giá trị như thế thấp. Ở Quan Vũ nghĩ đến, tùy đường thời điểm đồ cổ, ít nhất cũng có thể quá 10 vạn đi. Nhưng mà, thuật thăm dò sẽ không có sai đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Đặt tại Quan Âm Như phía trước, là một cái thanh đồng đúc lô đỉnh, lư hương. Hay là yên hân, hoặc là niên đại quá lâu, không ai lau chùi duyên cớ. Này lư hương bên ngoài một tầng đen thùi với mỡ, xem ra bẩn thỉu. Sư phụ, này Bồ Tát như nhiều tiền. Quan Vũ bắt chuyện này quầy hàng tiểu thương, tùy ý hỏi. Liếc nhìn một chút Quan Vũ, hay là cảm giác Quan Vũ không giống thật có thể mua khách mời. Này tiểu thương thở ơ trả lời một câu, 60 ngàn. Lư hương cùng Bồ Tát như đồng bộ. Nói xong, túi đầu tiếp tục lật lên trong tay mình này bản cố sự biết. 60 ngàn, thật giống, cùng mình thuật thăm dò đến ra giá cả không có gì sai biệt. Không quá nhiều đưa cái lư hương, này đen tuổi lô đỉnh. Quan Vũ nhai chocolate, tùy ý mở ra thuật thăm dò, hướng về cái lư hương nhìn sang. Hả? Quan Vũ ánh mắt sáng lên, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Lớn minh tuyên đức lô. Chính phẩm, tinh phẩm, giá trị 30 đến 800 ngàn. Ta cọ sát. Đây chính là cái bảo bối à? Trước mắt cái này không đáng chú ý, đen tuổi lùi lư hương, giá trị ở mấy trăm ngàn, vừa vặn là Quan Vũ hôm nay tới đây chuẩn bị tìm kiếm đồ cổ. Hơn nữa, này vẫn là mua người nam này tương Quan Âm biếu tặng. Thế e giờ huyện của tui.net này buôn bán có lời. Này nam tương Quan Âm còn có thể bán trên mấy vạn khối đây, tương đương với mình không dùng tiền, trực tiếp liền làm kiếm lời mấy trăm ngàn. Quan Vũ giật giật mũi, lúng túng cười cợt. Tim đập rất gấp, rất nhanh, chân tướng lập tức ngồi xổm xuống, cầm lấy cái lư hương trở mình nhìn một chút. Bất quá. Quan Vũ vẫn là ngăn chặn ở cái này kích động, không thể để cho đối phương nhìn ra đầu mối, phát hiện dị dạng. Quản lý, đây là thật sự cổ đồng chứ? Sẽ không là hàng nhái chứ? Quan Vũ cười khẽ, cố ý lấy tay mơ này ngữ khí nói chuyện phiếm hỏi. Đi đi đi. Không có chuyện gì mặt bên cũng đi. Có biết nói chuyện hay không? Này Bồ Tát là ta đi quê nhà ở nông thôn, từ một nông gia hoa giá cao tiền mời tới. Hàng nhái? Hàng nhái, biết cái gì à ngươi? Người ông chủ kia hơn 30 tuổi, giữ lại một đống tiểu hồ tử, xem ra chính là tính khí không tốt loại này người, khi nói chuyện cũng cực kỳ bá đạo. Nếu như là bán cái khác hàng tiểu thương, chắc chắn sẽ không dùng loại này ngữ khí đối xử khách mời. Nhưng mà, nay tiểu thương cũng là nhìn chúng rồi Quan Vũ đến vô nghĩa, mua không nổi, vì lẽ đó về mặt thái độ tự nhiên không quá khách khí. Số tử, 1749. Chương 2646, ta đi chu tiền. Quan Vũ bất đắc dĩ mím mím miệng, dựa theo mình bình thường tính cách, sớm chấn mắt, quay đầu lại liền mắng trở lại rồi. Nhưng là, hiện tại còn hy vọng đến kiếm dưới cái này món hời lớn đây, sao có thể dễ dàng đi treo chọc cái này tiểu thương. Tăng hắng một cái, Quan Vũ xoa xoa mũi, tiếp tục ngồi xổm ở quầy hàng trước, trừng mắt trên dưới đánh giá, tỉ mỉ cái nam tương Bồ Tát. Quản lý, có thể rẻ hơn chút sao? Chân tâm muốn mua. Quan Vũ nhìn ra người ông chủ này là cái thẳng tính, đơn giản cũng không vòng vèo tử, nói thẳng nói rằng. Ngươi gọi cái giá tiền ta xem một chút. Người ông chủ kia xem thường liếc nhìn Quan Vũ một chút, nửa tin nửa ngờ hỏi. Tuy rằng trong lòng vẫn đúng là không coi trọng Quan Vũ, bất quá, cũng không thể cầm chuyện làm ăn liền như thế đẩy ra ngoài ạ. Không chừng, hắn nếu như thật mua đây. Quan Vũ xoa xoa mũi, làm khó dễ nhìn một chút người ông chủ kia, ân, 20.000 ngũ hành sao. Bao nhiêu? Ngươi bắt ta hài lòng đây. Ta mua được thời một đêm nhiều tiền, hơn 5 vạn, ta liền kiếm lời mấy trăm, ngươi lập tức chém đứt nhiều như vậy. Không bán. Người ông chủ kia hung tợn trừng Quan Vũ một chút, tức giận quát lớn nói. Ngậy! Quan Vũ cũng biết mình cho giá tiền thực sự là quá không hợp quan tâm rồi. Thuật thăm dò giá thấp nhất tiền đều là 3 vạn đến 70 ngàn, mình ra thực tại quá thấp rồi. Nhưng là, tay mình đầu chỉ có số tiền này, hơn 2 vạn rồi. Này có thể khó làm rồi. Chủ yếu những ngày này sự tình một thung tiếp một thung, Quan Vũ cũng không thể nhín chút thời gian đi tới vẽ sổ số đứng à. Mắt thấy mấy trăm ngàn liền đặt tại mình mặt trước, Quan Vũ làm sao có thể không vội vã. Quản lý, thương lượng một chút, thiện nghi một điểm được thôi. Quan Vũ san cười nói. 60 ngàn Bồ Tát Như. Mình hoa 20.000 ngũ mua cái lư hương, cũng không có vấn đề đi. Nhưng là, chủ yếu vấn đề là, Quan Vũ sợ mình dáng dấp như vậy đề nghị sau, người ông chủ kia cảm giác được, đến thời điểm tìm cái người rõ ràng vừa nhìn, biết rồi giá trị, này thật đúng là đun sôi con vịt bay đi. Đi đi đi. Đừng không có chuyện gì chạy tới tiêu khiển. 20.000 ngũ, ngươi làm sao không nói đồ ngốc? Nắm anh em trêu đùa đây. 20.000 ngũ vị hương lô ta đều không bán ngươi. Nay đồng bộ đồng thời bán 60.000. Ta đều không kiếm tiền. Người ông chủ kia tức giận lầm bẩm, xua tay hoanh Quan Vũ. Ta là thật muốn mua. Quan Vũ nghiêm mặt, đang hoàng trịnh trọng cường điệu nói. Thật muốn mua. Người ông chủ kia ngờ vực trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, hừ một tiếng, thật không thật muốn mua, 20.000 ngũ cũng không thể bán ngươi. Này hai thiên nhất cái lão gia tử đến rồi bao nhiêu lần, vẫn khảm giá tiền, muốn 50.000 tám mua đi, ta đều không bán. Ngươi nha, vẫn là tỉnh lại đi. Này tiểu thương trắng Quan Vũ một chút. Xì cười nói, 50.000 tám, 60.000, còn kém 2.000 đồng tiền, hắn đều không bán. Thuật thăm dò lập tức vận chuyển, hướng về cái tiểu thương trà xét qua đi. Mấy giây sau, Quan Vũ phẫn nộ xoa xoa mũi. Vẫn đúng là không sai, này tiểu thương nói chính là thật tình. Này Bồ Tát cùng Lư Hương, là ở nông thôn một cái nông gia mua được. Này tiểu thương rắc cái này Bồ Tát như là giả vật như sau, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, cuối cùng 3.000 nguyên mua được. Tìm hành ra một giám định. Dĩ nhiên là 7-8 vạn cổ đồng. Lập tức vui cười hớn hở đặt tại ở quầy hàng trước, kể cả mua một lần đến cái không đáng chú ý lư hương cũng bại ở đây, để chứng minh cái này vật nhi, xác xác thực thực là từ ở nông thôn đào đến. Về phần hắn nói nhiều thiếu vạn mua được, thuần túy nói bậy. Biết rồi nội tình, Quan Vũ ngược lại không có thể trực tiếp chọc thủng hắn. Hắn nói lao ra tử kia liên tục đến rồi mấy ngày, muốn mua vị này Bồ Tát Như, cũng không phải nói láo. Lẽ nào? Lão gia tử kia đúng là xem trọng cái này Bồ Tát Như. Liền 2.000 đồng tiền phân kỳ, vạn nhất cái này tiểu thương hung ác tâm, không để ý, gật đầu đáp ứng rồi. Hoặc là lão gia tử kia không để ý 2.000 khối, thêm đến 60.000 mua đi rồi, này mình có thể muốn đi nơi nào lại tìm thứ hai như vậy lư hương à? Đáp ứng lưu lão lớn trong vòng 2 ngày trả tiền lại, 2 ngày nay, nhưng là thời gian rất gấp. Chủ yếu nhất, mua được còn muốn liên lạc với bán nhà. Chần chờ một chút, Quan Vũ mím mím miệng, này. Lão bản ngươi vài điểm thu sạp. Chờ ta một lúc hành sao. Nhiều nhất 2 giờ, ta đi lấy tiền. Quan Vũ nghiêm nghị nói rằng, đang hoàng trịnh trọng dáng dấp. Hả? Người ông chủ kia sững sờ, nhìn Quan Vũ cực kỳ nghiêm túc dáng dấp, không giống ở nói bậy đùa giỡn, lập tức liên tục gật đầu. Được, mấy giờ rồi? Ân. Hơn 2 giờ, hành, chúng ta đến ngươi 5 giờ. Ta 5 giờ thu sạp. Ngươi nhanh một điểm. Vậy chúng ta nói xong rồi, cho ta giữ lại à? Này Bồ Tát ngươi cũng không thể bán cho người khác rồi. Quan Vũ quay đầu đặc biệt dặn dò. Biết rồi, yên tâm đi, mau đi đi. Này tiểu thương liên tục khoát tay rụt. Này khoản buôn bán nếu như thành, thật đúng là kiếm được rồi. Này tiểu thương vui dạo dự nghĩ. Bước nhanh từ thị trường đồ cổ bên trong đi ra, Quan Vũ nhưng là hơi lúng túng một chút rồi. Mẹ, 2 giờ chủ 40.000 khối. Vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đi vẽ sổ số đứng. Quan Vũ cắn răng nghĩ. Nơi này là thương mậu khu, xung quanh vẽ sổ số đứng cũng thật là không ít, Quan Vũ tùy ý xuyên qua đường cái đi ra không xa, liền nhìn thấy hai nhà. Cách mấy trăm mét xa hai nhà vẽ sổ số đứng, để Quan Vũ trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Hy vọng, có thể tìm tới mấy vạn khối vẽ sổ số đi. Quan Vũ hé miệng nghĩ, đi vào. Cùng lấy mấy lần trước trúng thưởng như thế, Quan Vũ đứng quầy hàng trước, một khối tiếp theo một khối ăn chocolate, túi đầu từ những kia vẽ sổ số trong siêu thầm. Thuật thăm dò đi qua. Trước tiên từ những này một loa vẽ sổ số trong, loại bỏ một thoáng, xác định cái nào chồng bên trong có giải thưởng lớn. Rất nhanh, Quan Vũ chọn một tờ vẽ sổ số, từ bên trong xé ra, lấy đi một nửa nhi sau, Quan Vũ ngồi vào một bên. Vẫn may không ra sao, liền một cái 2.000 khối tiểu thưởng. Bất quá, vừa nhưng đã phát hiện, khẳng định không thể bỏ qua rồi. Thuật thăm dò đều sử dụng, còn kém như thế quát mấy lần thời gian, còn có thể làm cho này 2.000 khối sát vai. Hối đoái 2.000 đồng tiền sau, Quan Vũ lần thứ 2 nghiêng đầu đánh giá mấy phút, không có giải thưởng lớn, mấy trăm khối tiền thưởng, Quan Vũ cũng lười tiếp tục đi lãng phí thời gian, trực tiếp đi ra ngoài, thẳng đến nhà tiếp theo. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ lần thứ 2 lấy đi 1.000 khối tiền thưởng. Chiếu cái này độ xuống, muốn tập hợp đủ 60.000, mẹ, đến dằn vặt đến ngày mai lúc này. Quan Vũ bất đắc dĩ hé miệng nghĩ. Này vẽ sổ số, tuy rằng có giải thưởng lớn, nhưng là, vẫn đúng là không nhất định như vậy dễ dàng liền va vào không phải. Nhưng mà, này Lư Hương, Quan Vũ có thể nói nhất định muốn lấy được. Hiện tại mình mới tập hợp được rồi 3 vạn, còn lại 3 vạn, dựa vào vẽ sổ số, ở này hơn 1 giờ bên trong muốn trong cái giải thưởng lớn, nào có như vậy dễ dàng. Không phải vậy, đều đi vẽ sổ số đứng cầm hết thể tức thời vẽ sổ số mua lại, đều nhà làm giàu rồi. Hít một hơi thật sâu, Quan Vũ chần chờ một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra, tìm ra Phùng Hân số điện thoại, cho Phùng Hân đánh tới. Mượn trước 3 vạn, qua tay mua lại Lư Hương, bán đi sau khi lập tức liền có tiền trả lại. 3 vạn khối, a, thật sự đến mở rộng một thoáng mình tài chính rồi. Không phải vậy, đều xin lỗi mình này một thân năng lực. Quan Vũ âm thầm suy nghĩ. Số tử, 1712. Chương 2647, vay tiền. Tìm ra Phùng Hân điện thoại, Quan Vũ đứng ven đường, tựa ở trên một cái cây, cho Phùng Hân đánh tới. Điện thoại vang lên nửa ngày, ngay khi Quan Vũ trong lòng chính thấp thỏm, sợ liên lạc không được Phùng Hân thời điểm, Phùng Hân nhận nghe điện thoại. Hô! Quan Vũ không khỏi thở phào một hơi. Cũng còn tốt, không phải vậy, liên lạc không được Phùng Hân, mình còn có thể đi nơi nào làm này mấy vạn khối. Hơn nữa còn là ở hơn một giờ bên trong. Hân tỷ, vội vàng đây. Quan Vũ ôn tồn hỏi. Dù sao xem như là có việc cầu người, Quan Vũ vẫn là hiểu được khiêm tốn lễ phép. Ân, có việc. Không phải ngày hôm nay khai giảng sao? Phùng Hân bình tĩnh hỏi. Ngậy. Là, bất quá ta ở bên ngoài, gom góp này hơn 20 vạn nợ nần đây. Hân tỷ, cùng ngài mượn ít tiền. Liền mấy vạn khối, ân. 3 vạn ngũ, lập tức qua tay liền có thể còn ngài, muộn nhất ngày mai. Ngày mai sẽ còn ngươi. Quan Vũ lung túng thấp giọng nói, dù sao, chi trước Phùng Hân đề nghị thế mình trả nợ thời điểm. Quan Vũ nhưng là vỗ bộ ngực nói không cần, mình có biện pháp. Quan Vũ chính liên tiếp bảo đảm trả tiền lại thời gian đây, Phùng Hân bên kia nhưng là chần chờ một chút, ân, ngươi ở nơi nào đây? Ta. Quốc Mậu Thương hạ mặt sau thị trường đồ cổ. Liền nơi này. Đồ cổ. Phùng Hân ngờ vực lệnh đi đầu, xoay người nhìn một chút bên cạnh mọi người, ừ một tiếng, chờ, ta một sẽ tới. Hân tỷ, phiền phức ngài mau chóng, thập vạn hỏa cấp. Ta ngay khi thị trường đồ cổ cửa chính chờ ngươi à? Quan Vũ lần thứ 2 dặn, cúp điện thoại. Ai, hướng người há mồm vay tiền, không dễ dàng à, không tốt há mồm, vẫn là tự mình nghĩ biện pháp để hầu bao nhô lên đến, mới là quan trọng nhất. Quan Vũ âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Hân hé miệng nhìn một chút thân trước mấy người, Lưu quản lý, cái này chuyện hợp tác trước tiên thả một thả, trong tay ta có một số việc phải xử lý. Quay đầu lại ngày mai buổi sáng chúng ta bàn lại, được rồi. Phùng tiểu thư, chúng ta còn kém cuối cùng mấy hạng nói qua là có thể ký hợp đồng, ngài đây là. Nếu như nơi nào không hợp ngài tâm ý, nói ra chúng ta có thể. Ta thật sự có sự tình, trước hết như vậy. Thái Long, sắp xếp Lưu quản lý bọn họ nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi. Nói, Phùng Hân nhanh nhẹn đứng dậy, bước nhanh hướng về phòng họp bên ngoài đi đến. Chuyện này đi theo Phùng Hân phía sau mấy cái tiểu đệ cũng là đầu góc mơ hồ. Chuyện gì như thế gấp? Phải biết. Hạng mục này nhưng là đại tỷ sớm đều nhìn chằm chằm, liền nóng trông đối phương đến hiệp đàm, làm sao đến thời khắc then chốt, liền như thế thả xuống. Không quản những này, Phùng Hân trực tiếp xuống lầu đến tài vụ thất, đối với kế toán xua tay phân phó nói, cho ta lấy 25 vạn tiền mặt, liền hiện tại, nhanh. Quản lý lời nói, làm việc độ đương nhiên phải độ, mấy cái tài vụ thất nhân viên nhanh nhẹn đánh mở an toàn quỹ, đem bên trong vận chuyển tài chính lấy ra, dùng màu đỏ vải bạt tay cầm túi sắp xếp gọn, giao cho Phùng Hân trong tay. Nửa giờ khoảng chừng, Quan Vũ chính liên tiếp nắm điện thoại nhìn thời gian, trong lòng chính thấp thỏm, sốt ruột thời điểm, Phùng Hân xe đứng ở đường cái một bên khác. Hô! Xem Phùng Hân đẩy cửa xe ra hạ xuống, nhìn chung quanh tìm dáng dấp của chính mình, Quan Vũ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Được rồi, hy vọng cái tiểu thương nói lời giữ lời, còn cho mình giữ lại cái Bồ Tát như cùng Lư Hương. Tuyệt đối đừng bị người mua đi rồi. Bước nhanh xuyên qua đường cái, Quan Vũ hướng về phía Phùng Hân khoát tay háo một cái. Hân tỷ, nơi này. Phùng Hân vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Quan Vũ, nhấp dưới miệng, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào bên trong xe. Hân tỷ, phiền phức ngài. Ta thực sự đối với nơi này không quen, hơn nữa còn sốt ruột, không phải vậy mà nói ta liền đi qua ngài núi ấy lấy. Nay nhiều thật không tiện, còn để ngươi tự mình đi một chuyến, ta. Cái nào phí lời nhiều như vậy? Phùng Hân liếc mắt phiêu Quan Vũ, tức giận nói lầm bầm. Ngậy. Quan Vũ cười khổ giật giật mũi, không lên tiếng. Ê! Ngươi muốn tiền? Nói một chút, đến thị trường đồ cổ làm gì? Muốn dựa vào cái này tài? Ha ha, Quan Vũ cười, không tiếp lời, kết quả vải bạt tay cầm túi sau, nhưng là sững sờ. Cái này? Làm sao nhiều tiền như vậy? Dùng không được nhiều như vậy, 3 vạn ngũ là được. Ta đi ngân hàng lại lấy 20 ngàn ngũ, như vậy đủ rồi. Quan Vũ vội vã xua tay nói. Cầm đi, đến trường không đi, chạy đến trốn học nhìn nghĩ biện pháp kiếm tiền, ta mượn ngươi ngươi còn không dùng. Phùng Hân mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút. Khắc khục. Quan Vũ không nói gì. Vô duyên vô cớ, ai dám cùng đại tiểu thư ngài vay tiền à, mượn sau khi, còn không đến hơn nữa mấy năm vệ sĩ kỳ hạn à. Này bán nhưng là tự do à. Quan Vũ trong lòng âm thầm lầm bẩm, ngoài miệng lại không nói. Lại nói, mình có tốt như vậy năng lực, chỉ là mấy trăm ngàn tính là cái gì. Số tiền này ngươi cầm trả lại Lưu Con Nhi. Đừng ở chỗ này mù xoay chuyển, bị người lừa ngươi liền thành thật rồi. Ngươi cho rằng đổ cổ nghề này làm, như vậy vẻ mặt dịch ra à. Phùng Hân tức giận nói, đang khi nói chuyện, liền muốn nổ máy xe. Ai, Hân tỷ, đừng đi à. Ta thật sự phải đến mua lại. Quan Vũ gấp vội vàng xua tay, kéo mở cửa xe liền muốn xuống xe. Trở về, không cho đi. Phùng Hân chu mỏ ra, khí đô đô hướng về phía Quan Vũ cảnh cáo nói. Ta cọ sát. Không cho đi. Không đi làm sao có thể hành, mình xoay chuyển mấy tiếng, mới đột nhiên đụng vào như thế một cái tuyệt diệu cơ hội. Đây chính là mình từ cá vươn mình tiền vốn à, không cho đi, làm sao có khả năng. Hân tỷ, trong lòng ta nắm chắc, ngài cứ yên tâm đi. Quan Vũ nói, khoát tay háo một cái, liền kéo cửa ra. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi ngốc à. Nói rồi không cho ngươi đi. Phùng Hân tức giận vỗ xuống tay lái, không thích cau mày quát lớn nói. Quan Vũ bất đắc dĩ hít một hơi, bình tĩnh nhìn Phùng Hân, ta thật muốn mua hạ xuống. Không được, nhất định phải mua, ngươi đem tiền cho ta. Phùng Hân trở mình Quan Vũ một chút, bình tĩnh nói. Nơi này nhưng là xương tên đun tiền địa phương, bao nhiêu người lòng tràn đầy vui mừng dốc hết tích chữ mua về vài món đồ cổ sau, đều há hốc mồm rồi. Hầu như đều là hàng gái, mua về, mất hết vốn liếng. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, trực tiếp đem tiền túi đặt ở ghế phụ chạy châu ngồi, đẩy cửa đi xuống. Ai Phùng Hân sững sờ, vội vàng giơ tay bắt chuyện Quan Vũ. Ai nghĩ đến, Quan Vũ liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuyên qua đường cái, hướng về cách đó không xa tự động để khoản ngân hàng đi rồi đi. Khẽ. Tính tính cũng thật là nóng nảy. Phùng Hân khí đô đô lầm bầm, chậm rãi khởi động xe, đi theo. Mình dài như thế lớn, cũng chính là cái này xú nam nhân dám như thế đối với mình, dám nhăn mặt, sai tính khí. Phùng Hân trong lòng âm thầm nghĩ. Tiến vào ngân hàng, Quan Vũ móc bóc ra, đem mình tồn tại ngân hàng trong thẻ hơn 2 vạn đồng tiền lấy đi ra, thêm vào mình vừa nãy ở vẽ sổ số đứng ở giữa 3.000 khối, miễn cưỡng sắp tới 3 vạn. Quên đi. Mạo hiểm thử một lần đi. 3 vạn khối, nghĩ biện pháp cầm cái lư hương mua lại cũng là tốt. Chỉ cần chớ bị đối phương phát hiện, hoa một nửa giá tiền mua cái lư hương, mục đích của chính mình cũng coi như đạt đến rồi. Số tử, 1645. Chương 2648, đồng ý bỏ đi yêu thích sao? Nhìn Quan Vũ tử để khoản máy móc bên đi ra, Phùng Hân hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhi, kéo mở cửa xe đi ra. Tức rồi. Phùng Hân ngăn ở Quan Vũ trước, thấp giọng hỏi. Không có Quan Vũ cười khẽ, bất quá, cười có một tia gượng ép. Được rồi, nhân ra cũng là lo lắng ngươi, sợ ngươi trên làm mà. Ngươi muốn không phải mua, liền mua đi thôi, thực sự không được, coi như mua cái giáo hấn, được rồi. Phùng Hân như cái tiểu nữ sinh giống như, kéo kéo Quan Vũ tay háo. Thấp giọng nói, lửa bang đại tỷ lớn, lúc nào như vậy ăn nói khép nép cùng người khác nói nói chuyện, dáng dấp như vậy thái độ đối xử một người đàn ông. Quan Vũ một quệt tằm, liếc nhìn Phùng Hân một chút, nghiêm mặt nói, ta nói được là làm được, ngươi yên tâm, ngày mai nhất định có thể trả lại ngươi 3 vạn khối. Nếu như không phải sốt ruột muốn mua lại cái lư hương, thời gian đầy đủ, Quan Vũ đi vẽ sổ số đứng, rất nhanh liền có thể gom góp đến mấy vạn khối, căn bản không cần phí khí lực gì. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, được rồi, lên xe đi. Muốn mua món đồ gì à, gấp gáp như vậy. Quan Vũ một nhún vai, một hồi đi ngươi sẽ biết rồi. Chúng ta nhanh một điểm. Quan Vũ có chút hưng phấn thúc giục. Lái về đến thị trường đồ cổ cửa chính, Phùng Hân đem xe đứng ở ven đường. Sau khi xuống xe, Phùng Hân cũng không có như những nữ nhân khác đi dạo phố như vậy, kéo bên người nam bạn cánh tay, mà là cùng Quan Vũ sóng vai đi tới, nhìn nhìn. Núi ấy mang theo màu đỏ vải bạc túi, Quan Vũ kéo dưới Phùng Hân cánh tay, chỉ mình trước tiên trước nhìn thấy quầy hàng. Hai người đi tới, đứng ở đó quầy hàng trước, vẫn ở thấp thỏm chờ đợi tiểu thương đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười ha ha đứng lên, tiến lên đón, trở về huynh đệ. Vẫn cho ngươi giữ lại đây. Hiện tại liền muốn sao? Quan Vũ hé miệng gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút sau, này Bồ Tát như cùng Lư Hương đều ở, Quan Vũ không khỏi thở phào một cái. Giao tiền thời điểm, Quan Vũ đặc biệt lần thứ hai bắt đầu dùng thuật thăm dò xác nhận một thoáng, không sai, chính là cái Lư Hương cùng Bồ Tát như. Không có bị người đổi tay hoán đổi. Thở phào một hơi sau khi, Quan Vũ mở ra vải bạc túi, đem bên trong một bó bó bách nguyên ngân phiếu lấy ra. Ngài cha cha, không thành vấn đề, vật này ta liền mang đi rồi. Chờ, huynh đệ ngươi chờ. Vốn là bình thường trên mấy vạn vật phẩm, đều là ngân hàng chuyển khoản, nhưng là nếu Quan Vũ đem ra tiền mặt, này tiểu thương vẫn là tiếp tới. Vốn một cái thân, đi đến một bên quầy hàng trước, đem nghiệm sao máy móc cầm tới. Nhất điệp điệp bách nguyên ngân phiếu bị đặt ở nghiệm sao máy móc bên trong, rất nhanh, 6 vạn nguyên toàn bộ kiểm kê xong xuôi. Nay tiểu thương vui vẻ ra mặt nắm bắt nhất điệp điệp tiền mặt, liên tục hướng về phía Quan Vũ cùng Phùng Hân gật đầu. Huynh đệ, thỏa, đây là ngài rồi. Đến, ta cho ngài bao tiến lên. Nói, xoay người lại liền đi lấy chỉ dương. Không cần rồi. Ta cầm là được rồi. Quan Vũ trong lòng một rộng, rốt cục bắt cái này Lư Hương. Mà Phùng Hân, đứng ở một bên nghiêng đầu bất động thanh sắc nhìn vị này Bồ Tát Như, mím mím miệng, ngươi làm siêu thẩm. Này Bồ Tát Như 60.000, ta nhớ tới buổi đấu giá trên, cao nhất thành giao ghi chép cũng là 11 vạn, ngoại trừ thuế, ngươi có lợi nhuận kiếm lời sao? Thật giả tạm thời bất luận. Phùng Hân thấp giọng ở Quan Vũ bên tai nói, chậm rãi phân tích nói. Quan Vũ buồn bực quay đầu nhìn một chút Phùng Hân, "Hân tỷ, ngài hành ra à? Ông nội yêu thích những thứ đồ này, ta cũng theo đồng thời thường thường đi buổi đấu giá, cùng những kia tàng bạn gặp mặt. Ngươi cái này, mua được siêu tầm vẫn được, thật muốn đầu cơ kiếm tiền, không, cái gì hy vọng." Thường xuyên cùng đồ cổ giao thiệp với, Phùng Hân nhãn lực cũng ít nhiều luyện ra một ít, tiếp nhận vị này Bồ Tát Như, tỉ mỉ lên. Cười ha ha, Quan Vũ nhưng là nâng bảo bối giống như túi đầu xem trong tay Lư Hương, được rồi. Trở về đi thôi. Đại công cáo thành. Hai người đi ra thị trường đồ cổ, đang muốn lên xe phủ đầu, mặt sau vội vội vàng vàng chạy tới một người lao gia tử. Tuổi hơn 50 tuổi, đầu trắng một nửa nhi, nhưng là tinh thần vô cùng, mặt chữ quốc, một mặt lo lắng răng rớp. Tiểu tử, cô nương, vân vân ông lão kia rất xa liền xua tay bắt chuyện Quan Vũ cùng Phùng Hân. Hả? Theo âm thanh nhìn lại, Quan Vũ ngẩn người một chút, ông lão này, là gọi mình sao? Nhưng là, không quen biết hắn à? Ngài gọi ta đây. Quan Vũ dùng ngón tay chỉ vào mũi của chính mình, buồn bực hỏi. Hô! Ông lão kia thở dài, chạy đến Quan Vũ cùng Phùng Hân trước, lúng túng nở nụ cười dưới, thật không tiện. Có chút việc hỏi một chút, vừa nãy ở bên trong, từ lao tám quầy hàng trên vị này Bồ Tát Như, là bị ngài hai vị mua đi rồi. Không sai. Quan Vũ trừng mắt nhìn, bình tĩnh nói. Trong đầu, nhưng là đại thể có một ít hiểu ra. Không đoán sai. Cái này lao ra tử khả năng chính là này tiểu thương trong miệng nói cái, chuẩn bị 50.000 tám mua lại vị này Bồ Tát Như ông lão. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ha ha. Không dối gạt hai vị, này Bồ Tát giống ta rất thích thú. Nhìn hai ngày, giá tiền vẫn không đàm luận long. Ngày hôm nay vừa định cắn răng một cái mua lại, không nghĩ, bị hai vị giành trước rồi. Không biết, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ một thoáng. Nếu như thỏa mãn, ta đồng ý ra gấp đôi giá tiền. Hành sao? Ông lão cười ha ha nói, cực kỳ hòa khí. Lần này đúng là để Phùng Hân sửng sốt rồi. 6 vạn nguyên đợi 2 ngày không mua, người khác mua sau khi hắn ra gấp đôi giá tiền mua đi, chuyện này. Lão già này đầu óc không tốt sao? Nhưng mà Quan Vũ ở một bên nhưng là vui dạo rực mím mím miệng, ho khan một tiếng, thành, vậy ngài xem một chút đi. Nói, Quan Vũ tựa ở Phùng Hân bên cạnh xe, cầm trong tay Bồ Tát Như đưa tới. Nhận được trong tay ra dáng tỉ mỉ nửa ngày. Ông lão kia liên tiếp gật đầu, rất tốt. Ta vẫn muốn xin mời một vị dáng dấp như vậy nam tương Bồ Tát trở lại cung phụng. Tiểu tử, đồng ý bỏ đi yêu thích sao? Ai, đúng rồi. Đồng bộ còn có cái Lư Hương đúng không? Cho lão đầu nhi ta cùng nhau chung quanh chung quanh. Ông lão kia cúi đầu nhìn này Bồ Tát Như, dường như lơ đãng ngữ khí nói. Quan Vũ cân nhắc hé miệng nở nụ cười, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Lư Hương, ngài nói chính là cái này sao? Ông lão tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn một chút. Tuy ý nói, đúng, liền cái này, tặng phẩm mà, ta chung quanh, xem có thể đáng giá mấy đồng tiền không. Đàn ông, Bồ Tát như ngài cho 50.000, hiện tại ngài liền lấy đi. Ta không kiếm lời ngài cái này tăng gấp đôi tiền. Thế nào? Này Lư Hương, không bán. Quan Vũ cười ha ha, nhíu mày nhìn trước mắt lao đầu nhi, cân nhắc nói rằng. Ngạch Nguyên Bản còn cầm ra dáng nhìn, ông lão kia nghe xong Quan Vũ lời nói này, nhất thời cả kinh, ngạc nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Quan Vũ. Ha ha, Quan Vũ lệch đi đầu, nô dưới miệng. Kha kha, ông lão kia thật giống đứa nhỏ giống như vậy, lúng túng vào đầu, làm khó dễ cười cợt, thở dài. Một già một trẻ, đều nết miệng nở nụ cười, ngầm hiểu ý. Số tử, 1618. Chương 2649, một nữa thiên nhất trăm vạn. Nhìn Quan Vũ, lao đầu nhi kia xoa xoa cái chán, thở dài, ai, đùa lớn rồi. Bị ngươi tiệt hồ rồi. Đến, lao đầu nhi ta cũng không đi vòng, cho lao đầu nhi nhìn được không? Lao gia tử nghiêm nghị nhìn Quan Vũ, nghẹ giọng hỏi. Ngạch, Quan Vũ giật giật mũi, chần chờ túi đầu nhìn một chút này Lư Hương, xoay tay lại đưa tới. Lao gia tử kia hai tay nâng này Lư Hương, túi đầu tỉ mỉ lật xem Lư Hương cái bệ vị trí, trừng mắt nhìn hồi lâu, dùng ngón tay ở cái bệ trên xoa xoa, cười khổ ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, tiểu tử, thật tinh tường à. Này Tuyên Đức Lô, ta mấy ngày trước, thời điểm, vẫn không nắm đúng chủ ý, muốn tinh tế tỉ mỉ một chút đi. Vừa sợ này hầu tình tử lao tám nhìn ra môn đạo, lúc này mới kìm nén mấy ngày, muốn lại chung quanh. Dù sao, này Bồ Tát Như, cũng chính là 4, 5 vạn giá tiền, trên thị trường không ít. Bất quá, này Tuyên Đức Lộ nhưng là chân phẩm. Chính là nhất thời không nắm chắc được, không xác định, lao đầu nhi ta mới không có ra tay. Ai biết, tiểu tử ngươi thật tinh tường à. Quan Vũ hé miệng cười, cũng không lên tiếng. Ai? Ngày đó nhìn ra đầu mối sau, thì không nên có lo lắng. Trực tiếp mua về, coi như không phải Tuyên Đức Lô, này Bồ Tát Như chân phẩm, cũng không kém là bao nhiêu tiền. Ai? Chơi tâm quá nặng rồi. Ông lão kia hảo não đập thẳng bắp đùi, lắc đầu liên tục thở dài nói rằng. Quan Vũ cười ha ha, kết quả này Lư Hương, ngờ vực nhìn ông lão, đàn ông, ngươi làm thế nào thấy được đầu mối? Ngày đó Lư Hương bị chẳng ngã. Ta mơ hồ nhìn thấy cái bệ trên có một vệ tử hồng màu sắc. Bất quá, bị những này dơ bẩn cho che lấp rồi. Ê! Lau một chút liền đi ra không phải. Nói, ông lão kia chỉ mình mới vừa lau chùi quá vị trí, chỉ cho Quan Vũ đến xem. Nay từ lao tám cũng là bởi vì tiểu thất lớn hơn. Để chứng minh vị này Bồ Tát là chính phẩm, kể cả cái này Lư Hương bày ra đến, cũng không có lau chùi. Không phải vậy, này Tuyên Đức Lô bên ngoài bùn ô, hôi cấu lướt qua tức đi, màu sắc rất tốt phân biệt, ai, đừng nói rồi. Ông lão kia liên tục dậm chân, cười khổ nói. Như vậy à? Quan Vũ cười ha ha. Cũng học ông lão kia dáng dấp xoa xoa, quả nhiên, dơ bẩn lau sau, bên trong đồng đỏ màu sắc, thêm vào trường kỳ oxy hóa xuất hiện màu đỏ tím đều lộ ra. Ai? Chính phẩm à này tiểu Lư Hương, ít nhất trăm vạn khoảng trường, tiểu tử, ngươi nhưng là lượm cái lớn lỗ thùng à. Ghê gớm. Lao ra tử kia tự đáy lòng hướng về phía Quan Vũ giơ ngón tay cái lên. Vẫn đứng ở một bên Phùng Hân liên tục chớp mắt, một mặt khó có thể tin quay đầu nhìn Quan Vũ. Này, Quan Vũ thật sự nhặt được bảo. Đây là Tuyên Đức Lô. Phùng Hân buồn bực chỉ vào Quan Vũ trong tay Lư Hương, ngạc nhiên hỏi. Ông lão kia gật đầu lia lịa, không sai, ta nhận lấy nhìn một vòng sau, liền có thể xác định rồi. Không dối gạt hai vị, nhà ta liền siêu tầm có một cái Tuyên Đức Lô, ngoại trừ to nhỏ không giống, cái khác đặc thủ, không khác nhau chút nào. Ai? Tiểu tử, đồng ý bỏ đi yêu thích sao? Ai nha, Quan Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên, vừa mới tới tay, chưa kịp mình đi tìm người mua đây. Này thì có người chủ động thượng môn rồi. Bán. Lao ra ngài nói cái giá tiền. Quan Vũ không chậm trễ chút nào nói rằng. Tin tưởng tiểu tử ngươi cũng là cái hành gia. Như vậy đi, dựa theo mấy ngày trước thành giao buổi đấu giá giá cả đi, 110 vạn, thế nào? Ông lão kia nghiêm nghị nhìn Quan Vũ nói rằng. Ngậy. Lao đầu nhi này, có phải là ngốc? Quan Vũ liên tục niết miệng, cọ sát, mình là hành gia. Đùa giỡn, vật này trị bao nhiêu tiền? Mình căn bản là không có gì phổ, dù sao này thuật thăm dò đến ra kết quả, chỉ là một cái đại thể phạm vi, 110 vạn, đầy đủ so với mình tra xét sau giá cả thêm ra khoảng một nửa. Lại có thêm, trước tiên 6 vị trí đầu vạn liền có thể vào tay, bắt đầu, hắn dĩ nhiên bởi vì 2.000 đồng tiền qua lại rằng co, không mua. Quay đầu lại xác nhận sau khi, lại hoa hơn 1 triệu mua về, này ngốc lao đầu nhi, chính là nhiều tiền đun. Nhưng mà... Quan Vũ nơi nào có thể nghĩ rõ ràng một cái đồ cổ hàm muốn giả, khát vọng kiếm lỗ thủng, không muốn truyền ra bị gây sự chú ý này phân tâm lý. Dù sao, Những người khác là không có Quan Vũ tra xét năng lực, chỉ là qua loa quét một chút, làm sao có thể kết luận có phải là thật hay không phẩm đây. Hành, 110 vạn. Quan Vũ không chậm trễ chút nào gật đầu đồng ý. Ông lão kia hít một hơi thật sâu, khoát tay nói, vậy được, đi thôi, chúng ta đi chuyển khoản. Đàn ông, lên xe. Quan Vũ vui dạo dực bắt chuyện ông lão, kéo mở cửa xe, ngồi xuống. Mà Quan Vũ cái túi trong tay, chứa còn lại hơn 20 vạn cái tay cầm túi, cũng xách tiến vào bên trong xe. Cách đó không xa một ngân hàng môn trước, Quan Vũ cùng Phùng Hân, lão gia tử kia đồng thời xuống xe, hướng về bên trong ngân hàng đi đến. Bởi vì tài chính thả ở trong xe không an toàn, Quan Vũ đơn giản mang theo cái túi, tiến vào ngân hàng. Rất nhanh, đối chiếu xong Quan Vũ thẻ kêu gào cùng họ tên sau, 110 vạn đánh vào Quan Vũ trong thẻ. Đàn ông, hợp tác vui vẻ. Quan Vũ cười tủm tỉm cầm tượng Phật cùng cái tuyên đức lô cùng nhau giao cho lão đầu nhi, mặt mày hớn hở nói rằng. Nửa ngày, kiếm lời 1 triệu, này kiếm tiền độ, thực tại để Quan Vũ lòng tràn đầy vui mừng. Từ bên trong ngân hàng đi ra, Quan Vũ nhiệt tình mời lao ra tử lên xe. Phiền phức Phùng Hân cùng nhau đưa ông lão về nhà. Hay là xem Quan Vũ cùng Phùng Hân không giống người xấu, lão đầu nhi kia cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, an vị tiến vào bên trong xe. Ngươi gọi Quan Vũ đúng không? Nhãn lực thật sự khá tốt à. Đối với đồ cổ hiểu rõ không ít chứ. Ông lão kia ngồi ở Quan Vũ bên cạnh, tùy ý hỏi. Không có, mù mèo đụng vào chết con chuột thôi. Quan Vũ ha ha cười, tùy ý qua loa. Phùng Hân hé miệng không được vết tích nở nụ cười, trong lòng nhưng là âm thầm buồn bực. Cái tên này, thật là có chút cảm giác thần bí, ghê gớm đây. Phòng làm việc của mình cái bình xứ kia là hàng nhái, hắn nhìn ra rồi, cũng không thế nào ngạc nhiên, dù sao, đã đánh vỡ, từ chất liệu trên liền nhìn ra rồi. Nhưng là, lần này mua đến tay cái này lư hương, vậy cũng là thật sự va dựa vào nhãn lực mua được. Như Quan Vũ nói, va vận may, lừa gạt người khác cũng là thôi, mình nhưng là rất rõ ràng, vì tập hợp đủ 60.000 khối, cái tên này đều gấp thành hình dáng gì rồi. Ân. Câu đố như thế nam nhân. Phùng Hân nhếch miệng âm thầm nghĩ. Chậm rãi nổ máy xe, Phùng Hân lái xe rời đi cửa ngân hàng. Mà phía sau một cái màu trắng xe van bên trong, mấy cái tướng mạo hung ác người đàn ông trung niên, liếc mắt nhìn nhau sau, gật gật đầu, đuổi tới, tiểu tử kia trong tay mang theo bên trong túi, ít nhất có mấy trăm ngàn. Vẫn ở ngân hàng môn trước cắm điểm mấy người, tốt xảo bất xảo, nhìn chằm chằm Quan Vũ trong tay cái túi, cái chứa 20 vạn tay cầm túi. Ngồi ở trong xe, Quan Vũ cùng Phùng Hân đều không có chú ý tới, mình đã bị người nhìn chằm chằm. Quan Vũ vẫn cùng lão gia tử kia nói chuyện phiếm. Đàn ông, nghỉ ngơi ở đâu? Quan Vũ tùy ý xoay người hỏi. Thầy giao hoa thủy tiểu khu. Ông lão kia tùy ý nói, túi đầu liên tiếp dùng có giá trị không nhỏ áo sơ mi ống tay, lau chùi này lư hương bên ngoài dơ bẩn. Số tử, 1680. Chương 2650, giả cướp. Quan Vũ đúng là không cảm thấy cái gì, phản lại đang ở đây bên trong. Quan Vũ hai mắt tối thui, nơi nào cũng không nhận ra. Nhưng là, lái xe Phùng Hân nhưng là sững sờ, ngờ vực từ kính chiếu hậu nhìn một chút ông lão này, âm thầm bĩu môi một cái. Hoa thủy tiểu khu, vùng ngoại thành một cái phú hào tụ tập, khu biệt thự. Ở nơi đâu đều sẽ không là phổ thông nhân vật tầm thường, chẳng trách, cái này lao ra tử có thể lấy ra hơn 1 triệu không nháy mắt. Phùng Hân trong lòng âm thầm nghĩ. Hoa thủy tiểu khu, ở Tây Giao, chạy ra nội thành, trên đường phố xe cộ rõ ràng thiếu rất nhiều. Hả? Phùng Hân khẽ cau mày, từ quá cái cầu cao vị trí sau, Phùng Hân liền nhận ra được mặt sau vẫn theo sát chiếc kia màu trắng xe van, mai cho đến hiện tại, cũng đều theo ở phía sau. Trong lòng có chút thầm nói, Phùng Hân từ kính chiếu hậu liếc nhìn một chút lao ra từ kia, sẽ không là hộ vệ của hắn đi. Nhưng là, có vệ sĩ có xe làm sao còn có thể để Quan Vũ, để mình lái xe đưa hắn đây. Có chút không rõ, bất quá, Phùng Hân cũng không có nói ra đến. Mấy phút sau, mặt sau chiếc kia màu trắng xe van bắt đầu đột nhiên thêm, rất nhanh cùng Phùng Hân xe sóng vai ngang khu, bắt đầu để muốn xe. Nơi này con đường hai bên đều là khu công nghiệp nhà xưởng, xe cộ rất ít, rất quặng cu é dáng vẻ, hơn nữa, đã đến chạng vạng, nơi này càng không có người nào rồi. Phùng Hân đột nhiên chau mày, một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Lập tức một chân ga, đột nhiên đem xe nhắc tới, cực nhanh lao ra ngoài. Lao ra tử, chiếc kia màu trắng xe van, là hộ vệ của ngươi vệ sĩ sao? Phùng Hân cau mày quay đầu hỏi. Đang túi đầu sát lư hương lão già tử kia sững sờ, ngạc nhiên trước mắt, liên tục lắc đầu nói, ta cũng không có mang vệ sĩ quen thuộc, ta đi ra đều là ngồi hai ho một đường giao thông công cộng đến đây. Làm sao? Quan Vũ, cầm điện thoại ta lấy ra. Phùng Hân nghiêm mặt quay đầu đối với Quan Vũ nói rằng. Hả? Quan Vũ không rõ nhìn Phùng Hân. Chúng ta bị người theo dõi rồi. Phùng Hân hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc nhìn một chút theo Thật Sát ở phía sau chiếc kia màu trắng xe van, chậm rãi nói rằng. Ngậy! Quan Vũ không rõ trước mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Ta cọ sát. Như thế mạo hiểm kích thích tình cảnh, dĩ nhiên thật sự ở trong cuộc sống xuất hiện. Trả thù, cướp đoạt, giữ tiền, vẫn là cướp sắc. Chiếu Phùng Hân chỉ thị, Quan Vũ đem Phùng Hân điện thoại di động lấy tới, đưa tới Phùng Hân bên người. Bởi vì xe rất nhanh, Phùng Hân không có cách nào cúi đầu lật xem điện thoại bản, tự nhiên, ngôn ngữ bằng dao, Quan Vũ nhanh đẩy đi ra ngoài. Ta bị người theo dõi rồi. Hiện tại chính đang đi Tây Giao Hoa Thủy tiểu khu trên đường, dẫn người tới đón ứng một thoáng. Ân, thân phận không rõ. Rất đơn giản, Phùng Hân bàn giao vài câu, liền cúp điện thoại. Mặt sau vẫn mân mê cổ đồng lão gia tử kia cũng là ngạc nhiên sững sờ, quay đầu trừng mắt xoay người lại nhìn chiếc kia màu trắng xe van, trên mặt cũng là một vẻ trầm trọng. Này, A Cường, ta trên đường về nhà, khả năng có hơi phiền toái, liên lạc một chút quân tử, để hắn dẫn người đến nhìn một chút đi. Lão đầu nhi kia cũng là bình tĩnh móc ra điện thoại di động, đẩy đi ra ngoài. Mờ mịt mấy mắt, Quan Vũ quay đầu muốn mở ra thuật thăm dò, nhưng mà, hay là xe cộ chạy quá nhanh, cũng hay là hai xe khoảng cách vấn đề, thuật thăm dò dĩ nhiên không cách nào khởi động, cho tới, mặt sau này xe mini bật đến tột cùng muốn làm cái gì, Quan Vũ cũng không nắm chắc được, đoán không ra. Liền đi ngang qua một cái xưởng khu môn trước giao lộ giờ, đột nhiên từ bên phải xuyên ra một chiếc bốn vị trí đầu sau tám xe móc, Phùng Hân xe rất nhanh, chỉ lát nữa là phải va vào, chiếc xe kia đột nhiên một phanh xe, cùng Phùng Hân xe liền muốn va vào nhau. Mà Phùng Hân, vội vàng đạp lên phanh lại, đột nhiên hướng về một bên xoay chuyển tay lái. Có biết lái xe hay không, nhanh như vậy, sốt ruột đi đầu thai à? Có tiền thì ngon à, mở tốt xe là có thể tùy tiện này xe móc tài xế quay cửa kính xe xuống, chửi ầm lên. Nhưng mà, mới mắng đến một nửa, còn lại mà nói nhất thời đều nuốt vào cái bụng. Mặt sau xe van trực tiếp nằm ngang ở Phùng Hân phía trước xe, cửa xe mở ra, mấy cái mang theo đầu đen bộ nam nhân, mang theo ngũ liền, vi xông lên. Cực nhanh độ vọt xuống tới. Nòng súng quay về xe móc tài xế lái xe lâu vị trí, cái còn há mồm mắng to tài xế, nhất thời sửng sốt, một nửa giây sau, đột nhiên rụt cổ lại, phù phù một tiếng, nằm xuống. Này xe móc quẹo trái quẹo phải, thật giống không đầu con rồi giống như vậy, ở lối đi bộ lắc, hướng về phía trước mở ra. Mấy cái mang theo khăn trùm đầu giặc cướp cũng không để ý đến này xe móc tài xế, vốn là muốn một thương kết thúc cái mạng nhỏ của hắn, nhưng mà nhìn hắn nằm xuống đi tới, đơn giản không nổ súng. Cũng không để ý tới hắn. Xuống xe. Vài con nòng súng nhắm ngay Phùng Hân cùng Quan Vũ, đứng ở bên ngoài mấy cái giặc cướp hung thần ác sát nói rằng. Phùng Hân cũng là sắc mặt đột nhiên biến, hai tay có chút run rẩy. Từ bọn họ trang phục, đầu kia trên khăn trùm đầu liền rất rõ ràng, đám người kia, là giặc cướp. Hơn nữa, võ trang đầy đủ mang theo thương. Vừa muốn nổ máy xe thời điểm, mang theo ngũ liền một kiếp phỉ, đột nhiên dùng báng súng hướng về Phùng Hân bên này cửa sổ xe liền đập xuống. Ken ka ka. Liên tục đập phá 3-4 lần, pha lê không nát tan. Không thể không nói, này mẹ xe đét cửa sổ xe, vẫn đúng là không phải bình thường rắn chắc. Ở NG thành phố, Phùng Hân lửa bàng xem như là khuất chỉ tay, không ai dám dễ dàng trêu chọc. Phùng Hân tòa lái, cũng không có như những người khác như vậy, đặc biệt gia cố, đặc biệt dùng chống đạn vật liệu chế thành. Lúc này đột nhiên gặp phải này quần giặc cướp, Phùng Hân thật sự dọa sợ rồi. Trong tay đối phương cầm vũ khí, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu, giựt tiền mà đi. Chỉ cần nổ súng, này pha lê khẳng định là một hai thương liền biết đánh nhau nát tan. Như vậy tiếp đó, bên trong xe ba người liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé rồi. Xuống xe, không muốn chết liền bé ngoan phối hợp. Đập phá mấy lần không có kết quả, người đàn ông kia đột nhiên đem nòng súng điều lại đây, trực tiếp đỉnh ở cửa sổ xe mặt trên, trừng mắt hướng về Phùng Hân quát lớn nói. Ngã xuống. Quan Vũ vội vã lớn tiếng hô, đột nhiên lôi kéo Phùng Hân cánh tay, đem Phùng Hân kéo ngã vào ghế phụ chạy chỗ ngồi. Mới vừa thuật thăm dò đi ra ngoài, Quan Vũ đã biết rõ nhóm người này mục đích rồi. Giữ tiền, muốn giết người đoạt tiền. Bốn người này, là lẩn trốn gây án hải tặc. Mẹ, mới vừa kiếm lời 1 triệu, tiền còn không tìm thấy đây, liền muốn chết rồi. Này vận mệnh, quá vua hố rồi. Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ. Mặt sau ôm Bồ Tát như cùng Lư Hương láo ra tử kia cũng là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, dùng sức xúc thân thể. Tuy rằng sóng to gió lớn đều trải qua, bất quá. Giáng dấp như vậy sinh tử một đường, tiền đồ chưa biết tình huống dưới, có mấy người có thể mặt không biến sắc, thong dong đối mặt đây. Run rế còn sống tạm bỡ, huống hồ là người. Nói nhảm gì đó, nổ súng giết chết quên đi. Không thấy rõ bên trong xe tình huống, đứng ở bên ngoài một kiếp phỉ thô thanh âm nói, quả đoán đem vi xông lên nòng súng nhắm ngay mặt sau cửa sổ xe, cộc cộc đắt liền bóc cỏ. Ca một tiếng, mặt sau cửa sổ xe trực tiếp bị đánh nát, Quan Vũ đột nhiên nhào ở bên cạnh lao gia tử trên người, đem lão gia tử đánh gục ở chỗ ngồi phía sau trên. Viên đạn sát Quan Vũ sau nao ra đầu mà qua, đầu nhất thời đốt cháy khét, một cỗ thịt nướng mùi vị truyền ra. Số tử 1753. Chương 2651, sinh tử một đường. Chậm một chút nữa, đạn kia nhất định phải đánh nổ Quan Vũ đầu rồi. Chính là như vậy, này nói cho phi hành đầu đạn, cũng là ở Quan Vũ ra đầu mặt trên cọ sát ra một đạo danh máu. Mẹ! Quan Vũ đưa tay vừa che đầu, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cọ sát, sinh tử một đường. Ngồi chờ chết không phải Quan Vũ tính cách, coi như là cũng bị giết chết, cũng không thể bé ngoan cầu xin kẻ địch thương hại, sinh vẫn là chết, đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Cửa sổ xe vỡ vụn, bên ngoài cái giặc cướp trực tiếp lấy tay luồn vào đến, muốn mở cửa xe. Quan Vũ đột nhiên ngồi dậy đến, nhanh nhẹn một phát bắt được cổ tay của đối phương, ra sức hướng về bên trong kéo vào. Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, Quan Vũ nắm đấm căn bản không triển khai được, kéo vào đối phương cánh tay sau, Quan Vũ hơi sửng sốt một chút sau, quả đoán vung tới tay phải khuỷu tay, hướng về đối phương khuỷu tay nơi liền đập tới. Trọng lực thuật khởi động, như vậy một thoáng mang theo cự đại lực đường một đòn, trực tiếp nện ở đối phương khuỷu tay nơi, răng rác một tiếng vang dọn, này nguyên bản thẳng tắp cánh tay, bị đập cho cung lên, thành 90 độ góc vuông, trắng toát mảnh xương từ trong quần áo cổ đi ra, mà tiên huyết, càng là trực tiếp văng Quan Vũ một mặt. Nơi nào quản trên những này, Quan Vũ thừa cơ đột nhiên lấy tay theo cửa sổ xe bắt được đi ra ngoài, sắp tới căn bản không kịp đối phương phản ứng, năm ngón tay liền trói lại ngoài xe giặc cướp tiết hầu. Đã sớm nghĩ kỹ phản kích đối sách, Quan Vũ không có gần chết chần chờ, năm ngón tay đột nhiên lực, ca một tiếng, trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương. Nguyên bản Quan Vũ khí lực liền so với bình thường người lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trọng lực thuật gia trì, lực đạo này càng là kinh người. Trọng lực thuật mở ra sau, Quan Vũ toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, tựa hồ muốn đem y phục trên người căng nứt bình thường cảm giác. Không ngoại hạng mặt mấy cái giặc cướp phản ứng lại đây, Quan Vũ trực tiếp đẩy cửa xe ra vốn cong lưng, đem trên mặt đất vi sông lên kiếm lên. Nguyên bản hung thần ác sát mấy người nhìn thấy mình đồng bạn chết rồi một cái, thương còn bị đối phương cướp đi một cái, lập tức sợ hãi đến sắc mặt hoảng hốt, nhanh ngồi xổm thân thể, phòng ngừa Quan Vũ nổ súng bắn đến mình. Liên tại bọn họ muốn giơ tay hướng về Quan Vũ xạ kích thời điểm, Quan Vũ đột nhiên thu về bên trong xe, đem nòng súng nhắm ngay bên ngoài, không thèm nhìn, lung tung kéo cò súng. Đánh mấy thương làm cho khiếp sợ bên ngoài mấy người, xoay qua thân thể, Quan Vũ lần thứ hai vọt tới một bên khác, nòng súng lần thứ hai dò xét đi ra ngoài. Hân tỷ, lái xe. Quan Vũ nhanh thanh âm nói, trên mặt lít nha lít nhít, tất cả đều là mồ hôi. Này có thể không đơn thuần là thể lực vấn đề, tinh thần hết sức căng thẳng, loại này hề phải căng thẳng cảm giác, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nguy cơ. Quan Vũ làm sao có thể không đổ mồ hôi. Phùng Hân nghe Quan Vũ như thế một gọi, lập tức nghiêng người tử, nửa nằm thân thể, bắt đầu vặn vẹo chìa khóa xe, muốn nổ máy xe. Ngay vào lúc này, giao lộ hai bên trái phải, hơn 10 chiếc xe du lịch gì bệ ấy, trực tiếp vọt tới. Không được, lão đại, mau bỏ đi, có mai phủ. Mấy cái giặc cướp sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, mang theo thường, hướng về xe du lịch gì bệ phương hướng kéo co súng, liên tục lùi về sau. Muốn phải đi về mình màu trắng xe van bên trong chạy trốn. Nhưng mà, kim bôi xe cửa xe mở ra, trà sát nhảy xuống có tới hơn 20 cái nam tử mặc áo đen, mỗi người trong tay, đều mang theo vi súng lên, súng trường, khí thế hùng hổ hướng về mấy cái giặc cướp vị trí đánh tới. Ai ta cọ sát? Nhanh, lao tam. Bị đùng đùng tiếng súng sợ hai đến, còn lại ba cái giặc cướp trực tiếp ôm đầu tồn ở trên mặt đất, hoảng loạn kêu. Đừng núp nhích, thương ném, không phải vậy đánh chết các ngươi. Một người đầu chọc nam nhân, ăn mặc câu phục đen người đàn ông trung niên, hung thần ác sát hướng về trên đất ba cái giặc cướp quát lớn nói. Chúng ta đầu hàng mẹ, thế thì còn đánh như thế nào, nhân ra hơn 20 người đây. Giơ súng liền đánh, loạn xạ tình huống dưới, cũng đến cầm mình ba người này đánh thành than tổ ong rồi. Nhìn ba cái giặc cướp đầu hàng, Phùng Hân lúc này mới thật dài thở phào một cái, vô lực nghiêng đầu tựa ở chỗ điều khiển vị chỗ tựa lưng trên, sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn Quan Vũ. Hân tỷ, không có sao chứ? Bên trong xe không ai chứ? Cái đầu chọc người trung niên trên trước cung kính hỏi. Không sao rồi. Mấy người này không chê xong, nhìn chuyện gì xảy ra. Làm gì? Phùng Hân nghiêm mặt, cau mày lạnh giọng nói rằng. Quá mạo hiểm rồi. Này chút tiểu đệ lại muộn một lúc, bên trong xe ba người e sợ cũng phải bị bọn họ đánh chết. Ngay khi lửa bang huynh đệ mang theo thương, đem ba cái giặc cướp kéo đến ven đường, dùng thương chỉ vào đầu, quát hỏi nguyên do thời điểm, từng chiếc màu đen xe con, cực nhanh từ đường một bên khác chạy nhanh đến. Đừng núp nhích, tất cả chớ động. Một cái vòng tròn mặt thật giống lớn mâm giống như người đàn ông trung niên, trừng mắt viên nhãn châu, hung tợn hướng về phía Lửa Bang mọi người kêu gào quát lớn, mặt sau cùng lên đến đám kia tiểu đệ, càng là trực tiếp cầm trong tay 7, 8 cái súng săn, đều lấy ra. Ban ngày ban mặt, trời còn chưa tối, ở này ngã tư đường trên, đám người kia liền móc ra vì xông lên, súng săn, xem Quan Vũ âm thầm niết miệng. Sau đó đám người kia, Quan Vũ nhận thức, chính là tối hôm qua ở tiệc rượu trên nhìn thấy cái Lưu Lao lớn, Lưu Quân. Về phần hắn tại sao xuất hiện ở đây, Quan Vũ liền không rõ ràng. Quân tử, ngươi làm gì chứ? Nói cho người của ngươi, thu hồi đi. Vẫn nằm nhoài chỗ ngồi phía sau trên lão gia tử kia xem không sao rồi, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Quân, đột nhiên biến sắc, cực kỳ uy nghiêm răng rớp, đẩy cửa đi xuống xe, trầm giọng quát lớn nói. Cùng vừa mới ở trong xe sợ hãi đến toàn thân run, kém một điểm kẹ ra quần răng rớp, quả thực như hai người khác nhau. Nguyên bản còn uy phong cực kỳ Lưu Quân, nhìn thấy lao giả này sau khi, nhất thời rụt cổ lại, thật giống chuột gặp mèo giống như vậy, lập tức thân thể liền thấp nửa đoạn nhì, ai, đại bá, ngài không có sao chứ? Những này người, chờ ngươi đến, chờ ngươi đến. Lão đầu nhi ta sớm thấy Diêm Vương rồi. Còn có thể làm những thứ gì? Lão đầu nhi nổi giận đùng đùng quát lớn, trừng Lưu Quân một chút, xoay người trở lại nhìn Quan Vũ. Quan Vũ, lão đầu nhi ta cảm ơn ngươi. Ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta à? Nói, trên trước cực kỳ nhiệt tình nắm Quan Vũ tay, một mặt cảm động dáng dấp. Nhìn Phùng Hân cùng Quan Vũ từ trên xe bước xuống, Lưu Quân nhất thời há hốc mồm, trừng mắt nhìn một lát, gian nan nuốt nước miếng một cái. Chuyện này tiểu tử này không phải cái sinh viên đại học sao? Làm sao? Tại sao lại cùng mình đại bá dính liễu quan hệ rồi? Ngài khách khí rồi. Quan Vũ tùy ý cười nói, đưa tay sờ sờ sau gáy ra đầu, nhớ tới đến, vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi đây. Nhìn trước mắt người hai phe mã, không chút nào gần chết kiêng kỵ răng dấp, mang theo thương đứng ven đường, cực kỳ uy phong, Quan Vũ không khỏi âm thầm ước ao lên. Nếu không là Phùng Hân phía dưới có những huynh đệ này, tới rồi đúng lúc, hiện tại mình ba người khả năng đã bị người giết rồi. Nhìn dáng dấp, có một nhánh sức mạnh của chính mình, trọng yếu cỡ nào hả? Thời khắc này, Quan Vũ đột nhiên dâng lên một ít khát vọng, triển thế lực của chính mình cũng phải như những này người như vậy, làm lên một nhánh loài với mình bang hội, loài với sức mạnh của chính mình. Số tử, 1717. Chương 2652, tự vệ. Quan Vũ thật sự rất ước ao, như Phùng Hân như vậy, chỉ cần một cú điện thoại, liền lập tức có mười mấy huynh đệ lửa cản để giải quyết phiền phức, như một bên ông lão kia như vậy cũng không sai. Một cú điện thoại, tương tự gọi tới rất nhiều bang hội thành viên đến hộ giá hộ tống. Bất quá, Phùng Hân cùng lão đầu nhi này cũng không phải đồng dạng tính chất, Phùng Hân là bang hội đại tỷ lớn, mà ông lão kia nhi, hẳn là xã hội trên có chút hy vọng cùng tiếng tăm đi. Xem Lưu Quân thái độ, này khiêm tốn dáng dấp, Quan Vũ trong lòng đại thể có chút hiểu rõ. Còn lại ba cái giặc cướp, đều bị chế phục trên đất, mà bị Quan Vũ cắt đứt thiết hầu cái giặc cướp, còn ngưỡng nằm trên đất, toàn thân đều cương, cứng. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy thi thể này, Quan Vũ có chút ngạc nhiên, nhếch nhếch miệng, hít một hơi thật sâu, cật lực không để mình biểu hiện ra. Mẹ, giết người rồi. Quan Vũ liên tục chớp mắt, bình tĩnh tâm tình. Bình thường mình tuy rằng không ít đánh nhau, to nhỏ trận chiến cũng trải qua không ít, thế nhưng, thật giết người, này vẫn là thứ nhất ao. Một cái người sống sờ sờ, liền như thế bị mình bóp chết rồi. Thừa dịp mọi người vội vàng thu thập ba người kia giặc cướp thời gian, Quan Vũ móc thuốc lá ra, có chút thấp thỏm điểm một nhánh, liếc nhìn phiêu trên đất bộ thi thể kia, chậm rãi đi tới. Dùng chân đá hai lần, bất động. Quả nhiên chết rồi. Không có chuyện gì. Người đây là tự vệ, sẽ không có vấn đề. Phùng Hân vẫn chú ý Quan Vũ động tĩnh bên này, xem Quan Vũ âm thầm đi tới đá đá bộ thi thể kia. Phùng Hân liền đại thể đoán được Quan Vũ trong lòng kiêng kỵ, đi tới gần trước thấp giọng an ủi. Quan Vũ quay đầu cười nhạt, lắc lắc đầu, cười khẽ không nói. Tuy rằng mình không phải rất tinh thông pháp luật đi, có thể ít nhất không phải pháp, manh, tự vệ, mình không cần thừa gánh trách nhiệm, cái này Quan Vũ vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại, mình xoắn suýt không phải sợ sệt gánh chịu vấn đề, mà là, mình thật sự giết người rồi. Quên đi. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mím mím miệng, Quan Vũ xoay người đi đến một bên. Xử lý ba cái giặc cướp, Phùng Hân bên người tiểu đệ cùng Lưu Lão lớn người tạm giam ba cái giặc cướp, đồng thời, gọi điện thoại báo cảnh sát. Xử lý cướp đoạt sự tình, Quan Vũ cùng Phùng Hân ngồi vào bên trong xe. Đi thôi, trước tiên đi cục cảnh sát bên trong cầm sự tình nói rõ ràng là tốt rồi. Phùng Hân xoay người đối với Quan Vũ thấp giọng nói. Dù sao xảy ra nhân mạng vụ án, mặc dù là Lửa Bang cùng Lưu Lão lớn ở NG thành phố thế lực đủ lớn hơn, lại hay là muốn đi bình thường làm việc chính tự, ở ven đường xảy ra nhân mạng vụ án, trách nhiệm lại không ở phía bên mình, tự nhiên không cần làm vấn đề, chạy trốn cái gì rồi. Vẫn ở bót cảnh sát làm cái ghi chép, phối hợp điều tra tiến hành rồi hơn 3 giờ, cuối cùng Quan Vũ, Phùng Hân, cái lao đầu tử lưu lại số điện thoại sau, từ trong bóp cảnh sát đi ra. Quan Vũ, lao đầu nhi ta cái mạng này nhưng là người cứu. Ở cổ đại, đối xử ân nhân cứu mạng, nhưng là phải hành quỳ lệ chi lễ. Quan Vũ vừa muốn mở miệng, ông lão kiếp nhưng là xua tay đình chỉ Quan Vũ, tiếp theo nói ra, phần này đại ân, ta lưu mỗi người ghi nhớ trong lòng. Quan Vũ, sau đó mặc kệ có chuyện gì, việc khó, cho lão đầu nhi ta gọi điện thoại, đây là của ta danh thiếp, mặc kệ bao nhiêu gian nan, trên đao sơn xuống biển lửa, chỉ cần ta còn có khẩu khí ở, liền khẳng định cho ngươi máu chảy đầu rơi. Nói, từ giữa hoài móc ra một tấm danh thiếp, trịnh trọng hai tay đưa tới Quan Vũ thân trước. Đàn ông, ngài đây là làm gì, nói nghiêm trọng rồi. Quan Vũ liên tục xua tay khách khí, hào không làm bộ, cực kỳ tùy ý đem lưu lão gia tử danh thiếp nhận lấy. Nhìn lướt qua, không có cụ thể chức vụ, địa chỉ có cái tên, điện thoại, cực kỳ đơn giản một tấm danh thiếp. Ta thu cẩn thận rồi. Lão gia tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Quan Vũ gật đầu cười, xông lên lưu lão gia tử nói rằng. Cùng lưu lão đầu, lưu quân mọi người tách ra, Quan Vũ ngồi vào Phùng Hân bên trong xe. Lão đầu nhi này thân phận gì, dĩ nhiên để lưu quân như thế nghe lời, như thế cung kính, thuận theo, e sợ không đơn giản đấy. Phùng Hân bĩu môi thấp giọng đối với Quan Vũ nói rằng. Ai, quản cái làm cái gì? Người này à, chính là hiện tại chính cảm động thời điểm nói kích, động nói xong rồi. Quay đầu lại bình tĩnh lại, ngày hôm nay sự tình xung kích cùng chấn động đi qua, chỉ không cho phép còn có thể hay không thể nhớ kỹ ta là ai đây. Lại nói, này lưu quân không phải cái gì tốt, chim, hắn đại bá, ha ha, cũng sạch sẽ không được đi đâu. Không quan tâm hắn. Quan Vũ tùy ý ôm cánh tay nói, như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Ha ha, ngươi xem rất thấu triệt mà. Phùng Hân hé miệng cười, nghiêng đầu nhìn một chút Quan Vũ. Chuyện như vậy còn thiếu sao? Thật cảm ơn, nhớ kỹ cả đời, có mấy cái Quan Vũ nhíu mày tùy ý nói, lắc lắc đầu. Tuy rằng trải qua nguy hiểm, bất quá, ngày hôm nay thu hoạch vẫn là không ít, ít nhất, thế phi xa bang trả nợ mấy trăm ngàn, xem như là công thành viên mãn. Nhìn Quan Vũ cùng Phùng Hân rời đi, Lưu Lão lớn xẹp xẹp miệng, sắc mặt khó coi cau mày trợn tròn mắt nhì, xoay người nhìn Lưu Lão gia tử, thẳng hắng một cái, đại bá. Ngại như thế nào cùng lửa bang này tiểu nữ nhi sen lẫn trong cùng nơi? Nhiều nguy hiểm à? Ta còn không biết nguy hiểm. Ngày hôm nay nếu không là lửa bang đám người kia đến đúng lúc, nếu không là tên tiểu tử kia cứu một mạng, chờ các ngươi đến thời điểm, ta khả năng đều bị người đánh thành cái sẵn rồi. Lưu lão đầu nhi trầm mặt nói, cực kỳ không thích dáng dấp. Đại bá, chúng ta nhận được tin tức liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới rồi. Lửa bang đến đúng lúc, là bọn họ cách nơi này gần, chúng ta. Được rồi, không sao rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. Lưu lão gia tử tùy ý khoát tay háo một cái. Đại bá, ngài cùng cái Quan Vũ. Nhận thức. Lưu quân nhi cúi đầu, nhìn Lưu lão đầu nhi ánh mắt, ngờ vực nhẹ giọng hỏi. Ngày hôm nay mới quen, làm sao? Hắn mới vừa cứu ta một mạng. Ồ, không làm sao, không làm sao. Ta đã nói rồi, hắn một học sinh, làm sao có khả năng cùng ngài có cái gì hẹn hò đây? Tiểu tử này còn hỏng rồi ta một chuyện tốt, nợ ta mấy trăm ngàn đây. Lưu quân nhi, nỗ miệng, tùy ý nói lầm bầm. Cái gì? Hắn nợ ngươi tiền. Lưu lão đầu nhi chừng hai mắt ngờ vực nhìn Lưu quân nhi, một mặt không tin. Lưu quân ngạc nhiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút, mới do dự giải thích. Đúng đấy, tối ngày hôm qua hắn tiếp một món nợ, hơn 20 vạn, ta cũng nhìn hắn làm sao đến trả ta. Nhiều chuyện ra hỏa. Hắn nợ ngươi hơn 20 vạn. Lưu lão đầu nhi trực tiếp khí nợ nụ cười. Đùa gì thế, này Quan Vũ tiểu tử kia nhưng là đồ cổ giám định cao thủ à, từ hắn một chút mắt liền có thể nhìn ra cái này tràn đầy dơ bẩn tuyên đức lô, liền có thể thấy tiểu tử này nhãn lực rồi. Có như vậy thật tinh tường, bản lĩnh, làm sao có khả năng sẽ quan tâm này chỉ là mấy trăm ngàn. Nợ hắn tiền, làm sao có khả năng. Thật sự, hắn nói hai ngày trả tiền lại. Lưu quân đàng hoàng trịnh trọng trừng mắt nói. Lưu lão đầu nhi trên dưới nhìn một chút Lưu quân nhi, nhìn hắn không giống đang nói đùa. Cao mày gật gật đầu, trả tiền lại. Còn cái đầu ngươi, số tiền kia, không cho muốn. Coi như ta mượn, muốn tiền, tới tìm ta nắm. Số tử, 1677. Chương 2653, trả nợ. Không muốn. Lưu quân nhi sững sờ, không rõ nhìn Lưu lão gia tử. Làm sao? Ngươi không muốn. Vậy được. Đi, ta cho ngươi lấy tiền, còn ngươi. Lưu lão đầu nhi thở phì phò trợn mắt, xoay quá thân. Trầm giọng nói rằng, đừng, đừng à, đại bá, ta sao có thể muốn tiền của ngài, ta có ngày hôm nay, còn không tất cả đều là ngài nâng đỡ, ta không nữa là đồ vật, cũng không thể quên bản à. Lưu Quân Nhi vội vàng liên tiếp trên trước động viên, khách sáo liền liền nói. Ngươi còn biết à? Đó là lời ta nói không hữu dụng. Dạ. Vẫn là ngươi cánh cứng rồi. Lưu lão gia tử trừng mắt không thích quát hỏi. Không có, không có. Ngài nói gì vậy? Lưu Quân ngạc nhiên liên tục xua tay nói, kinh sợ đến mức chảy mồ hôi ròng ròng. Hừ một tiếng, Lưu lão gia tử xoay người ngồi vào bên trong xe, đưa ta về nhà. Được rồi. Lưu Quân thở phào một hơi, chạy vội chạy tới. Đắc tội ai, cũng không dám đắc tội cái này đại bá à, đây chính là mình chỗ dựa, toàn bộ dựa vào hắn ở chính thức những quan hệ kia, đến cho mình làm che chở đây. Suốt đêm không nói chuyện, thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ sau khi đứng lên, lần thứ hai cho Lưu Thi Lôi đánh tới điện thoại, lại mời nghỉ một ngày. Ngươi tối hôm qua làm sao không tới dùng cơm, ta làm một bàn món ăn chờ ngươi đấy. Liên điện thoại cũng không có, làm hại ta lo lắng một đêm. Lưu Thi Lôi quay về điện thoại bực tức. Giải thích nửa ngày, Lưu Thi Lôi lúc này mới ừ một tiếng, đồng ý. Từ trong trường học đi ra, Quan Vũ đứng ven đường, lấy điện thoại di động ra cho Phi Sa Bang cái lão đại, La Thành đánh tới điện thoại. Huynh đệ, ta là Quan Vũ. Ta chỗ này tiền trù được rồi. Ngươi người huynh đệ kia còn ở Lưu lão bàn tay lớn bên trong là chứ? Cùng đi với ta tiếp trở về chứ? Quan Vũ tùy ý hỏi. À, hay, hay. Cảm ơn huynh đệ. Cái, ta hiện tại ở bệnh viện, ngươi ở nơi nào đây? Ta đi qua tìm ngươi. La Thành sững sờ sau khi, vội vã nhanh thanh âm nói rằng. Huynh đệ của chính mình ở Lưu lão lớn trong tay còn không biết bị bao nhiêu tội đây. Sớm một chút cầm người huynh đệ kia cứu ra, mới là trọng điểm à. Nói cho La Thành mình địa chỉ của trường học sau, Quan Vũ tùy ý đứng ven đường, chờ La Thành. Trường học môn trước tới tới lui lui học sinh không ít, trong đó rất có sắc đẹp, tướng mạo vóc người đều rất xuất chúng, nữ sinh càng là không ít, xem Quan Vũ liên tiếp quay đầu. Nghệ thuật viện giáo bên trong, mỹ nữ chính là nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thêm vào Đỗ Hiểu Quyên, Phùng Hân, Lưu Thi Lôi vẫn ở bên cạnh mình, Quan Vũ tựa hồ đã quên mất rơi mất Phó Lâm Lâm mang cho mình này phân nhục nhã cùng đau xót cảm giác. Bây giờ nhìn xem những này đại học học tỷ, những mỹ nữ này, so sánh so với dưới, Phó Lâm Lâm thật giống, cũng chỉ là bình thường trình độ. Ít nhất, cùng Lưu Thi Lôi so ra, cùng Phùng Hân, Đỗ Hiểu Quyên so ra, đều chênh lệch rất nhiều. Ngạch, nghĩ như thế nào đến Phùng Hân rồi? Quan Vũ một hé miệng, người đàn ông kia bà, mình làm sao sẽ liên tưởng đến nàng? Tuy rằng tính khí ảo một điểm, bất quá, cười lên tới vẫn là để mình trong lòng run lên, cực kỳ vui thai vui mắt. Nếu như tính cách của nàng sửa lại một chút, ăn mặc không lại nghiêm túc như vậy, mặc tùy ý, nữ tính một ít, khẳng định. Nhất định cũng là cái cao cấp nhất mỹ nữ tuyệt sắc. Ngay khi Quan Vũ tùy ý suy nghĩ lung tung thời điểm, La Thành cười hắn chiếc kia màu đen giải thi đấu, gào thét mà đến. Đến rồi. Huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi. Ta sẽ không nói cái gì lời khách sáo, phần ân tình này, huynh đệ ta ghi nhớ ở trong lòng rồi. Ngươi yên tâm, số tiền kia, ta sẽ mau chóng chủ tiền còn đưa cho ngươi. Nhất định. La Thành từ trên xe bước xuống, nắm Quan Vũ tay, liên tục gật đầu bảo đảm chứng đạo. Quan Vũ cười cợt, lắc lắc đầu, ai không có điểm khó xử. Nói thế nào chúng ta cũng coi như là từng có một ít ngọn nguồn. Có thể giúp một cái, hẳn là. Huynh đệ phong khoáng. Lời khách khí ta không nói, có yêu cầu ta La Thành, cần muốn chúng ta Phi Sa Bang huynh đệ địa phương, ngươi chỉ để ý mở miệng. Tuyệt đối không có hai lời. La Thành thẳng tắp lồng ngực, nghiêm nghị nói rằng. Vỗ vỗ La Thành vai. Quan Vũ không nói gì, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên, La Thành mang theo hắn, hướng về Lưu Quân này nơi trung tâm giải trí mở ra. Chỗ này NG số 1 số 2 trung tâm giải trí, chính là Lưu Quân tổng bộ, bình thường, Lưu Quân sống phóng túng đều ở nơi này. Cùng La Thành sóng vai đi vào, dọc theo đường đi xe rất nhanh, gió thổi Quan Vũ đầu đều dựng thẳng lên đến, cực kỳ đáng chú ý răng rớp. Bất quá, Quan Vũ cũng không để ý những này, cùng La Thành cùng tìm tới Lưu Quân thủ hạ, nói rõ ý đồ đến sau. Huynh đệ phía dưới cho Lưu Quân gọi điện thoại. Chính đang nghỉ ngơi thất cùng mấy cái huynh đệ nói chuyện phiếm, Lưu Quân chính uống nước trà, thản nhiên ngẩng đầu hai chân thời điểm, tiếp đến phía dưới huynh đệ nội tuyến, nhất thời sững sờ. Làm sao trả lại trả tiền lại đến rồi? Đúng rồi, người còn không thả. Ta đi. Lưu Quân dụng lực vỗ một cái gáy của chính mình, liên tục cau mày, vội vàng thả xuống nước trà, bước nhanh đi ra ngoài đón. Chính ở bên trong đại sảnh chờ tin tức Quan Vũ cùng La Thành, làm sao cũng không nghĩ tới. Ra đón Lưu Quân lại cười thật giống một đóa hoa, liền khỏe mắt nếp nhăn, đều mang theo vẻ vui sướng hân hoan rằng, rớp, cọ sát, đưa tiền đến liền Mỹ thành như vậy, còn thân hơn tự dưới tới đón tiếp. Quan Vũ âm thầm hé miệng, bĩu môi. Trong tay mang theo màu đen tay cầm túi, bên trong chứa chính là mới vừa từ bên trong ngân hàng lấy ra hơn 20 vạn, trả nợ tiền. Ai nha, quan huynh đệ, ngươi làm sao còn thân hơn xưa nay rồi? Một cú điện thoại, ta đem người thả không là được sao? Sự tình ngày hôm qua thực sự là bận quá, ta tạm thời cầm thả người sự tình đã quên. Ta này vừa tới tổng bộ, ngươi nói còn làm phiền ngươi tự mình đến chạy này một chuyến, thực sự là tội lỗi, tội lỗi à? Khách khí để quan vũ đều cảm giác dị thường không thoải mái. Ngày đó cùng Phùng Hân tham gia tiệc rượu thời điểm, nhìn thấy Lưu Quân thời điểm, cái tên này ngoài cười nhưng trong không cười, âm u răng rớp, cùng hiện tại này tấm vẻ mặt, quả thực chính là hai người à. Cái tên này, đến cùng làm sao? Buổi sáng không uống thuốc. Xem quan vũ còn sững sờ nhìn mình, Lưu Quân trừng mắt nhìn, vỗ mạnh một cái chán, đúng rồi, lên lầu, hai vị trên lầu xin mời, ta này liền sắp xếp huynh đệ, đem người mang đến. Lập tức mang đến. Lưu Quân trên trước nhiệt tình lôi kéo quan vũ tay, cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện. Quan vũ cùng La Thành đều là không rõ đối diện một chút, hai người yên lặng theo Lưu Quân phía sau, thừa trong thang máy trên lầu, tiến vào Lưu Quân văn phòng. Có câu nói tốt, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, nhưng là mình và La Thành hai cái lớn nam nhân, hắn một cái bang hội đại ca, đồ hai người cái gì đây? Quan vũ nhíu nhíu mày, đang muốn mở ra thuật thăm dò tìm tòi hư thực đây. Này Lưu Quân nhưng là trước tiên cho hai người cũng dâng trà thủy, cười tủm tỉm gật đầu nói ra, quan huynh đệ, lao ca ca ta không đúng, ta không biết ngươi cùng ta đại bá có tầng này giao tình, không phải vậy, khuya ngày hôm trước ngươi một câu nói, ta còn không là lập tức liền đem người thả, hà tất nháo như vậy vừa ra đây. Ngươi không biết không tội, huynh đệ ngươi chớ để ở trong lòng. Số tử, 1671, chương 2654, Lưu Quân đố kỵ. Sau đó có nhu cầu gì ta Lưu Quân địa phương? Ngươi chỉ để ý dặn dò, đại bá ta đã nói, ngươi sau đó chính là anh em ruột của ta, ngươi sự tình, chính là chuyện của ta. Có yêu cầu, chỉ để ý mở miệng. Lại là một cái hứa hẹn cùng bảo đảm, câu nói này, quan vũ thật giống nghe xong nhiều lần lắm rồi. Đại bá của hắn. Quan vũ giật giật mũi, rất nhanh thoải mái. Thì ra, đều là cái Lưu láo gia tử duyên cớ. Xem ra, này Lưu Quân đối với hắn cái đại bá, cũng thật là kính nể có thể à. Quan vũ cười cợt. Lưu ca ngài khách khí. Ta một học sinh, có thể có phiền phải gì, bất quá, vẫn là cảm ơn trước Lưu ca hảo ý. Ta lần này đến, tiền đều cho Lưu ca mang đến, ngài điểm điểm. Nói, quan vũ đem cái túi trong tay của chính mình, đưa đến Lưu Quân thân trước. À, Lưu Quân há miệng ba, túi đầu nhìn một chút này một bao tiền, nhất thời liên tục lắc đầu, liên tiếp xua tay. Huynh đệ, ngài có thể đừng bắt ta trêu đùa rồi. Chuyện này làm sao làm, ta đều nói rồi, chúng ta là huynh đệ. Ngươi đây trả lại ta tiền, đây là đánh ta mặt đây. Lấy đi. Lấy đi. Lưu Quân cau mày, một mặt vẻ không ngỡ trầm giọng nói. Đừng rơi à. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lưu ca, ngươi nếu như không muốn tiền này, vậy ta thua thiệt ngươi nhưng là quá nhiều rồi. Ta người này nợ không được người khác, tiền này, ngươi nhưng là làm sao cũng đến nhận lấy. Quan vũ cau mày liên thanh nói rằng. Không được, không được. Tiền này ta không được. Lưu Quân liên tiếp lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói. Như thế rất tốt, một cái nhất định phải đưa tiền, một cái nói cái gì cũng không muốn, nhất thời hai người có qua có lại đẩy đưa, cực kỳ náo nhiệt. Ngồi ở một bên La Thành, thật sự xem choáng váng. Đây là chuyện ra sao, lẽ nào hai người còn có cái gì giao tình không được? Đúng vậy, ngày đó mình đến thời điểm, cái này quan vũ ngay khi hiện trường. La Thành ngồi ở một bên, ngây ngốc nhìn, trong đầu lung tung suy đoán. Hai người đẩy đưa rằng co nửa ngày. Cuối cùng Lưu lão lớn thực sự không cưỡng được quan vũ, lúc này mới cười khổ lắc đầu đề nghị, tốt như vậy, chúng ta đều lùi một bước, ngươi số tiền này, ta không hoàn toàn muốn, ta chỉ cần tiền vốn, lợi tức liền miễn. Quan vũ nhíu mày nhìn một chút Lưu Quân, ta cọ sát, thì ra này hai hơn 10 vạn lý mặt còn có lợi tức. Tiền vốn là bao nhiêu? Quan vũ ngờ vực mở miệng hỏi. 16 vạn. Mặt sau La Thành thấp giọng nói rằng. Chuyện này. Ân, hành. Vốn là quan vũ muốn trêu chọc Lưu Quân vài câu, nhưng mà, nghĩ lại vừa nghĩ, nhân gia cũng đã làm cho bước, mình lại như thế nói trêu chọc, ngược lại thật giống mình hết sức châm chọc giống như vậy, không khỏi coi như thôi. 16 vạn một phần không thiếu cho Lưu Quân, quan vũ không khỏi khách sáo cảm tạ vài câu. Sự tình thoải mái như vậy liền giải quyết rồi. Không nghĩ tới, cái này quan vũ cũng thật sự có chút năng lực, dĩ nhiên có thể làm cho chuyên môn cho vay lãi suất cao Lưu lao lớn, miễn lợi tức. Hơn nữa, với bắt đầu liền tiền vốn cũng không muốn đây. Nghĩ tới đây, La Thành không khỏi đối với quan vũ hơi có chút đổi mới, trong lòng âm thầm coi trọng lên. La Thành thủ hạ người huynh đệ kia, bị người mang tới, trên mặt có chút máu ứ động, bước đi như cái con vịt giống như vậy, khoảng chừng lung lay trên người, hiển nhiên là bị chỉnh đốn không nhẹ. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút cái này phi xa bang tiểu đệ, đúng là không hề nói gì. Trên đường những chuyện này Quan Vũ cũng không phải không hiểu, nhân gia Lưu Quân cũng coi như là cho đủ mình mặt mũi, chuyện nhỏ này trên, mặc dù phi xa bang cái này tiểu đệ bị đánh, cũng thực tại không an. Dù sao, mượn tiền của người ta không trả không nói, còn chuẩn bị chạy trốn, bị người bắt được, thu thập một trận, không gì đáng trách. Huống hồ, cái này phi xa bang cũng không phải mình bang hội, cái này tiểu đệ cũng không phải theo mình, ở chuyện này trên, Quan Vũ đương nhiên sẽ không ra mặt, nói cái gì. Đúng là Lưu Quân, lúng túng vò đầu cười cợt, xông lên Quan Vũ một nhún vai, có chút thật không tiện dáng vẻ. Vậy cứ như thế. Lưu ca, chuyện ngày hôm nay huynh đệ cảm ơn rồi. Rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Hành. Hành, bất cứ lúc nào đều được. Lưu Quân vội vã đứng lên, gật đầu nói. Quan Vũ trong lòng rõ ràng, Lưu Quân đối với mình như vậy khách khí, cũng không phải là bởi vì mình, mà là toàn bộ bởi vì cái mua mình cổ đồng ông lão kia, Lưu lão gia tử quan hệ. Cụ thể Lưu lão đầu làm cái gì, tại sao cùng Lưu Quân có liên quan, Quan Vũ không rõ ràng, cũng lười đi hỏi, chỉ cần việc của mình tình xong xuôi, giúp cái này La Thành một lần, cũng là được rồi. Cũng không phải bởi vì đừng, cái này La Thành, chân hán tử, ít nhất có mình nguyên tắc, đầy nghĩa khí, điểm này, là Quan Vũ cực kỳ kính phục, coi trọng. Cáo biệt Lưu Quân, Quan Vũ cùng hai người tùy ý đi ra. Nhìn Quan Vũ cùng La Thành rời đi, Lưu Quân chậm rãi lắc đầu, thở phào một cái. Vẫn được, số tiền kia không thiệt thòi đi, nếu như Quan Vũ thật sự không cho mình, số tiền kia thật là liền nát bét rồi. Lẽ nào, vẫn đúng là để mình đi tìm đại bá đi muốn này 20 vạn. Đại ca, làm sao không muốn lợi tức, liền như thế đem người để cho chạy. Ngoài cửa một tên tiểu đệ cũng không nhìn thấy Lưu Quân đối với Quan Vũ hai người cái khách khí dáng dấp, sau khi đi vào, buồn bực hỏi. Ai, khỏi nói rồi. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên cùng đại bá ta có chút qua lại. Ngày hôm qua, lão gia tử kia nhưng là chính mồm đặc biệt dặn ta. Quên đi, khỏi nói rồi. Lưu Quân tâm bên trong âm thầm khó chịu, này tính là gì sự tình, chính hắn một đường chất còn không dính lên nhiều lớn ánh sáng đây. Đúng là lão gia tử đối với cái này Quan Vũ, gấp đôi tôn sùng, nhìn rằng, dốc, là muốn xá lớn vốn là nâng đỡ tiểu tử này rồi. Nghĩ tới cái này, Lưu Quân trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Mình khổ sở đợi nhiều năm như vậy còn không cái gì nổi lên sắp đây, dựa vào lao ra tử tên tuổi lén lút rêu rao, làm một chút không sạch sẽ chuyện làm ăn, miễn cưỡng xem như là giàu có lên, mà lao ra tử cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt không còn mình. Nhưng là, Tặc Thiên lão gia tử nói, muốn hảo hảo báo đáp tên tiểu tử này, xem là con trai của chính mình như thế nâng đỡ, này, này nhưng là thật làm cho Lưu Quân tâm bên trong đấu kỵ trong đốt. Lao đầu nhi này là già bị hồ đồ rồi sao? Ngươi không có nhi tử, có thể ngươi ít nhất còn có ta cái này đường chất à, cần phải đi giúp một người ngoài sao. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là Lưu Quân cũng không dám biểu hiện ra, lao già này, mình nhưng là thật không trêu chọc nổi. Không dám ngỗ nghịch ý của hắn. Quên đi, tiện nghi này Quan Vũ cũng coi như, chỉ cần mình ở cái này Quan Vũ không tích chi trước, cùng hắn kéo tốt quan hệ, sau đó không chừng còn có thể dính vào chút lợi lộc. Dù sao, ở Lưu Quân xem ra, mình hơn 30 tuổi người, chơi một cái Quan Vũ, vậy còn không là thừa sức, còn là một chừng 20 mao tiểu tử, tính là cái gì? Quan Vũ cùng La Thành đứng giải thi đấu xe trước, được rồi, các ngươi huynh đệ trở về đi thôi, chính ta đánh xe đi được rồi. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. La Thành xoa xoa tay, muốn nói chút cảm tạ, nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại rụt trở về, dọc theo con đường này, mình đã không biết nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi. Lại nói, mình cũng phiền. Số tử, 1673. Chương 2655, cứu nuôi cô Nhi La Mẫu. Quan Vũ tùy ý lắc lắc đầu, chỉ vào một bên cái phi xa bang huynh đệ nói, ngươi đưa người huynh đệ này đi xem thương thế đi. Nhìn dáng dấp, không ít bị tội. Trở lại hảo hảo nuôi nuôi thân thể. Cái này tiền, ta không nổi. Lúc nào ngươi dư giả, lúc nào cho ta là được rồi. Dù sao ai tiền đều không phải gió to quát đến. Quan Vũ mặc dù là vừa ý La Thành làm người, nguyên tắc làm người, nhưng mà, mình liền như thế hùng hồn đem tiền đưa cho đối phương, này Quan Vũ vẫn không được kẻ ngu si. Cho tới sau đó La Thành có thể hay không công nhận, cái này liền toàn bộ bằng La Thành mình rồi. Giao rơi xuống cái bằng hữu, này đã đáng giá rồi. Quan Vũ chính là như vậy một loại tâm tư. Ân, yên tâm, Quan huynh đệ, số tiền kia, người nhà ta bệnh gần đủ rồi, ta lập tức cho người chủ tiền. Nhất định. La Thành liên tục gật đầu nói. Tuy rằng ở trên đường mang theo một phiếu huynh đệ lăn lộn không sai, bất quá, La Thành bởi vì không dính những này bẩn chuyện làm ăn, trong tay kiếm lời một điểm tiền, toàn bộ đều là phía dưới huynh đệ hỗ trợ, xử lý một ít tranh cái chiếm được món tiền nhỏ thôi. Thật muốn nói đến, La Thành bọn họ cái này phi xa bang, cũng thật là cực kỳ keo kiệt, chỉ có thể coi là một cái tiểu hôn hôn đội thôi. Vậy được, trước tiên như vậy, ta trở lại rồi. Quan Vũ cười gật đầu nói, vỗ vỗ một bên cái mới vừa thả ra huynh đệ, vừa nhấc cằm, thấp giọng cười nói, lần sau đừng làm chuyện như vậy rồi. Tuy rằng này Lưu Quân cho vay lãi suất cao, nhưng là, tiền của người ta cũng là tiền, dáng dấp như vậy vay tiền không trả còn phải chạy trốn, nói thế nào, cũng là người bên này trách nhiệm. Đúng không? Giết phú tế bẩn, ở hiện tại tôi nói, chính là vô nghĩa. Không phải, ta vậy huynh đệ cao mày nhìn Quan Vũ, chần chờ muốn mở miệng giải thích. Huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải như ngươi nghĩ. Là, ta người huynh đệ này chạy đi vay tiền là hắn không đúng, nhưng là, điều này cũng hoàn toàn là vì cứu người ạ. Nuôi mấy người chúng ta mẹ, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong nằm viện, nhiễm trùng đường tiểu, gấp chờ dùng tiền cứu mạng, này không cũng là xuất ruột, thực sự hết cách rồi. Hắn mới lựa chọn cái này ý đồ xấu, lâm thời làm một khoản tiền, trước tiên giải quyết việc cần kiếp trước mắt sao. Không phải như ngươi nghĩ, chúng ta xưa nay không làm đối lý, thiếu đạo đức sự tình. La Thành vội vã cau mày giải thích. Như vậy à? Ha ha. Quan Vũ một nhún vai, cân nhắc cười cợt, cũng không để ở trong lòng. Không làm đối lý sự tình. Bọn họ này quần tiểu hôn hôn lúc trước ở sông Tần Hoài bên, nhưng là chủ động khiêu khích, trên trước đùa giỡn Cao Duy. Đồng thời kỵ xa đuổi theo ra xa như vậy, những này, Quan Vũ có thể đều là nhớ tới thanh thanh sở sở, hiện tại La Thành nói như vậy, Quan Vũ sẽ coi là thật sao? Thật sự La Thành gấp mặt đều đỏ, vội vã đàng hoàng trịnh trọng trừng mắt nói rằng. Hán tử Quan Vũ trên mặt trên nét mặt, tựa hồ nhìn ra Quan Vũ có chút không tin tự mình nói những này, vội vã đường hoàng ra dáng cường điệu nói. Ha ha! Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, liên tục gật đầu.